hậu quả tới như thế nhanh. 13 năm. Căn cứ lộ trình, chư vị đại năng người cũng đã cùng lúc trước công kích Cửu Thiên vực cái kia mấy tôn hỗn độn ma thần tiến hành thứ nhất vòng giao phong đi. Thần Lâm Diệp nói y. Phải. Hạ Tuyết Dương nói, ta một lần cuối cùng đăng nhập Vĩnh Hằng Tiên Cung lúc, bên kia lại là có tin tức lưu truyền, chư vị đại năng người sắp đối với mấy tôn hỗn độn ma thần phát động công kích. Ta hiểu được. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Tinh thần của hắn cảm giác trực tiếp tiến vào hư vô thần vực, tâm niệm vừa động, hư vô thần vực tinh quang biến ảo. Đáng tiếc. Chỉ một lát sau hắn đã ngừng lại. Không biết là đại năng giả nhóm có ý thức thanh trừ trên người lưu lại tin tức nguyên nhân, vẫn là hư vô thần vực sẽ không ảnh hưởng đến đại năng giả nguyên nhân, lại hoặc là mỗi vị đại năng người lấy cao hơn quyền hạn xóa đi tin tức lưu lại. Tóm lại, hắn căn bản truy tung không được những đại năng giả kia tung tích. Xem ra về sau hắn lại muốn thu hoạch được một tay tin tức, chỉ có thể từ những người khác nơi đó nghe ngóng. Đồng Lai Tiên Đế, tựa hồ chính là Vĩnh Hằng Tiên Cung bên trong một viên. Thần Lâm Diệp thầm nói, sư tôn, chúng ta tiếp xuống hẳn là. Bình tĩnh đừng nóng. Thần Lâm Diệp nói một tiếng, ta một hồi liền sẽ trở về Huyền Hoàng Tinh Vực, Huyền Hoàng Tinh Vực an nguy giao cho ta, về phần ngươi. Chiến lực của ngươi hiện tại đã không kém hơn Tiên Đế, chuẩn bị một chút, đi tiền tuyến chiến trường đi một lần đi. Nói đến đây, hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Là thời gian để người đời biết chúng ta cái này vừa tu hành hệ thống đến nguyên điểm chi cảnh về sau, đến tột cùng có thể nở rộ ra cỡ nào hóng ánh sắc thái. Hạ Tuyết Dương mừng rỡ, vâng, sư tôn, đệ tử tất không phụ sư tôn kỳ vọng cao, rút kiếm dương ta Huyền Hoàng Tinh chi danh. Giao pho xong, Tần Lâm Diệp trực tiếp cho cái kia 1,634 cá nhân gửi đi một đầu tin tức. Sau đó, hắn gọi đến tại lầu, tuyên tế, bạch điểu ba vị học sinh. Ta tức sắp rời đi thời quang xa lầu. Tiếp xuống chỉ sợ sẽ không còn có thời gian chỉ điểm các ngươi tu hành, vừa vặn, quyền hạn của các ngươi đẳng cấp đã đến 16 cấp, phù hợp tốt nghiệp tiêu chuẩn, ta cho phép các ngươi tốt nghiệp, tiếp xuống các ngươi là tiếp tục lưu lại tại thời quang xa lầu, vẫn là trực tiếp rời đi trở về tông môn, lựa chọn quyền tại các ngươi. Thần Lâm Diệp nói y. Tại lầu, tuyên tế, bạch điểu ba người khẽ giật mình, mặc dù bọn hắn sớm biết một ngày này sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới sẽ đến như thế nhanh. Tại lầu ngay lập tức tiến lên nói, đạo sư. Ta hy vọng có thể tiếp tục đi theo tại bên cạnh ngài, nghe theo dạy bảo của ngài. Không cần, các ngươi tông môn đem các ngươi đưa đến thời quang xa lậu, tất nhiên là đối với các ngươi ký thác kỳ vọng, hy vọng các ngươi tại thời quang xa lậu bên trong tu có sở thành sau có thể đền đáp tông môn, là tông môn khai cương khoách thổ. Ngoài ra, các ngươi về sau tức liền đi theo ta cũng sẽ không còn có thời gian dạy các ngươi, sở dĩ, trở về à. Thần Lâm Diệp nói y. Hắn là thời quang xa lậu giáo sư. Cùng những người này ở giữa chỉ là đạo sư, học sinh quan hệ, và lại. Hơn 1.600 cái huyền hoàng bách luyện pháp mãn phân tuyệt thế thiên tài chờ lấy hắn đi dạy bảo, hắn cũng không muốn lại trên người mấy người kia tiêu hao thêm tinh lực. Tại lầu, Bạch Điểu thấy Tần Lâm Diệp thần sắc kiên quyết, có chút cô đơn cáo từ rời đi. Ngược lại là tuyên tế, vẫn giữ ở tại chỗ, khẩn cầu nói, giáo sư, thỉnh giáo thụ lại cho ta một cái báo đáp ngài cơ hội, ta biết, ta đừng nói là trở thành đệ tử của ngài, ký danh đệ tử. Thậm chí hợp thành là ngài tôi tớ tư cách đều không có, nhưng nếu như không có giáo sư ngài dạy bảo, liền không có ta tuyên tế thành tựu ngày hôm nay, bởi vì, thỉnh giáo thụ để ta là ngài làm điểm cái gì đi. Thần Lâm Diệp nhìn hắn một cái. Cân nhờ ở cờ đến chính mình chức vụ này còn có một cặp học sinh không có dạy bảo hoàn thành, ngẫm nghĩ một phen, vẫn là nói, ngươi bình xét cấp bậc không thấp, sớm tại cầm tới lớn kiểm tra thứ nhất lúc, bình xét cấp bậc liền xông lên cấp 17, hiện tại lại đột phá đến thái khư cảnh. Bình xét cấp bậc cũng tốt, thực lực đẳng cấp cũng thôi, toàn bộ đạt tới 18 cấp, so sánh đỉnh tiêm giới chủ, tại thời quang xa lậu nhậm chức đạo sư đều dư giả, nếu như ngươi thật kiên trì. Vừa lúc ta có một ít việc vặt cần chỗ lưu người ly, ngươi, ta nguyện ý. Tần Lâm Diệp chưa thuyết minh chuyện gì, tuyên tế đã không chút do dự nói y. Cái kia tốt. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, ta cùng thời quang chi tháp ký tên hiệp nghị lúc. Cần tại trong ngàn năm thay thời quang chi tháp bồi dưỡng ra 30 vị quyền hạn đẳng cấp 16 cấp học sinh, ngươi tiếp xuống 900 năm, liền bằng vào ta trợ giáo thân phận, tuyển nhận một chút hạt giống tốt, thay ta chỉ điểm đi, với tư cách khen thưởng. Hắn thoáng dừng một chút, ngươi mỗi 10 năm, có một lần hướng ta thỉnh giáo tư cách. Tuyên tế mang trên mặt kích động, cung kính hành lễ, đà tạ giáo sư. Chương 566, cứu cực thể. Đem dạy bảo đệ tử nhiệm vụ giao cho tuyên tế về sau, Tần Lâm Diệp lên đường về tới Huyền Hoàng Tinh Vực. Cùng hắn đồng thời lên đường, còn có những huyền hoàng bách luyện pháp kia mãn phân người. Bất quá những người này không có có thời không phi thuyền, hoàn toàn đến hiển nhiên cần phải hao phí một chút thời gian, bởi vì, Tần Lâm Diệp trước một bước đi tới nguyên tinh văn minh chủ tinh. Hiện tại viên này tinh thần đã sớm đã thông thẳng tới huyền hoàng tinh tinh môn, hai ngôi sao thần đi tới đi lui, cũng chính là mấy bước đường sự, nói là về tới Huyền Hoàng Tinh cũng không có vấn đề. Đến Huyền Hoàng Tinh, Tần Lâm Diệp cùng Hạ Tuyết Dương gặp một cái mặt, sau đó để nàng trước đến tiền tuyến săn giết vô lượng ma thần, phát dương Huyền Hoàng Tinh uy danh. Mà chính hắn, thì hảo hảo chỉ điểm một cái chư vị đệ tử, làm hết sức để bọn hắn có càng lớn nắm chắc xung kích nguyên điểm cảnh. Đáng tiếc, 10 năm trôi qua, vô luận là đệ tử của hắn vẫn là Cơ Thiếu Bạch, Thường Vô Ý, Thẩm Kiếm Tâm, toàn bộ không có nửa điểm đột phá khả năng. Nguyên điểm cảnh chưa bị hắn đơn giản hóa, tu luyện độ khó đối với Huyền Hoàng Bách Luyện Pháp bình phân giá trị chỉ có 8-90 phân chư đệ tử đến nói, độ khó quá lớn. Dù là có hắn chúng sinh đúc thần đạo cộng minh dạy bảo, cần phải đem bồi dưỡng đến nguyên điểm cảnh vẫn không phải chuyện dễ dàng. Trong 10 năm, đón đến Tần Lâm Diệp tin tức hơn 1.600 người đến đông đủ 1.340 người. Còn lại gần 300 người cuối cùng làm không ra thông suốt ra hết thảy, dùng vạn năm thời gian đi phấn đấu có thể hay không xông lên nguyên điểm cảnh quyết tâm. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn không tuyển chọn mạo hiểm, tiến hành theo chất lượng tu luyện xuống dưới, tương lai như thường có thể đạt tới so sánh vô lượng tiên vương nguyên điểm chi cảnh. Thái Thản Tinh. Viên này nguyên bản bị Huyền Hoàng Tinh coi như cuộc chạm trán nhỏ tinh thần, giờ phút này sớm đã trở thành một cái cùng loại với môn hộ, chiêu bài tinh thần. Lúc này, ở đây viên tinh thần phía bắc một chỗ quảng trường khổng lồ bên trên, Tần Lâm Diệp ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt tự giữa sân tụ tập 1.340 nhân thân bên trên từng cái đảo qua. Sau lưng hắn, thì là hắn mấy vị đệ tử, cùng chí cường tháp cao 3 vị tháp chủ. 1.340 người, tu vi cao thấp không một, yếu nhất chỉ tương đương với nguyên thần chân nhân, người mạnh nhất, thì là đạt đến so sánh bất hủ kim tiên tình trạng. Các ngươi lựa chọn con đường này, nên biết con đường này đem đứng trước dạng gì bụi gai cùng gian nan. Tần Lâm Diệp nói thẳng nói, đây là một đầu chỉ tranh sớm chiều tu hành chi đạo. Một khi các ngươi hoàn thành 3.000 kiếm đạo chuyển tu, các ngươi giải rằng giặc tuế nguyệt liền đem luân là lịch sử. Chờ đối đãi các ngươi, đem chỉ có vạn năm thọ mệnh, các ngươi chỉ có thể dùng cái này vạn năm thọ mệnh, đi xung kích, đi phấn đấu nguyên điểm cảnh thời cơ, thành công, từ đó đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, chú thế bất hủ, thất bại. Thì tan thành mây khói, tại vạn năm về sau hóa thành cát vàng. Cương đại ý chí tại quảng trường trên vang vọng lấy, một vạn năm thọ mệnh, còn không sánh bằng một tôn chân tiên, thọ có 108.000 trở, là 3.000 kiếm đạo tu hành thể hệ gấp 10. Bởi vì ta còn có thể cho các ngươi cao y củ ô y củ nở dê cơ hội, hiện tại lùi bước, còn kịp. Chỉ là, nguyện ý ngàn dặm xa xôi đuổi tới Huyền Hoàng Tinh vực người hiển nhiên sớm đã làm ra quyết định, sẽ không bởi vì Tần Lâm Diệp dăm ba câu mà dao động. Rất tốt. Tần Lâm Diệp ý chí trong hư không vang vọng, đúng hẹn, ta sẽ thu các ngươi là ký danh đệ tử, truyền cho các ngươi 3.000 kiếm đạo, cũng làm hết sức mang các ngươi nhập môn, nhưng sư phó đưa vào môn, tu hành tại cá nhân, tương lai có thể có thành tựu ra sao? Đều xem chính các ngươi, ta chỉ hy vọng, hiện tại, đứng trước mặt ta chính là 1.340 người, vạn năm về sau, vẫn có 1.340 người đứng trước mặt ta. Thất không phụ sư tôn kỳ vọng cao. 1.340 người đồng thời lớn tiếng hét lại, từng cái trong mắt tinh quang rạng rỡ, tinh thần phân chấn. Đem cái này hơn 1.300 người thu nhập môn tưởng về sau, Tần Lâm Diệp ánh mắt nhìn lướt qua sau lưng Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh đám người, bọn hắn mỗi một cái luận đến thiên phú, đều tại các ngươi bên trên. Nhưng thiên phú cũng không có nghĩa là hết thảy, các ngươi có thể hưởng thụ được ta càng nhiều chỉ điểm, những này chỉ điểm đủ để đem những thiên phú này trên lệnh san bằng, ta hy vọng 100 năm, thậm chí 1.000 năm về sau, các ngươi sẽ không bị bọn hắn những này ký danh đệ tử. Đón đầu đuổi bên trên, sau bọn hắn bước vào nguyên điểm chi cảnh. Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh đám người liếc nhau, đồng thời cúi đầu, đệ tử tất dốc hết toàn lực. Là Huyền Hoàng Liên Hiệp hội tăng thêm một phen tiềm lực vô hạn máu mới về sau. Tần Lâm Diệp quay trở về tới Nguyên Tinh Văn Minh chủ tinh. Tiếp xuống, là thời gian hảo hảo hấp thu những công pháp này tinh hoa, sáng tạo ra 3.000 kiếm đạo về sau, thuộc về tạo hóa bên trên pháp môn. Tần Lâm Diệp hít sâu một hơi. Hắn không thể chờ đợi được nghĩ biết, so 3.000 kiếm đạo, so tạo hóa pháp càng cao một cái tầng cấp công pháp sẽ có cỡ nào thần dị. Tần Lâm Diệp bản thể sáng tạo công pháp đồng thời, huyền thiên giới bên trong. Tại mặt trời tinh thần bên trong khổ luyện mấy chục năm phân thân mở mắt. Thiên mệnh xuất thế. Tần Lâm Diệp cảm giác từ Thánh Long Tông nội bộ truyền đến tin tức, trong thần sắc mang theo một tia mong đợi, ngược lại là rốt cục ngưng tụ, so ta trong dự liệu còn muốn muộn hơn nhiều. Vừa nghĩ đến đây, thân hình của hắn thoáng nhúc nhích một phen. Nhưng mà, chính là đơn giản như vậy khẽ động, mặt trời tinh thần lại phảng phất bị rào động năng lượng tuần hoàn, kịch liệt bạo phát. Phảng phất có một viên đường kính trên 100 cây số, mấy trăm cây số thiên thạch, hung hăng đụng vào viên này hàng tinh nội bộ. Cứ việc cách đem cả viên hàng tinh phá hủy tất nhiên là kém xa. Nhưng nhắc lên cao y chu nở dê loa y kia hủy diệt dòng lũ, lại là để cả viên hàng tình quang mang đại thịnh, liên đối lấy huyền thiên giới chúng sinh đều cảm thấy. Mặt trời tựa hồ trở nên sáng lên một phần. Loại biến hóa này, để Tần Lâm Diệp hơi có chút kinh ngạc. A, chân long luyện tinh quyết tu là được rồi. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn thoáng nhúc nhích một cái thân thể. Lập tức, một đầu dài đến 9 vạn mét, trên người lóe ra dạng rỡ kim quang, giống như từ hoàng kim cùng liệt diễm điêu khắc thành thái cổ thánh thú hiển hóa mà ra. Thái cổ chân long. Vẫn là đầu kia thái cổ chân long. Nhưng hắn trên người lân phiến, không chỉ kim hoàng bên trong mang theo một tia trắng lóa, càng là tràn đầy một loại thiên truy bách luyện kim loại cảm giác. Liên hình như từ trên đời kiên cố nhất hợp kim chế tạo. Mà nói thể tích, so với mới vừa tiến vào hàng tinh trước vạn mét chân long thân thể, hiện tại 9 vạn mét thân hình, tăng vọt đâu chỉ gấp 10. Sở dĩ, ta loại này bộ dáng hiện tại tính cái gì? Hoàng kim thái cổ chân long. Sắt thép thái cổ chân long. Thần Lâm Diệp thích hứng lấy tăng vọt lực lượng. Hắn có thể rõ ràng phân biệt ra, hắn hiện tại, đối đầu mới vừa tiến vào mặt trời hàng tinh lúc chính mình, hoàn toàn có thể một cái đánh 100 cái. Vô luận biến thành cái gì, dù sao đều là thái cổ chân long huyết mạch, đơn giản là ta đem thái cổ chân long huyết mạch tiến hóa đến cao cấp hơn mà thôi. Bình thường thái cổ chân long, vừa mới kích hoạt huyết mạch lúc, xem như ấu sinh thể, có được thánh giả cấp chiến lực lúc có thể tính thành thuộc thể, chờ chân chính phát huy ra thái cổ chân long lực lượng có thể đọ sức giết trí tôn lúc, liền là hoàn toàn thể. Còn ta tình trạng này nha. Tần Lâm Diệp 9 vạn mét thân thể tự hàng tinh bên trên đằng không mà lên, chính là ta thiết tưởng cái kia mới lĩnh vực, cứu cực thể. Thái cổ chân long có khả năng tiến hóa đến cứu cực hình thái. Hiện hóa lấy cứu cực thể thái cổ chân long hình thái, Tần Lâm Diệp bay ra hàng tinh, một thanh hướng thiên giới phương hướng đâm vào. To lớn thân hình mang theo đủ để cho trí tôn động dung áp bách, trong chốc lát tiến vào thiên giới hàng rào. Như kim loại lân giáp bên trên kim quang rạng rỡ, sáng rõ mọi người cơ hồ mắt mở không ra. Kia là cái gì? Thái cổ chân long. Thánh Long Tông thái cổ chân long. Thế nhưng là thái cổ chân long hoàn toàn hình thái không phải đều chỉ có thể trưởng thành đến vạn mét sao. Đầu này thái cổ chân long là gì khổng lồ như thế? Thật là khủng khiếp khí tức. Nhanh! Nhanh mở ra trận pháp. Theo Tần Lâm Diệp hiển hóa thái cổ chân long thân thể tự thiên giới trên không rêu rao khắp nơi, một chút cấp trí tôn thế lực thậm chí tưởng rằng ngoại địch đến công, nhịn không được kéo vang lên cảnh báo. Một đường bên trên, tạo thành đại lượng hỗn loạn. Loại này hỗn loạn mang tới chỗ tốt là... Khi Tần Lâm Diệp đến Thánh Long Tông Thiên Giới Huyền Không Đảo lớn lúc, Trường Giới Chí Tôn, Nhiên Thiêu Chí Tôn hai người bị đồng thời bừng tỉnh. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy phá không mà tới đạo thân ảnh kia lúc, cũng là không nhịn được trợn tròn hai mắt. Lớn, lớn, thật lớn. Làm sao có thể? Hắn sao lại thế? Lớn như vậy? Giống. Tần Lâm Diệp hiển hóa thái cổ chân long giống to một tiếng. Hạo đãng cuồng bạo sóng âm đột nhiên tự thiên khung bên trên nổ tan. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích trùng trùng điệp điệp càn quét hướng bốn phương tám hướng, phương viên số vạn cây số bên trong phong vân biến đổi lớn, gần phân nửa thiên giới ở đây trận giống lên một tiếng bên trong tựa hồ đều tại rất nhỏ rung động. Mà đứng núi chịu sào Nhiên Thiêu Chí Tôn, Trường Giới Chí Tôn càng là cảm giác được Thánh Long Tông toàn bộ huyền không đảo lớn đều tại rất nhỏ lay động, bao phủ tại hòn đảo bên trên lưu quang càng là khuyết tán ra từng vòng gợn sóng. Bất quá, loại này xung kích không chỉ không có để hai đại chí tôn cảm thấy bất mãn, ngược lại để trong mắt bọn họ tóe bắn ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Ông trời của ta! Cái này là bực nào huy vũ, cái này là bực nào hùng tráng. Tại hai đại chí tôn rung động không thôi, cũng có chút niệm niệm không bỏ trong ánh mắt, Tần Lâm Diệp rất nhanh thu thái cổ chân long thân thể, hiển hóa thành nhân loại hình thái, hất lên một kiện lớp vảy màu vàng óng, rơi xuống Thánh Long Tông lơ lửng hòn đảo bên trên. Hai vị chí tôn, các ngươi tốt! Tần Lâm Diệp hướng hai người lên tiếng chào. Hai người dần dần từ Tần Lâm Diệp cái kia to lớn thái cổ chân long thân thể bên trong kịp phản ứng, từng cái trong mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hắn, cổ chân. Ngươi làm sao làm được? Cái gì làm sao làm được? Ngươi rồng A. Trường Giới Chí Tôn nhịn không được khoa tay múa chân khoa tay lấy, ngươi chân long thân thể vì sao sẽ khổng lồ như thế? A, chính là như vậy phơi phơi nắng, ngủ một chút, liền biến thành lớn như vậy, khả năng. Là thiên phú đi. Tần Lâm Diệp nói y. Thế nhưng là, từ xưa đến nay, thái cổ chân long thân thể cũng chỉ có thể trưởng thành đến vạn mét chi cự, dù là ngẫu nhiên có mấy cái như vậy có chỗ đặc thù, cũng chỉ có thể dài ra mấy ngàn mét, liền giống như nhân loại. Dài đến 2 mét, thậm chí 3 mét đều không kỳ quái, có thể lập tức dài đến mười mấy mét. Làm gì, cũng không bình thường a. Làm sao không bình thường, người cùng người thể chất không thể cơ đua cả nắm, một chút thái cổ chân long chỉ có thể dài đến 10.000 mét, không có nghĩa là ta cũng là như thế. Thế nhưng là, Thánh thú giới lịch sử bên trên đều không có qua to lớn như vậy thái cổ chân long. Ta không là nói qua sao, ta cảm giác hoàn toàn thể không phải thái cổ chân long cực hạn, chỉ cần để ta đi mặt trời hàng tinh bên trong đợi bên trên một đoạn thời gian, ta liền có thể tiến hóa thành cứu cực thể, cái này không. Thần Lâm Diệp hai tay một bày, ta biến lớn, cũng thay đổi mạnh. Chương 567, phong bạo sắp tới. Cứu cực thể. Thái cổ chân long thân thể tại hoàn toàn thể bên trên còn có thể tiến hóa là cứu cực thể. Trường giới chí tôn, nhiên thiêu chí tôn lại làm sao cảm giác khó có thể tin, trước nay chưa từng có thể Tần Lâm Diệp cái kia 9 vạn mét chân long chi thân đều hiển hóa ở trước mặt hắn, cũng không phải do hắn không tin. Nguyên lai thánh thú tiến hóa, hoàn toàn thể thật không phải là cực hạn, tại hoàn toàn thể bên trên, còn có cứu cực thể. Trường giới chí tôn nhìn xem hăng hái, tinh thần sáng láng Tần Lâm Diệp. Đột nhiên có một loại bọn hắn đã già ảo giác. Nếu như không phải bởi vì bọn hắn đã tư duy mục nát, tại thành tiểu chí tôn về sau, lại như thế nào sẽ trơ mắt nhìn trong tông môn từng cái có được thái cổ chân long huyết mạch chí tôn phí thời gian tuế nguyệt, mà không phải khích lệ bọn hắn tiếp tục khổ luyện. Đoán chừng cũng chỉ có giống cổ chân như vậy không phải chính thống thánh long tông xuất thân thái cổ chân long, mới có thể không tin hoàn toàn thể là thái cổ chân long cực hạn, tiếp tục hướng phía trước tiến hóa. Cái này, chính là người cùng người chênh lệch đi. Tốt, thật sự là quá tốt. Trường giới chí tôn, nhiên thiêu chí tôn hai người trùng điệp nói y. Vui mừng, cảm khái cảm xúc tràn ngập bọn hắn lồng ngực. Ta nói qua, ta sau khi xuất quan, tất nhiên dẹp yên tất cả bắt nạt ta Thánh Long Tông chí tôn thế lực, cũng dẫn dắt Thánh Long Tông thông cả một cái huyền thiên giới, khiến cho huyền thiên giới nội bộ lại không có bất kỳ cái gì nội bộ tranh chấp, tập trung huyền thiên giới tất cả lực lượng, đi chiếm đoạt thế giới khác, lớn mạnh chúng ta huyền thiên giới quy tắc, cũng là huyền thiên giới tìm ra chí tôn bên trên con đường, mà hiện tại, ta như là đã hoàn thành tu hành, tự nên thực hiện lời hứa. Thời điểm, Tần Lâm Diệp vung tay lên, là Á Thái Đại Lục Huyết Luyện Tông cùng Á Âu Đại Lục Bắc Minh Cung là sao? Còn có hay không cái khác tông môn bắt nạt ta Thánh Long Tông? Ta cùng nhau giải quyết. Nhiên thiêu chí tôn, trường giới chí tôn liếc nhau một cái, cân nhắc ngôn ngữ hỏi, cổ chân tông chủ, ngươi hiện tại từ hoàn toàn thể tiến hóa đến cứu cực thể, thực lực đến tột cùng tăng trưởng đến trình độ nào? Ta nói qua, ta tương lai mục tiêu cuối cùng là tìm ra chí tôn bên trên con đường, hiện tại ta mặc dù chưa đi ra cái kia mang tính then chốt một bước, nhưng ta cá nhân cảm thấy, cũng đã áp đảo chí tôn bên trên, liền giống. Thánh giả giống như đại thánh. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, bổ sung lại một câu, có lẽ chênh lệch còn muốn lớn hơn một chút. Thánh giả. Đại thánh. Nhiên thiêu chí tôn, trường giới chí tôn hai người liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt kích động cùng phân chấn, đây chẳng phải là nói. Có thể lấy một địch mấy chủ. Không tệ. Tần Lâm Diệp gật đầu. Đạt được hắn khẳng định trả lời chắc chắn, hai đại chí tôn hít sâu một hơi, thân hình đều tại run nhẹ nhẹ, lấy một địch mấy chủ. Tốt. Tốt. Thật sự là quá tốt. Cổ chân tông chủ, ngươi có biết, chúng ta Thánh Long Tông ba đại chí tôn cho nên sẽ vẫn lạc tại tinh không giới bên trong, đều là bởi vì Vạn Tượng Tông từ đó cản trở. Vạn Tượng Tông. Tần Lâm Diệp biết cái này tông môn. Long Nguyên Đại Lục bên trên hết thể có 5 đại cự đầu cấp thế lực, trừ Thánh Long Tông, Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Biển bên ngoài, Cao Y Củ Ổ Y Cú Nở Dê chính là Vạn Tượng Tông. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Vạn Tượng Tông với tư cách một cái duy nhất không phải thánh thú giới tu hành thể hệ tông môn, sở dĩ có thể tại Long Nguyên Đại Lục đứng vững góc chân, đều là bởi vì bọn hắn phía sau có 3 tôn minh trong bóng tối ủng hộ. 3 tôn minh chính là Cung Điện trên trời Đại Lục Thiên Tôn Điện, Á Thái Đại Lục Đen Long Trạch, cùng Vô Cực Đại Lục Vô Cực Thiên Cung ba đại chúa tể cấp thế lực tổ kiến mà thành một cái tự mình liên minh. Cái này ba cái thế lực, vô luận là tại Cung Điện trên trời Đại Lục, Á Thái Đại Lục, vẫn là Vô Cực Đại Lục đều thuộc về tính tuyệt đối bá chủ, có được 10 tôn trở lên cường giả chí tôn. Nhất là Vô Cực Thiên Cung, càng là hoàn thành đối với Vô Cực Đại Lục thống nhất, có chí tôn số lượng nhiều đạt 20 trở lên. Thánh Long Tông xuống dốc lúc cho nên có thể đạt được Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp nhóm thế lực giúp đỡ. Chính là bởi vì kiêng kỵ ba tôn minh, lo lắng môi hở răng lạnh. Vạn Tượng Tông. Tần Lâm Diệp trước mắt có chút sáng lên, Vạn Tượng Tông ta nhớ được cũng có 6 vị chí tôn. Không tệ. Cái này 6 vị chí tôn đều là cùng hung cực các người, nhưng bọn hắn tại ba tôn minh lực lượng hạ chỉnh hợp đến cùng một chỗ, hợp thành Vạn Tượng Tông, cường cường kết hợp hạ, nguyên bản bọn hắn đối địch thế lực này ngược lại không dám làm sao trêu chọc bọn hắn, thậm chí ta có một loại dự cảm, Huyết Luyện Tông, Bắc Minh Cung có lẽ cũng âm thầm gia nhập ba tôn minh bên trong, sở dĩ tại phối hợp lấy Vạn Tượng Tông chèn ép chúng ta Thánh Long Tông. Không cần hoài nghi. Huyết Luyện Tông, Bắc Minh Cung cùng Vạn Tượng Tông cùng một chỗ, đều là ba tôn minh nanh vớt. Thần Lâm Diệp ngôn từ chuẩn xác nói y. Nhiên thiêu chí tôn, trường giới chí tôn gặp hắn nói kiên quyết như vậy, nao nao, ngay sau đó mặt lộ vẻ kinh hỉ, ngươi có chứng cứ. Nếu có chứng cứ, vậy liền dễ làm nhiều. Ta lời nói chính là chứng cứ. Thần Lâm Diệp trùng điệp nói y. Cái này. Nhiên Thiêu Chí Tôn, Trường Giới Chí Tôn nhìn xem Thần Lâm Diệp. Đúng là bị hắn khí thế trên người làm sợ hãi. Ta muốn thúc đẩy Long Nguyên Đại Lục thống nhất, ngăn lại huyền thiên giới nội đấu, đem chúng ta huyền thiên giới toàn bộ tinh lực chuyển rời đến đối với cái khác đại thiên thế giới công lược bên trên. Đồng dạng nghĩ đến thống một thế giới ba tôn minh là tránh không khỏi một khối chướng ngại vật. Đã như vậy, vậy liền để chúng ta phân cái cao thấp, nói không chừng, chúng ta Thánh Long Tông có thể thông qua cái này một trận chiến, triệt để người đời minh bạch, chỉ có đi theo chúng ta Thánh Long Tông mới có tiền đồ, đi theo chúng ta Thánh Long Tông, ta mới có thể thay bọn hắn tìm được trí tôn bên trên con đường. Người có nắm chắc? Trường Giới Trí Tôn hỏi. Huyền Thiên Giới, cường giả vi tôn, mà ta... ỷ vào thái cổ chân long cứu cực hình thể thái, ta chính là huyền thiên giới trí cường giả. Thân là trí cường giả, thì sợ gì không thể chấn áp huyền thiên. Thần Lâm Diệp nói y. Trường Giới Trí Tôn, Nhiên Thiêu Trí Tôn nghe được Thần Lâm Diệp lời nói, trực giác cảm giác trong cơ thể huyết dịch tựa hồ đều trở nên nóng rực lên. Hai người cắn răng một cái, lập tức có kết thúc quyết, tốt, ngươi là Thánh Long Tông Tông Chủ, hai người chúng ta tin ngươi, từ nay về sau, lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không sai, cổ chân Tông Chủ. Xin phân phó đi, chúng ta muốn làm sao làm. Hai người nói y. Trực tiếp cho huyết luyện tông, Bắc Minh cung hạ đạt thông điệp, lệnh cưỡng chế bọn hắn trong 3 ngày đem chiếm đoạt chúng ta Thánh Long Tông địa bàn đều trở lại trả, cũng đền bù những năm gần đây chúng ta Thánh Long Tông tổn thất. Mặt khác, lệnh cưỡng chế Vạn Tượng Tông giao ra hại chết chúng ta Thánh Long Tông 3 đại chí tôn hung thủ, nếu không, thân là Thánh Long Tông tông chủ ta đem tự mình giết bên trên Vạn Tượng Tông, nợ máu trả bằng máu. Chó gà không tha. Thần Lâm Diệp trực tiếp hạ lệnh nói y. Mặt khác, Tần Lâm Diệp cân nhở ảo cờ đến một cái Thánh Long Tông thanh thế có lẽ yếu một chút, không khỏi thật gây nên toàn bộ huyền thiên giới tất cả trí tôn vây đánh. Hắn vẫn là được kéo điểm minh hữu chia sẻ hỏa lực. Đưa tin cho Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Biển, nếu như bọn hắn nguyện ý đầu nhập chúng ta Thánh Long Tông môn hạ, ta nguyện ý đem ta Thái Cổ Chân Long Tiến Hóa là cứu cực thể kinh nghiệm cùng bọn hắn chia sẻ. Thái Cổ Chân Long Tiến Hóa là cứu cực thể kinh nghiệm. Trường Giới Trí Tôn, Nhiên Thiêu Chí Tôn hai người bản năng liền muốn ngăn cản. Có thể Tần Lâm Diệp lại là trước một bước nói, những năm gần đây Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Biển đối với chúng ta Thánh Long Tông cũng là rất có giúp đỡ, chúng ta tự nhiên cũng không thể thờ ơ. Thánh Long Tông mục tiêu tương lai tất nhiên là thống nhất huyền thiên giới, cũng dẫn theo huyền thiên giới tinh nhuệ trình chiến cái khác đại thiên thế giới, là làm nền trí tôn bên trên con đường làm chuẩn bị, ở dưới loại tình huống này tự nhiên cần một chút giúp đỡ, lấy sách vạn. Toàn. Hai đại chí tôn do dự một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, cứu cực hình thể thái trung quy là tông chủ đầy đạo ra, tông chủ có được tất cả xử lý quyền lợi, chúng ta vậy thì đi thông chi Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp cùng Thiên Bằng Biển. Đi thôi. Thần Lâm Diệp nói y. Trừng phạt giới, thiêu đốt hai đại chí tôn rất nhanh rời đi. Thần Lâm Diệp chỗ cấp cho Bắc Minh cùng, Huyết Luyện Tông, Vạn Tượng Tông 3 ngày thời gian, đơn giản là hy vọng chính mình biểu hiện không như vậy hùng hổ doa người, căn cứ suy đoán của hắn, cho dù Thánh Long Tông nhiều hắn như thế một tôn thái cổ chân long chi thân, tại địch nhân triệt để điều tra rõ ràng Thánh Long Tông danh giới cuối cùng trước, cũng tuyệt không có nửa điểm nhượng bộ. Mà Tần Lâm Diệp cũng không có cho bọn hắn nhượng bộ cơ hội dự định. Một lát, hắn tay bên trên xuất hiện một khối ngọc thạch. Không bao lâu, ngọc thạch bên trên đã ném bắn ra một đạo ẩn chứa ngạc nhiên sóng ý thức. Tô Tiên Sinh, ngươi tại Cửu Cung Điện tu luyện ra sao rồi? Cẩn tuân Tô Tiên Sinh nhắc nhở, cái này mấy chục năm ta đều tại Cửu Cung Điện bế quan khổ luyện, cho đến ngày nay. Ngài truyền thụ cho Huyền Thiên Kiếm Điển đã đại thành sắp đến. Sóng ý thức đáp lại. Thình lình, chính là lúc trước cùng Tần Lâm Diệp có qua hợp thể duyên phận Cửu Cung Điện thánh nữ, Triệu Hiểu Du. Còn không đến đại thành. Tần Lâm Diệp nhíu mày. Không nghĩ tới Triệu Hiểu Du có được toàn bộ Cửu Cung Điện tư nguyên, đồng thời tu luyện lâu như thế, Huyền Thiên Kiếm Điển thế mà liền cảnh giới đại thành cũng chưa tới. Muốn biết, giai đoạn đại thành Huyền Thiên Kiếm Điển trên tay Triệu Hiểu Du, nhiều nhất đều chỉ có thể phát huy ra xen vào Thánh Vương cùng Chí Tôn ở giữa thực lực, đừng nói chi là hiện tại không đến đại thành. Nếu như hắn đoán chừng không sai, hiện tại Triệu Hiểu Du tiêu chuẩn cũng liền tương đương với một vị tương đối lợi hại Thánh Vương, liền Thánh Vương giai đoạn vô địch đều không thể làm được. Ngươi nghĩ như vậy tranh thiên mệnh, có chút khó a. Thật có lỗi, để Tô Tiên Sinh ngài thất vọng. Triệu Hiểu Du sóng ý thức bên trong tràn đầy áy náy. Mà thôi, ta bất thời gian đi các ngươi Cửu Cung Điện đi một chuyến. Nhìn có thể hay không trợ ngươi trong thời gian ngắn đem Huyền Thiên Kiếm Điện đại thành, về phần tiến về Cửu Cung Điện lý do. Tần Lâm Diệp ngẫm nghĩ một phen, nói, ta nhớ được ngươi hiện tại tại cung điện trên trời đại lục bên trên cực phụ mỹ danh, được xưng là Phàm Trần Trích Tiên. Liền khi ta tâm sinh ái mộ tốt. Triệu Hiểu Du khẽ giật mình, ngay sau đó, có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, ta tất nhiên sẽ kiệt lực phối hợp Tô tiên sinh. Ừm, ngươi có cái gì không hiểu chỗ lại nói bên trên một phen, đợi đi đến Cựu cung điện ta thay ngươi từng cái giải đáp. Phải. Triệu Hiểu Du cung kính đồng ý. Chỉ điểm một phen Triệu Hiểu Du huyền thiên kiếm điện tu hành, Tần Lâm Diệp kết thúc thông tin. Ngay sau đó, hắn truyền đạt mệnh lệnh, để trước mắt lui ở phó tông chủ chức vị Hoàng Thiên Chân Quân hướng Cựu cung điện gửi đi một đạo tham viếng tin tức. Làm xong những này, hắn bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi Huyết Luyện Tông, Bắc Minh cùng bên kia động tĩnh. Ba ngày qua rất nhanh đi. Kết quả, không ra Tần Lâm Diệp sở liệu. Huyết Luyện Tông, Bắc Minh cung không chỉ không muốn đem chiếm đoạt Thánh Long Tông địa bàn trả nợ, phái đi Vạn Tượng Tông sứ giả càng bị tại chỗ giết chết. Rất tốt. Tần Lâm Diệp mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, không đúng. Ta hiện tại hẳn là Lôi Đình tức giận. Vừa nghĩ đến đây, hắn chợt vỗ bàn một cái, khí thế trên người ầm vang bộc phát, Bắc Minh cung, Huyết Luyện Tông, Vạn Tượng Tông, các ngươi thật sự là thật to gan. Người tới, cho ta điểm đủ nhân mã. Từ gần nhất Vạn Tượng Tông bắt đầu, ta muốn san bằng Vạn Tượng, Huyết Luyện, Bắc Minh ba tông, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 568, Thiên giới đại chiến. Vạn Tượng Tông, một cái có được 6 vị trí tôn tọa trấn thế lực. Bất quá cái này 6 vị trí tôn đều thuộc về loại kia nhân vật không sợ trời không sợ đất, nếu như không phải bởi vì Vô Cực Thiên Cung Vô Cực trí tôn cho thấy thực lực tuyệt đối, lấy một địch 6, đem bọn hắn 6 người hàng phục. Bọn hắn 6 cái chưa hẳn cam tâm tình nguyện đợi tại Vạn Tượng Tông bên trong cho Thánh Long Tông tìm phiền toái. Bất quá lúc này, 6 vị trí tôn ngược lại là khó được tụ tập một cái. Nguyên nhân, tự nhiên là Thánh Long Tông cái kia một phần thông điệp. Bọn hắn mặc dù biểu hiện ngang ngược càn rỡ, có thể cũng không có nghĩa là ngu muội không chịu nổi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thánh Long Tông mặc dù vẫn lạc 3 đại trí tôn, nhưng vẫn không tính kẻ yếu. Trừng phạt giới, thiêu đốt 2 đại trí tôn không nói, tại hạ giới Thánh Long Tông sân môn còn có một đầu thái cổ chân long, đừng nói chi là vài thập niên trước, Thánh Long Tông lại có một người kích hoạt lên thái cổ chân long huyết mạch, đồng tiến hóa đến có thể đọ sức giết chí tôn hoàn toàn hình thể thái. Nói một cách khác, Thánh Long Tông có tứ đại chí tôn. Cho dù là bọn họ 6 cái có phần là tự phụ, có thể đối mặt Thánh Long Tông khí thế hùng hổ đánh tới tứ đại chí tôn cũng không dám kinh thường, miễn cho một không cẩn thận lật thuyền trong mương. Lại nói y, Thánh Long Tông cái kia 2 cái lao ra hỏa điên rồi phải không? Rõ ràng thế lực không bằng chúng ta Vạn Tượng Tông, chẳng lẽ còn được hiện ra ra thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành tiết khí. Lục đại chí tôn bên trong mực chí tôn nói y. Thánh Long Tông cùng Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Hải đều có liên hệ, mà cái này 4 nhà thế lực đối với chúng ta cũng là có phần là nhằm vào. Đừng đến thời gian tới không chỉ là một cái Thánh Long Tông, liên đối lấy Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Hải đều riêng phần mi nhờ sai phái tới 2-3 vị chí tôn, vậy thì phiền toái. Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Hải hẳn là không đến mức xuất thủ, dù sao Thánh Long Tông đồng thời hạ đạt thông điệp còn bao gồm Huyết Luyện Tông cùng Bắc Minh Cung, bọn hắn nhiều nhất đối với chúng ta Vạn Tượng Tông có địch ý, không đến mức đem Bắc Minh Cung cùng Huyết Luyện Tông cũng để ý. Sợ là sợ đây là Thánh Long Tông nghi binh kế sách. Mấy vị trí tôn thương nghị. Bất quá một lát, bọn hắn vẫn là đem ánh mắt dừng lại ở cầm đầu Vạn Tượng Tông tông chủ, Dực Trí Tôn trên người. Cường giả Vi Tôn. Vị này trí tôn cũng là bọn hắn trong 6 người người mạnh nhất. Từng đồng thời đối kháng Mực Chí Tôn, Diệu Chí Tôn liên thủ mà không bại. Ta chú ý không phải Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Hải Tam Phương, mà là trước đây không lâu thoáng hiện đầu kia Thái Cổ Chân Long. Vị này Dực Chí Tôn ánh mắt dừng lại ở chuyên môn phụ trách tình báo dò xét ảnh Chí Tôn trên người, có thể từng biết rõ, đầu kia Thái Cổ Chân Long đến tột cùng là thông qua thần thông hiển hóa để mà chấn nhiếp thiên giới rất nhiều Chí Tôn, vẫn là một đầu chân chính Thái Cổ Chân Long. Cứ việc rất nhiều người chứng kiến xương đầu kia Thái Cổ Chân Long trên người cũng không có có thần thông hiển hóa vết tích, nhưng vẫn không thể chứng thực đầu kia Thái Cổ Chân Long thuộc về chân chính hình thái. Ảnh Chí Tôn sửa sang lại một cái suy nghĩ nói y. Như vậy, giải thích như thế nào Thánh Long Tông thái độ khác thường cao điệu đồng thời đối với chúng ta Vạn Tượng Tông, cùng Bác Minh Cung, Huyết Luyện Tông hạ đạt thông điệp một chuyện. Dực Chí Tôn trầm giọng nói y. Nhưng là không giải thích được. Ảnh Chí Tôn lắc đầu, dù là Thánh Long Tông Thái Cổ Chân Long lại làm đột phá, trưởng thành đến 15.000m, thậm chí 20.000m, liền là cực hạn, có thể lập tức tăng vọt đến 9.000m. Nhiều lắm, liền giống là phàm nhân, có thể dài đến 2m, thậm chí độ cao 3m, cần phải dài đến 10 mấy m, lại làm sao đột biến gen cũng nói không lại đi. Sẽ hay không? Là Thánh Long Tông tìm tới Chí Tôn bên trên con đường rồi. Cái này thời gian, Diệu Chí Tôn đột nhiên nói y. Lời này vừa ra, không khí trong sân ngưng trệ một lát, ngay sau đó, tất cả Chí Tôn ầm vang cười nói. Làm sao có thể? Thánh Long Tông tại chúng ta huyền thiên giới rất nhiều cự đầu cấp thế lực bên trong tính không được cường đại, thậm chí chỉ có thể nói bình thường, chí tôn bên trên con đường khả năng tại Vô Cực Thiên Cung xuất hiện, khả năng tại Thiên Tôn Điện xuất hiện, khả năng tại Đen Long Trạch xuất hiện, cũng có thể là tại Thái Thủy Tông, Vô Lượng Sơn xuất hiện, nhưng lại làm sao cũng không trở thành xuất hiện tại Thánh Long Tông. Diệu Chí Tôn thấy thế, cũng không tốt lại nói cái gì. Tốt. Cái này thời gian, Dực Chí Tôn lại lần nữa lên tiếng, vô luận như thế nào, Thánh Long Tông lai giả bất thiện thuộc về sự thật, lý do an toàn, ta sẽ thông báo cho Huyết Luyện Tông cùng Bắc Minh Cung, để bọn hắn cắt phái một chút Chí Tôn đến đây tiếp viện, mặt khác, lại hướng Thiên Tôn Điện, Đen Long Trạch, Vô Cực Thiên Cung cầu viện, để bọn hắn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, lấy sách vạn toàn. Nói đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, ta cũng không tin, đối mặt mười mấy 20 vị Chí Tôn, Thánh Long Tông còn dám tại chúng ta Vạn Tượng Tông làm cản. Tốt, ta vậy thì đưa tin thông chi Huyết Luyện Tông cùng Bắc Minh Cung. Ảnh Chí Tôn lập tức gật đầu. Các Chí Tôn sinh hoạt tại thiên giới. Thiên giới chỉ là huyền thiên giới phụ thuộc không gian, mặc dù tính không được nhỏ, nhưng diện tích tuyệt đối không lớn. Một điểm điểm phong ba, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ thiên giới. Ở dưới loại tình huống này, khi ba ngày vừa đến, Thánh Long Tông khí thế hùng hổ xuất lĩnh tinh nhuệ thẳng hướng Vạn Tượng Tông đại biểu phù không đảo tự lúc, toàn bộ thiên giới cơ hồ toàn bộ đã bị kinh động. Chứ những chính kia tại bế quan tu hành thời khắc mấu chốt, cùng tiến đến chinh chiến đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới Chí Tôn bên ngoài, chừng 300-400 vị Chí Tôn đưa ánh mắt về phía chiến trường. Bọn hắn đã là hiếu kỳ Thánh Long Tông đến tột cùng có cái gì lực lượng lại dám đồng thời cùng Vạn Tượng Tông, Huyết Luyện Tông, Bắc Minh Cung đồng thời khai chiến. Lại hiếu kỳ trước đây không lâu trên bầu trời thiên giới thoáng hiện cái kia nói thái cổ chân long chi thân, đến cùng là thật là giả. Ầm ầm. Chiến xa hoành minh. Thánh Long Tông làm một nội tình thâm hậu cổ xưa thế lực, đủ loại chân long huyết mạch không phải số ít, lại thêm lên trong môn một chút sinh trưởng ở địa phương thiên giới sinh mệnh, lần này xuất động, quần long thét giải, thanh thế to lớn. Rất nhanh, lấy Tần Lâm Diệp cầm đầu, thiêu đốt, trường giới chi tôn làm phụ, lại thêm lên một đám chỉ có thể dùng cho hò hét trợ uy thánh giả. Chân Long liền đã xuất hiện ở Vạn Tượng Tông lưu động hòn đảo bên ngoài. Vạn Tượng Tông, hại ta Thánh Long Tông ba đại chí tôn, lấn ta Thánh Long Tông quá đáng, chúng ta Thánh Long Tông một mực tuân theo lui một bước trời cao biển rộng lý niệm muốn cùng các ngươi Vạn Tượng Tông trao đổi việc này, các ngươi Vạn Tượng Tông vậy mà phát rồ giết chúng ta Thánh Long Tông điều động sứ giả, hai nước giao phong còn không chém sứ, các ngươi Vạn Tượng Tông cách làm này, quả thực không bằng cầm thú, chúng ta Thánh Long Tông như lại thờ ơ, như thế nào cùng trong tông ngàn ngàn. Vạn vạn đệ tử bàn giao. Như thế nào hướng Thánh Long Tông liệt tổ liệt tông bằng giao, hôm nay, cho dù máu vẩy tại chỗ, chúng ta Thánh Long Tông cũng phải cùng Vạn Tượng Tông Ngọc Thạch câu phần. Tần Lâm Diệp bước nhanh đến phía trước, lên cơn giận dữ, nghĩa chính ngôn từ chỉ trích. Vạn Tượng Tông mấy vị trí tôn nghe được ngẩn người. Cái này vừa nói. Người không biết chuyện hình như còn thực xe tưởng rằng Vạn Tượng Tông đem Thánh Long Tông ép núi nghèo nước tận, vì tông môn tiết khí, không thể không lựa chọn Ngọc Thạch câu phần, bỏ mạng đánh cược một lần. Chỉ là... Ngươi Thánh Long Tông sứ giả đến ta Vạn Tượng Tông hạ đạt thông điệp lúc bộ kia vênh vang đắc ý bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Dực Chí Tôn tiến lên, ngươi chính là Thánh Long Tông mới tông chủ đi, ta không biết. Nghiệt xúc im ngay. Tần Lâm Diệp đột nhiên quát lớn, toàn thân trên dưới sát khí sôi trào, ta Thánh Long Tông cùng các ngươi Vạn Tượng Tông ở giữa không có gì đáng nói, đã các ngươi Vạn Tượng Tông lần lượt đem chúng ta Thánh Long Tông vào chỗ chết bước, vậy chúng ta Thánh Long Tông giống như các ngươi Vạn Tượng Tông mong muốn. Huống hồ. Nếu như không phải là các ngươi Vạn Tượng Tông đem chúng ta Thánh Long Tông bước đến núi nghèo nước tận, ta làm sao có thể đánh vỡ thái cổ chân long ràng buộc, tiến hóa là chí tôn bên trên tồn tại. Đánh vỡ thái cổ chân long ràng buộc. Dực Chí Tôn, cùng Vạn Tượng Tông mấy vị khác chí tôn đồng thời đổi sắc mặt. Liên liên những vây xem kia rất nhiều chí tôn cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không thể nào, vị này Thánh Long Tông tông chủ đi ra chí tôn bên trên con đường. Không có khả năng. Liên Thiên Tôn, Vô Cực Chí Tôn. Vô Lượng Chí Tôn bọn hắn đều còn từ tìm kiếm, chưa từng tìm được Chí Tôn bên trên phương hướng, Thánh Long Tông tông chủ. Làm sao có thể làm được loại kia chân chính đại nhân vật không thể làm được sự tình. Tại chư vị Chí Tôn kinh nghi bất định ánh mắt hạ, Tần Lâm Diệp đã trực tiếp cho thấy thái cổ chân long trước đó. Lập tức, hắn trực tiếp từ nhân loại hình thái, hóa thân một đầu dài đến 9 vạn mét khủng bố chân long, vô số kim quang, kim văn trên người hắn lóe ra, cái kia cố khiến người hít thở không thông hung sát khí tức. Xen lẫn khiến Chí Tôn kinh hãi uy thế, cuồn cuộn mà tới. Đây là hắn cái kia tiến hóa qua đi thái cổ chân long thân thể. Thật dài, thật lớn. Tiếng kinh hô nhao nhao vang lên, không dứt bên tai. Mà hiển hóa ra thái cổ chân long thân thể Tần Lâm Diệp cũng là lại không có nửa điểm lưu thủ. Đối mặt gió tắp đi. 9 vạn mét thái cổ chân long thân thể gào the tờ mà xuống, vẹn vẹn thân thể mang theo lực lượng, liền đã trên bầu trời thiên giới càn quét ra hạo đãng phong vân, tốc độ cao nhất đánh giết mang theo khí áp, càng làm cho trong hư không phát ra trận trận khí bạo. Đây là không khí bị xuyên thấu thanh âm. Ta không tin ngươi thật bước vào chí tôn bên trên cảnh giới. Cỗ này chân long thân thể, tất nhiên là thần thông hiển hóa. Xuất thủ. Dực chí tôn đại hống, đồng dạng hiển hóa ra pháp thiên tượng địa chi thuật. Không chỉ là hắn, vạn tượng tông mấy vị khác chí tôn cũng là theo sát lấy xuất thủ. Pháp thiên tượng địa trạng thái hạ bọn hắn phảng phất từng tôn nguy nga thần chỉ, trực tiếp cùng đánh giết mà hạ Tần Lâm Diệp chính diện va chạm. Giết. Ầm ầm. Chân long, pháp thiên tượng địa nháy mắt va chạm. Vạn tượng tông lục đại chí tôn mặc dù liên thủ, nhưng bọn hắn ngày bình thường đều thuộc về loại kia nhân vật không sợ trời không sợ đất, làm việc cũng là hoàn toàn lấy bản thân là trung tâm, giữa lẫn nhau căn bản không có bất luận cái gì phối hợp có thể nói. Vẹn vẹn một vòng va chạm, đứng núi chịu sào dược chí tôn đã pháp tướng sụp đổ, bay rơi ra ngoài. Ngay sau đó, Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thân thể lại một trận lắc lư, tả xung hữu đột, lại một vị chí tôn bị đánh bay. Vị thứ ba chí tôn không có kiên trì bao lâu, cũng là bị hắn một cái vung đuôi, phảng phất đập mũi, đánh vào vạn tượng tông phủ không đảo tự bên trên, trực tiếp đem gần phân nửa phủ không đảo tự ẩm vang và sụp. Thật mạnh. Nhìn xem lấy một địch sáu, cũng duy trì ưu thế tuyệt đối Thánh Long Tông tông chủ, tất cả vây xem các chí tôn đều trong lòng run lên. Chẳng lẽ hắn thật đột phá đến chí tôn bên trên cảnh giới? Một chút người trong lòng không tự chủ được sinh ra ý nghĩ này. Bất quá rất nhanh, ý nghĩ này đã bị người loại bỏ. Mặc dù rõ ràng mạnh hơn chí tôn, nhưng chưa biểu hiện ra nghiền ép tính ưu thế. Hẳn là tại cảnh giới chí tôn bên trên hướng về phía trước bước ra kiên cố một bước, liền giống từ siêu phàm ba cấp đi vào siêu phàm cấp 4, lại như là thánh giả tấn thăng là đại thánh. Loại này chiến lực có lẽ có thể lấy một địch 10, nhưng nếu như vạn tượng tông phía sau ba tôn minh xuất thủ, hơn 10 vị chí tôn hợp lực, vị này Thánh Long Tông tông chủ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 569, đến đông đủ. Từng vị các chí tôn cứ việc vì Tần Lâm Diệp bày ra chiến lược sợ hãi thán phục, nhưng lại cũng không xem trọng Thánh Long Tông. Ai đều biết, vạn tượng tông đứng sau lưng ba tôn minh, mà ba tôn minh cộng lại, có chí tôn số lượng có thể là vượt qua 40 tôn. Đừng nói chi là còn có không ít thế lực, như Huyết Luyện Tông, Bắc Minh Cung chờ, hoặc sáng hoặc tối, đã thật sớm gia nhập ba tôn minh bên trong, nếu bọn họ cũng đi theo nhúng tay. Vị này tại chí tôn chi đạo bên trên trước tất cả người một bước Thánh Long Tông tông chủ chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi đều không thể làm được. Quá gấp. Vị này Thánh Long Tông tông chủ quá gấp, nếu như hắn dựa vào tại chí tôn bên trên đi ra một bước ưu thế làm hết sức nhiều lôi kéo một chút cái khác chí tôn, giống từng hiện ra qua phi phàm chiến lực vô cực chí tôn như vậy. Tráng thanh thế lớn, không cần quá nhiều, chỉ cần có thể lôi kéo 20 vị trí tôn, thiên giới bên trong tất nhiên lại nhiều ra một cái so sánh ba tôn minh quái vật khổng lồ. Đáng tiếc, hắn bại lộ quá sớm, ba tôn minh vô cực trí tôn, thiên tôn đám người, sẽ không lại trơ mắt nhìn hắn xúc thế xuống dưới. Ai, không có cách, nghe nói Thánh Long Tông tông chủ tu hành đến nay còn mới hơn 100 năm, không đủ 200 tuổi, trẻ tuổi nóng tính, chịu không nổi ủy khuất, có một điểm năng lực sau liền lập tức nhảy ra ngoài. Lúc này mới sớm bại lộ, đến mức hãm chính mình tại bị động bên trong. Tiếp xuống liền nhìn Thánh Long Tông còn có hay không hậu thủ. Chư vị trí tôn xì xào bàn tán, không ngừng nghị luận. Mà dần dần biết rõ ràng Tần Lâm Diệp thực lực dược trí tôn cũng là yên lòng. Tần Lâm Diệp thái cổ chân long thân thể mặc dù so với lúc trước đến to lớn gấp mấy chục lần, nhưng thực lực cũng không có trình gấp mấy chục lần tăng trưởng. Cứ việc cường đại đến so với vô cực trí tôn đến đều muốn hơn một chút, nhưng loại lực lượng này còn lây không động được ba tôn minh thống trị. Lập tức, hắn hét dài một tiếng, Huyết Luyện Tông, Bắc Minh Cung chư vị, các ngươi còn đang chờ cái gì, Thánh Long Tông đang thu thập chúng ta vạn tượng tông về sau, tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi, trước mắt chúng ta ba tông đoàn kết liên hợp lại mới có thể chấn áp được tôn này yêu nghiệt. Ép hỏi ra bí mật trên người hắn. Trận này thét dài qua đi, đã sớm đuổi đến Huyết Luyện Tông, Bắc Minh Cung chí tôn lại không ẩn tàng thân hình của mình. Dực chí tôn, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Thánh Long Tông muốn ép ta Huyết Luyện Tông, không dễ dàng như vậy. Cái này hai thế lực lớn hết thảy có 12 vị chí tôn, cứ việc bởi vì Tần Lâm Diệp hạ đạt thông điệp duyên cớ, tướng ở bên ngoài chí tôn đều triệu trở về, nhưng hiện tại cũng chỉ tới 9 cái. Đếm một lần chữ, thêm lên Vạn Tượng Tông 6 người, cách hắn thu hoạch được một cái kỹ năng điểm tiêu chuẩn 16 người, vừa vặn thiếu đi một cái. Cái này một màn rơi ở trong mắt Tần Lâm Diệp, lại là để hắn nhướng mày. Vốn dĩ là ba đại tông môn cộng lại chí tôn chừng 18 cái, dư giả, không nghĩ tới. Còn thiếu một cái. Cái này khiến bày ra địch lấy yếu, nghĩ dẫn dụ được cái khác chí tôn xuất thủ Tần Lâm Diệp có chút xấu hổ. Thật sự là không trên không dưới. Bất quá hắn loại này do dự bộ dáng rơi xuống trong mắt người khác lại là để bọn hắn biến sắc. Nhất là Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Hải những trí tôn kia. Không được. Nhìn Thánh Long Tông Chu thần sắc, hắn một người chỉ sợ không đối kháng được nhiều như vậy trí tôn. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Dù sao Thánh Long Tông Chu nói, nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ Thái Cổ Chân Long đột phá là cứu cực thể bí mật. Sự thật chứng minh, Thánh Long Tông Cổ Chân Tông Chủ xác thực đã tại trí tôn con đường bên trên bước ra một bước, cứ việc chưa đột phá đến trí tôn bên trên cảnh giới, nhưng đã dẫn trước, hắn nguyện ý cùng hưởng kinh nghiệm, chúng ta sao không thư A Cơ liên thành một thể, tổ kiến ra một cái không kém hơn ba tôn minh quái vật khổng lồ. Tam đại thế lực các trí tôn liếc nhau một cái, rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dự định hiện thân ra mặt lúc, Vô Cực Thiên Cung phương hướng, bốn đạo thân ảnh đã đồng thời tiến lên. Tất cả mọi người là huyền thiên giới một viên, làm gì đả sinh đả tử. Nhanh nhanh dừng tay. Không sai, nếu chúng ta huyền thiên giới nội bộ bộc phát đại chiến, há không là để thần quang giới, tinh không giới người xem náo nhiệt, không thể nghi ngờ là người thân đau đớn kẻ thu nhanh tiến hành. Đối với đúng đúng, thân là huyền thiên giới một viên, mọi người chính là nên đoàn kết hữu ái, chúng ta cùng một chỗ dừng tay. Bốn người nói, trực tiếp hướng Tần Lâm Diệp phóng đi. Bọn hắn nói là vì ngăn lại song phương tranh đấu, nhưng lại không ngừng tiến đến chặn đường, quấy nhiễu Tần Lâm Diệp thế công. Trong đó hai người phân biệt cầm ra một kiện cùng loại với lĩnh vực, cùng dây thường bảo vật, hướng Tần Lâm Diệp trói buộc mà đi. Hèn hạ. Nhìn thấy cái này một màn, nguyên bản nghe theo Tần Lâm Diệp lời nói, ở bên đứng ngoài quan sát trường giới trí tôn, Nhiên Thiêu trí tôn hai người đồng thời gầm thét, liền muốn ngang nhiên tiến lên. Có thể cái này thời gian, Thiên Tôn Điện bên trong lại có bốn người chặn đường mà ra. Trận chiến đấu này xác thực không dễ lại lần nữa mở rộng, hai vị trí tôn vạn vạn tỉnh táo, mọi người chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống, hòa khí, thương lượng một phen. Tránh ra. Các ngươi Thiên Tôn Điện quả nhiên là không biết xấu hổ. Nhiên Thiêu trí tôn, Trường Giới trí tôn hai người ngay lập tức xuất thủ. Nhưng đối mặt Thiên Tôn Điện tứ đại trí tôn vây công, hai người đúng là không cách nào bước ra mà ra. Cùng lúc đó, Đen Long Trạch, cùng một chút Vô Cực Thiên Cung người cũng là lặng yên không tiếng động gọi được Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Hải ba phe nhân mã trước người, chư vị, thần quang giới, tinh không giới nguy cơ như có gai ở sau lưng, chúng ta thực tại không nên để chiến cuộc mở rộng, lại nhìn xem, Trăm Liếu Chí Tôn cùng An Nghỉ Chí Tôn đã xuất thủ, mọi người rất nhanh liền có thể ngồi xuống thông qua trao đổi biến chiến tranh thành tơ lụa. Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Hải chư vị Chí Tôn nhìn xem Đen Long Trạch, Vô Cực Thiên Cung rất nhiều Chí Tôn, cứ việc số lượng bên trên bọn hắn ba nhà chiếm cứ ưu thế. Nhưng Vô Cực Thiên Cung ở trong cầm đầu không khi trí tôn, chính là Vô Cực trí tôn bên ngoài người thứ hai, một người liền bù đắp được bên trên 3-4 vị trí tôn, lại thêm lên Đen Long Trạch mây mù trí tôn đồng dạng là trí tôn bên trong người nổi bật, đang muốn cùng song phương chém giết, kết quả tốt nhất, đều là lưỡng bại câu thương. Như lợi đến Vô Cực Thiên Cung, Thiên Tôn Điện, Đen Long Trạch những người khác tiếp viện mà tới. Bọn hắn ba nhà chỉ sợ đều sẽ đi vào Thánh Long Tông theo gót. Trong lúc nhất thời, Tam Phương trí tôn không khỏi ngừng lại. Rất tốt. Đủ. Tần Lâm Diệp đem cái này một màn nhìn ở trong mắt, tâm bên trong biểu thị hết sức hài lòng. Có thể hắn mặt ngoài bên trên lại là lên cơn giận dữ, đồng thời phát ra hét dài một tiếng, Vô Cực Thiên Cung, Thiên Tôn Điện, Đen Long Trạch, xem ra các ngươi thật chính là Vạn Tượng Tông người chủ sử sau màn, mục đích đúng là vì thôn tinh chúng ta Thánh Long Tông, cũng tiến một bước tại Long Nguyên Đại Lục đứng vững góc chân, là các ngươi ngày sau chiếm đoạt toàn bộ Long Nguyên Đại Lục làm chuẩn bị. Hoan uổng A, chúng ta có thể là vì tốt cho ngươi. Không sai, chúng ta chỉ là vì tránh các ngươi song phương nội chiến lấy ảnh hưởng đến chúng ta huyền thiên giới thực lực tổng hợp mà thôi. Trăm Liếu Chí Tôn, An Nghỉ Chí Tôn cười lạnh nói. Ta nhìn nghĩ nhắc lên huyền thiên giới nội chiến người là các ngươi mới là, những năm gần đây, nếu như không phải là các ngươi ba tôn minh ở phía sau khuấy gió nổi mưa, chúng ta huyền thiên giới chỉ sợ sớm đã đem thần quang giới, tinh không giới đánh xuống. Tần Lâm Diệp không ngừng tránh né lấy Vạn Tượng Tông, Huyết Luyện Tông, Bắc Minh cùng đám người công kích, tức giận không thôi. Một bộ tức hồn hển bộ dáng. Ha ha, Cổ Chân Tông chủ, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, có lẽ có sự, không cần hướng chúng ta trên người dội nước bẩn. Không tệ. Cổ Chân, đừng có hổ ngôn loạn ngữ. Mây mù trí tôn, không khi trí tôn hai người đi theo quát mắng. Nếu như các ngươi ba tôn minh thật không muốn nhiễu loạn huyền thiên giới trật tự, liền nhanh chóng thối lui. Tần Lâm Diệp hét dài một tiếng, toàn thân trên dưới sát khí sôi trào, ta cho ngươi biết, vừa rồi ta chưa thi triển thủ đoạn thần thông. Chỉ là cùng Vạn Tượng Tông người nóng người mà thôi, Thánh Long Tông sự không cần đến các ngươi Vô Cực Thiên Cung, Đen Long Trạch, Thiên Tôn Điện nhúng tay, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng thối lui, nếu các ngươi ba tôn còn dám xen vào việc của người khác, Thánh Long Tông cùng ba tôn minh ở giữa, không chết không thôi. Lời này vừa ra, Vô Cực Thiên Cung không khi chí tôn, Đen Long Trạch Mây Mù chí tôn, Thiên Tôn Điện Thượng Thành chí tôn đồng thời tức giận. Không chết không thôi. Cổ Chân, ngươi làm càn. Cổ Chân, ngươi lớn mật. Chúng ta Vô Cực Thiên Cung hảo ý khuyên ngươi dừng tay, ngươi cư nhiên như thế đối đại với chúng ta Vô Cực Thiên Cung, còn nói xấu chúng ta ba tôn minh, xem ra hôm nay ta không phải cho ngươi một bài học không thể. Cùng chúng ta ba tôn minh không chết không thôi. Ngươi Thánh Long Tông có cái này năng lực sao? Về phần Tần Lâm Diệp trong miệng cái gọi là chưa thi triển thủ đoạn thần thông, căn bản không có bị đám người thả tại tâm bên trên. Tần Lâm Diệp có thể hiện ra lấy một địch 10 năng lực đã đầy đủ nghịch tiên, nếu như còn có thể mạnh hơn. Hắn chẳng lẽ còn thật đi ra chí tôn bên trên con đường hay sao? Ba tôn minh, ta một nhẫn lại nhẫn, kết quả các ngươi thế mà được một tức lại muốn tiến một thước. Tần Lâm Diệp lập tức ngừng lại. Hưu. Gần như đồng thời, trăm liếu chí tôn trong tay dây thừng kỳ vật trói buộc lại Tần Lâm Diệp thân thể. Lập tức, mặt của hắn dâng lên hiện ra một tia mừng như điên, bắt lấy. Xuất thủ. Tập kích. Không cần mây mù chí tôn, không khi chí tôn, an nghỉ chí tôn đám người mở miệng, Dực chí tôn đã hét lớn một tiếng, một cỗ lực lượng hủy diệt lập tức trong tay hắn ấp ủ. Huyết Luyện Tông, Bắc Minh cung người cũng là bắt lấy cơ hội, không lưu tình chút nào toàn lực xuất thủ. Về phần nguyên bản luôn miệng nói chỉ là ngăn lại song phương tranh đấu, hy vọng mọi người ngồi xuống hòa khí trao đổi, lấy biến chiến tranh thành tơ lụa ba tôn minh đám người, thì lại như là mù đồng dạng, tựa hồ căn bản không có nhìn thấy ba tông người muốn thống hạ sát thủ. Các ngươi, đây là đang tự tìm đường chết. Thần Lâm Diệp gầm nhẹ. Sau một khắc, một cỗ so với lúc trước mạnh bên trên mấy lần khủng bố năng lượng ba động tự thân bên trên tràn ngập mà ra. Hắn toàn thân trên dưới vảy màu vàng kim toàn bộ phóng thích ra ánh sáng chói mắt huy. Kim quang vây quanh, giống như đốt trời nấu biển mặt trời kim diễm, hắn thậm chí không có làm sao dãy rủa. Trăm liếu chí tôn trói buộc chặt thân hình hắn, cái kia sợi dây thừng đã bị kéo căng đoạn, đốt diệt. Làm sao? Trăm liếu chí tôn một trận ngạc nhiên. Sau một khắc, một trận chấn động thiên địa long ngâm vang vọng thiên giới. Tần Lâm Diệp cái kia cự đại khủng bố thân hình đột nhiên vọt tới trước, tại cách gần nhất trăm liếu chí tôn còn chưa kịp phản ứng tới trước, vô kiên bất tồi lợi chảo đã xé nát thân thể của hắn, kim sắc thần diễm, nháy mắt đem thân thể của hắn triệt để bá khỏa. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Ngay sau đó, Tần Lâm Diệp thân hình lại lần nữa chấn động, vọt thẳng hướng Vạn Tượng Tông, Huyết Luyện Tông, Bắc Minh Cung mười mấy vị trí tôn tạo thành trong đám người, theo hắn cái kia to lớn đầu lâu cao cao dơ lên, phảng phất hàng tinh lực lượng tại trong miệng hắn ngưng tụ. Sau đó, chết, lưu quang phun nhả, hạch nhân nhà hơi thở, nháy mắt, Vạn Tượng Tông, Huyết Luyện Tông, Bắc Minh Cung 15 vị trí tôn thân thể bị trận này hạch nhân nhà hơi thở mang theo trắng lóa quang mang đều thôn phệ. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính đốc. Nam chính thì bá. Chương 570, thời đại. Chôn vùi. Không phải kích thương, không phải đánh bay. 15 vị chí tôn, tại Tần Lâm Diệp biến thành thái cổ chân long nhà hơi thở phía dưới, đều chôn vùi. Trận kia màu trắng loa ánh sáng dòng lũ đảo qua, Vạn Tượng Tông, Huyết Luyện Tông, Bắc Minh Cung 15 vị chí tôn hôi phi yên diệt, không có bất kỳ vật gì lưu lại. Kinh khủng lực lượng chấn kinh toàn trường. Làm sao? Nơi xa, còn tại chặn đường lấy Thánh Long Tông, Hỏa Phượng Thần Điện. Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Hải mọi người thấy hôi phi yên diệt ba tông 15 vị trí tôn, từng cái ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hoàn toàn không có phản ứng tới. Đã các ngươi lựa chọn không chết không thôi con đường, vậy ta thành toàn các ngươi. Mà hiện ra ra chân chân chính chính thực lực Tần Lâm Diệp cũng là lại không nương tay, to lớn thái cổ chân long chi thân thét dài, cấp tốc nhào về phía Vô Cực Thiên Cung lưu lại khác ba đại trí tôn. Không, không. Ba vị trí tôn hoảng sợ gào thét muốn bay ngược, nhưng lại bị Tần Lâm Diệp thân thể khổng lồ một cái đánh giết. Lập tức, ba người hoặc bị xé nát, hoặc bị đụng bay, hoặc bị trục chết. Cái loại cảm giác này, quả thực phảng phất thánh giả nghiền ép siêu phàm. Ông trời của ta, loại lực lượng này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vị này Thánh Long Tông tông chủ chẳng lẽ, thật đi ra trí cường bên trên con đường. Vây xem các trí tôn trong miệng phát ra ngăn chặn không ngừng kinh hô. Cái này, đây chính là thái cổ chân long cứu cực thể. Thánh Long Tông trừng phạt giới, thiêu đốt hai đại trí tôn, cùng Hỏa Phượng Thần Điện. Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Hải rất nhiều chí tôn, nhìn xem mở rộng giết giới đạo thân ảnh kia trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Nhanh! Nhanh tập trung lại! Vô Cực Thiên Cung không khi chí tôn, Đen Long Trạch Mây Mù chí tôn càng là hô to. Lập tức, từng vị ba tôn minh các chí tôn nhao nhao hiện thân, muốn tập hợp tự vệ. Có thể mang theo tồi khô lạp hủ chi lực diệt sát cái kia ba đại hảo tâm khuyên can chí tôn về sau. Tần Lâm Diệp thân hình không có nửa điểm do dự, trực tiếp quay người xông vào lấy không khi chí tôn. Mây mù chí tôn cầm đầu mười mấy vị chí tôn bên trong. Cái này hai vị trí tôn cứ việc thực lực bất phàm, đối đầu cùng cảnh giới trí tôn thường thường có thể lấy một địch ba, thậm chí lấy một địch bốn, nhưng tại Tần Lâm Diệp trước mặt cùng cái khác trí tôn lại không có gì khác nhau. Lấy một địch ba, lấy một địch bốn cấp độ này chiến lực, thực tế bên trên liền tiên hoàng cũng không bằng. Mà giờ khắc này Tần Lâm Diệp, chiến lực cho dù không đạt được tiên đế tiêu chuẩn, cũng là có thể ở vào tiên hoàng đỉnh phong. Nếu như những này các trí tôn tinh thông chiến trận, phối hợp mật thiết, có lẽ còn có thể thoáng ngăn cản một phen Tần Lâm Diệp phong mang, nhưng ba tôn minh chỉ là một cái tương đối lỏng lẻo liên minh cơ cấu, bên trong thế lực các trí tôn từng người tự chiến, rất ít chú ý phối hợp, ở dưới loại tình huống này, như thế nào ngăn cản được Tần Lâm Diệp công kích. Nương theo lấy không khí trí tôn chết thảm, mây mù trí tôn phi tốc chạy trốn, vô cực thiên cung, đen long trạch, thiên tôn điện gần 20 vị trí tôn cấp tốc sụp đổ. Trí tôn bên trên. Trí tôn bên trên. Đây tuyệt đối là trí tôn bên trên lực lượng. Thật sự có người đi ra một bước này. Trí tôn, không đối kháng được trí tôn bên trên lực lượng, liền giống như là siêu phàm đối mặt thánh giả lựa chọn đào vong, cái này cũng không mất mặt. Trốn. Mau trốn. Giải tán lập tức. Khi từng vị trí tôn bị Tần Lâm Diệp tồi khô lạp hủ đánh giết lúc, còn lại các trí tôn cấp tốc giải tán lập tức, bốn hạ chạy trốn. Mà cái này thời gian, thiêu đốt chi tôn cũng là đột nhiên đối với hỏa phượng thần điện, kỳ lân tháp, thiên bằng hải người quát lớn nói, các ngươi nhìn thấy chưa? Đây chính là thái cổ chân long cứu cực thể lực lượng. Có được loại lực lượng này, huyền thiên giới bên trong ai có thể cùng với đối kháng? Nếu các ngươi hiện tại biểu hiện ra thành ý của các ngươi, tương lai chúng ta thánh long tông thống nhất huyền thiên giới lúc, tất có các ngươi tam đại thế lực một châu ngồi. Hỏa phượng thần điện, kỳ lân tháp, thiên bằng hải người một cái giật mình. Tam phương chí tôn liếc nhau một cái, rất nhanh có kết thúc quyết, xuất thủ. Thánh Long Tông cổ tông chủ thế nhưng là hứa hẹn qua chúng ta, nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ hắn tiến hóa đến cứu cực thể kinh nghiệm. Những năm gần đây ba tôn minh âm thầm ủng hộ vạn tượng tông, nhiễu loạn chúng ta Long Nguyên lớn lục phong mây, không chỉ mang cho Thánh Long Tông tổn thương, liền liền ba nhà chúng ta đồng dạng nhận không ít ảnh hưởng, là thời gian để bọn hắn ba tôn minh trả giá thật lớn. Ý niệm giao hội, những này các chí tôn nhao nhao hiển hóa ra đủ loại thái cổ thánh thú thân thể. Thẳng hướng chạy tán loạn ba tôn minh trí tôn đa nhờ tới. Những này trí tôn, hết thể giao cho ta, ta một người đem bọn hắn diệt sát dư giả, các ngươi trực tiếp đi vô cực thiên cung, đen long trạch, cùng thiên tôn điện, dây dưa kéo lại nhân mã của bọn hắn, tránh bọn hắn trốn hướng đại thiên, trung thiên thế giới. Cái này thời gian, Tần Lâm Diệp cái kia chấn động cửu thiên long ngâm quanh quần ra, đã nói là không chết không thôi, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Nghe được mệnh lệnh của hắn, nóng lòng biểu hiện mình hỏa phượng thần điện, kỳ lân tháp. Thiên bằng hải trí tôn tự nhiên không dám không nghe theo. Cẩn tuân cổ tông chủ hiệu lệnh. Ba tông trí tôn từng cái lớn tiếng đồng ý, nhanh chóng triệu tập trong tông tất cả cao thủ, thẳng hướng thiên tôn điện, vô cực thiên cung, đen long trạch phóng đi. Cứ việc hỏa phượng thần điện, kỳ lân tháp, thiên bằng hải so với vô cực thiên cung, thiên tôn điện, đen long trạch kém không chỉ một bậc, nhưng cái này tam đại thế lực gia đại nghiệp đại, trong môn trí ít có 1/3 trí tôn được tọa chấn các nơi, lại thêm lên lần này vì hiệp trợ huyết luyện tông, vạn tượng tông. Bắc Minh Cung cũng là điều động không ít trí tôn đến đây viện trợ, trước mắt vẫn dừng lại tại lơ lửng hòn đảo bên trong tọa trấn đại cục. Mỗi một nhà cũng liền giải rác mấy vị trí tôn mà thôi. Bực này số lượng, Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Hải đừng nói là dây dưa kéo lại bọn hắn không để bọn hắn thoát đi, liền xem như công phá tam đại thế lực Huyền Không Đảo tự đều có thể đếm thử một hai. Cái này một cái, Huyền Thiên giới thế cục sắp biến thiên. Vây xem trí tôn tự lẩm bẩm. Cái này Thánh Long Tông Tông chủ thật đi ra trí tôn bên trên con đường sao. Hắn giờ phút này cho dù không phải trí tôn bên trên cảnh giới, tại đối với trí tôn chi đạo nghiên cứu bên trên cũng là vượt qua tất cả người, chí ít, vô cực thiên cung vị kia vô cực trí tôn, vô lượng sơn vị kia vô lượng trí tôn tuyệt đối không cách nào cùng hắn đánh đồng. Trí tôn bên trên con đường A. Nếu như hắn thật đi ra bực này con đường, đồng thời nguyện ý sắp tới tôn chi bên trên cảnh giới công khai, để hắn thống nhất huyền thiên giới thì thế nào? Từng vị trí tôn trong đầu diễn sinh lấy bất đồng ý nghĩ, một chút người thậm chí sinh ra đầu nhập Tần Lâm Diệp tâm tư. Đối với đây, Tần Lâm Diệp tuyệt không nhiều hơn để ý tới. Hắn giờ phút này đã bật hết hỏa lực, tại đem tất cả vây tại bốn phía ba tôn minh trí tôn diệt sát gần hết về sau, không chút do dự quay người, tiếp tục hướng cách gần nhất vô cực thiên cung bay đi. Lúc này vô cực thiên cung đã nhận ra hung hiểm, từ cung chủ vô cực trí tôn cầm đầu, đem trong thiên cung bế quan tất cả trí tôn toàn bộ tỉnh lại. Khiến cho trong thiên cung trí tôn số lượng nhiều đạt 13 người. Muốn biết, trước đây không lâu vô cực thiên cung đã bị Tần Lâm Diệp diệt sát bát đại trí tôn, nơi này còn dư 13 người, lại thêm lên vô cực thiên cung bên trong, tất nhiên điều động mấy vị, thậm chí cả 10 vị trí tôn dùng cho tọa trấn thánh thú giới, thần quang giới, tinh không giới căn cứ, bởi vậy có thể thấy được, Vô Cực Thiên Cung chân chính chí tôn số lượng tới gần 30 người. Bực này đội hình, khó trách hắn biết sinh ra muốn thống nhất huyền thiên giới dạ tâm. Tần Lâm Diệp lúc chạy đến, Vô Cực Thiên Cung lơ lửng hòn đảo bên trên trận pháp đã toàn diện kích phát, từng tầng mắt trần có thể thấy lưu quang bao trùm tại hòn đảo bên trên. Phát giác được hắn khí thế hung hùng, Vô Cực Thiên Cung cung chủ, vị này cùng Vô Lượng Sơn Vô Lượng chí tôn, Thái Thủy Tông bắt đầu một tới tôn. Thiên Tôn Điện Thiên Tôn Tịnh Xưng là huyền thiên giới tứ đại cách chí tôn bên trên gần nhất cường đại tồn tại đã trước giờ đằng không mà lên. Hắn xa xa chắp tay nói, cổ chân tông chủ, chuyện này ở giữa 89 phần 10 tồn tại hiểu lầm gì đó, còn xin cổ chân tông chủ đi đầu bất giận, chúng ta hảo hảo giao lưu một phen, ta Vô Cực Thiên Cung nguyện hết sức cùng Thánh Long Tông biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu là chúng ta Vô Cực Thiên Cung có lỗi phía trước, chúng ta Vô Cực Thiên Cung càng là nguyện ý làm ra bồi. Người dừng tay. Ầm ầm. Tốc độ cao nhất trùng sát mà tới Tần Lâm Diệp phảng phất một viên đánh vỡ chân trời lưu tinh, mang theo đủ để tùy tiện phá hủy một viên tiểu hành tinh hạo hãn vĩ lực, hung hăng đụng phải Vô Cực Thiên Cung cung chủ. Vị này Vô Cực chí tôn cứ việc được xưng là huyền thiên giới đỉnh tiêm bốn đại cường giả, nhưng cấp độ so với tiên hoàng đến đều có vẻ không bằng. Đối mặt Tần Lâm Diệp cái này một đòn sấm vang chớp giật, tại chỗ miệng nhả máu tươi, bay rơi ra ngoài. Sau đó Tần Lâm Diệp hiển hóa thái cổ chân long thân thể dư thế không giảm đụng phải Vô Cực Thiên Cung phủ không đạo tự. Nương theo lấy màu trắng lóa lưu quang cùng trùng trùng điệp điệp năng lượng dòng lũ nổ tan, hòn đảo trên không lưu chuyển hào quang lập tức tứ tán, dù là với tư cách Vô Cực Thiên Cung căn cơ huyền không đạo tự, cũng là ở đây đợi có thể xưng sao chổi đụng địa cầu lực lượng kinh khủng trước mặt bị đụng tại chỗ sụp đổ, nổ tan thành vô số mảnh đá. Nói không chết không thôi, ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Khiến người kinh hãi ý chí chấn động Vô Cực Thiên Cung phế tích. Vô tận bụi mù cùng lưu quang bên trong, thái cổ chân long hiện hiện. Kim sắc thần diễm vây quanh lấy thân thể của hắn cháy hừng hực, rõ ràng là tràn đầy thần thánh uy nghiêm thân ảnh, có thể đối với Vô Cực Thiên Cung tất cả người mà nói, tôn này thân thể khổng lồ bắn ra xuống tới lại là làm người tuyệt vọng âm ảnh. Cổ chân. Trọng thương Vô Cực chí tôn nhìn xem hóa thành phế tích phù không đạo tự, trong miệng phát ra một trận phẫn nộ gầm rú, diệt ta Vô Cực Thiên Cung sân môn, ta muốn ngươi. Bảnh. Cự thạch nổ tan. Vị này danh xưng huyền thiên giới bốn đại cường giả một trong Vô Cực chí tôn lời còn chưa nói hết, một cái sen lẫn kim sắc hỏa diễm cự trảo đã từ trên trời giáng xuống, lấy lôi đình vạn quân lực lượng cùng tốc độ đem hắn liền người, cùng dưới chân cái kia phiến luân là phế tích đại địa, đều trà đạp vỡ nát. Ồn ào. To lớn thân ảnh mang theo bọc lấy bụi mù cùng kim quang, tại Vô Cực Thiên Cung phế tích bên trong mạnh mẽ đâm tới. Chí tôn cũng tốt, chí tôn trở xuống đặc thù sinh linh cũng thôi, ở đây tôn vĩ ngạn to lớn thân ảnh trước mặt, đều không ngoại lệ. Bị nhao nhao quanh sát. Không tới một phút, tôn này dài đến 9 vạn mét thái cổ chân long đã mang theo một trận chói lọi kim sắc lưu quang, tự triệt để hủy đi Vô Cực Thiên Cung đằng không mà lên, thẳng hướng đen long trạch phương hướng mà đi. Đợi ngày khác rời đi, mười mấy vị theo sát mà tới các chí tôn mới đi đến được tòa này đã sụp đổ, rơi xuống phủ không đảo tự. Nhìn xem cái này một mảnh hỗn độn chẳng cảnh, tất cả chí tôn đều là trầm mặc không nói. Một hồi lâu, những này các chí tôn mới vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Vô Cực Thiên Cung. Không có. Không chỉ Vô Cực Thiên Cung. Đen Long Trạch, Thiên Tôn Điện, lập tức cũng nên bước Vô Cực Thiên Cung theo gót, hóa thành lịch sử bụi bặm. Huyền Thiên Giới. Thuộc về Thánh Long Tông thời đại. Tiến đến. Chương 571, Đại Thắng. Tổng hợp đánh giá, Huy Hoàng Quốc Chiến, kỹ năng điểm 1. Tổng hợp đánh giá, Huy Hoàng Quốc Chiến, kỹ năng điểm 1. Tần Lâm Diệp cảm giác một phen những này diễn sinh ra tin tức. Ba cái Huy Hoàng Quốc Chiến. Đánh tan Huyết Luyện Tông, Vạn Tượng Tông, Bắc Minh Cung, Thiên Tôn Điện, Đen Long Trạch, Vô Cực Thiên Cung dòng giã 6 cái thế lực, hết thể chỉ thu được 3 cái huy hoàng cuộc chiến. Hiệu suất. Không được để ý. Trừ Vô Cực Thiên Cung chí tôn số lượng vượt qua 20 tôn bên ngoài, còn lại 2 cái thế lực chí tôn đều chỉ có hơn 10 cái. Đương nhiên, những này chí tôn có lẽ không có nghĩa là bọn hắn tông môn toàn bộ, nhưng có thể có 20 cái, 30, cũng là cực hạn, mà lấy ta hiện tại năng lực, đồng thời đối phó 20 cái. 30 chí tôn, cũng không phải là chuyện khó. Tần Lâm Diệp nghĩ ngợi, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống từ bốn phía chạy đến, một mặt cuồng nhiệt Thánh Long Tông, Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Hải mười mấy vị chí tôn trên người. Hắn hiện tại chỉ cần không lâm vào tính ra hàng trăm chí tôn không sợ chết vây công hạ, cũng không cần lo lắng tự thân an nguy. Mà vì để tránh cho bị toàn bộ huyền thiên giới lấy ngàn mà tính chí tôn cam thủ, vây đánh, hắn khai thác kéo một nhóm, đánh một nhóm phương thức. Hỏa Phượng Thần Điện, Kỳ Lân Tháp, Thiên Bằng Hải, chính là hắn thả ra thần mật tín hiệu. Tin tưởng tại có được lượn vòng chỗ chống tình huống hạ, không có thế lực nào nguyện ý cùng hắn chết đập xuống dưới. Liên hình như một người, chỉ cần có được lấy một địch trăm lực lượng liền có thể đánh tan một chi ngàn người quân đội. tham sống sợ chết là tất cả mọi người điểm giống nhau. Đối mặt loại này dựa vào đơn độc cá thể đối thủ khó thể chiến thắng, những người còn lại đều chọn đầu nhập vào, thần phục. Tông chủ, Nhiên Thiêu Chí Tôn, Trường Giới Chí Tôn hai người thần sắc phấn chấn, chúng ta đã đem cái này sáu đại tông môn bên trong điện tịch, tư nguyên, đều thu hết, dựa vào những này tư nguyên, không bao lâu chúng ta Thánh Long Tông bên trong tất nhiên sẽ sinh ra bước phát triển mới Chí Tôn, thậm chí cả kích phát ra thái cổ chân long huyết mạch người. Rất tốt. Tần Lâm Diệp có chút một gật đầu, bất quá, có một điểm, ngươi nói sai. Hắn đứng chắp tay, trên người tràn đầy không cách nào nói uy nghiêm khí khái, từ nay về sau, không nên lại có Thánh Long Tông, Vô Cực Thiên Cung, Thiên Tôn Điện những thế lực này thiên kiến bè phái, ta cố ý nhất thống huyền thiên giới, thành lập huyền thiên tông, đem toàn bộ huyền thiên giới lực lượng đều ngưng tụ, lại hướng thần quang giới, tinh không giới khởi xướng viễn chinh, đồng thời. Thần quang giới, tinh không giới cũng không phải chúng ta cuối cùng điểm. Chúng ta muốn thống nhất chư thiên vạn giới bên trong tất cả đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, tập tất cả thế giới tư nguyên, tụ tất cả cường giả trí tuệ, cộng đồng thôi diễn ra trí tôn bên trên con đường, tại chư thiên vạn giới mở trước nay chưa từng có huy hoàng thịnh thế. Thống nhất huyền thiên giới, thành lập huyền thiên tông. Thậm chí, thống nhất chư thiên vạn giới. Nhiên Thiêu Chí Tôn, Trường Giới Chí Tôn nghe được Tần Lâm Diệp lời nói, trong lúc nhất thời giật mình ở tại chỗ, không biết trả lời như thế nào. Không sai. Ta hiện tại mặc dù tại Chí Tôn chi đạo bên trên đi ra kiên cố một bước, nhưng ta có loại dự cảm, ta hiện tại cách chân chính đột phá đến Chí Tôn bên trên còn có một đoạn khoảng cách, con đường này. Khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng càng gian nan hơn, ở dưới loại tình huống này, trừ tập hợp chư thiên vạn giới tất cả tư nguyên, tất cả cường giả trí tuệ, cộng đồng thôi diễn bên ngoài, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tần Lâm Diệp nói, vẫn là bổ sung một tiếng, bất quá, cho dù mới xây dựng Huyền Thiên Tông. Chúng ta Thánh Long Tông còn có thể chiếm cứ tốt nhất tư nguyên cùng vị trí. Nhiên Thiêu Chí Tôn, Trường Giới Chí Tôn nghe, trong lòng cũng là dễ chịu một chút. Huống hồ, Tần Lâm Diệp trải qua trận chiến ngày hôm nay, cho thấy không có gì sánh kịp lực lượng, dựa vào loại lực lượng này, ý chí của hắn căn bản không ai có thể bắt địch. Tốt, ta hiện tại muốn các ngươi điều động sứ giả, truyền đạt ý chí của ta, ta đem tại một năm sau, tại Thánh Long Tông bên trong tổ chức hội nghị, cùng bàn Huyền Thiên Giới thống nhất, tổ kiến Huyền Thiên Tông sự tình, trận này hội nghị tất cả huyền thiên giới chí tôn đều phải tham gia cùng, nếu không, chính là tự tuyệt tại huyền thiên giới bên trong, đến thời gian cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Thần Lâm Diệp nói y. Cái này. Tông chủ, làm như vậy lời nói sẽ không khiến cho thế lực khác cam thủ. Nhiên Thiêu Chí Tôn lo lắng nói y. Đúng vậy à, tông chủ, nếu là thế lực khác bất mãn chúng ta Thánh Long Tông bá đạo liên hợp lại, vậy phải làm thế nào cho phải? Trường Giới Chí Tôn đi theo phụ họa. Không sao, bằng vào ta thực lực bây giờ. Thì sợ gì bọn hắn liên hợp, huống hồ, ta cũng không phải hoàn toàn không cho bọn hắn bất luận cái gì đường sống. Thần Lâm Diệp nói y. Nếu quả thật muốn mạnh mẽ thống nhất huyền thiên giới, tổ hợp thành huyền thiên tông, chúng ta tốt nhất thừa dịp nhanh hành động. Nhiên Thiêu Chí Tôn nghiêm túc nói, rất nhiều tông môn thường thường đều có 1/3, thậm chí một nửa trở lên Chí Tôn tại thăm dò cái khác đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, lưu tại thiên giới lực lượng cũng không tính mạnh, cho dù những này tông môn không nguyện ý tiếp nhận chúng ta Thánh Long Tông thống nhất. Chúng ta cũng có đầy đủ lực lượng chấn áp cục diện, có thể nếu như chúng ta cho bọn hắn thời gian 1 năm đi chuẩn bị. Bọn hắn không chỉ có thể đem mặt khác chi tôn triệu hồi, thậm chí còn có đầy đủ thời gian tinh lực đi hợp tung liên hành, tổ kiến ra một cái đối kháng chúng ta Thánh Long Tông đồng minh. Cho dù bọn hắn có thể đem liên minh xây dựng cũng bất quá 5 bè 7 mảng mà thôi. Tần Lâm Diệp một bộ tự phụ bộ dáng, huống hồ, ta đã muốn thống nhất huyền thiên liên giới, đương nhiên phải làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Miễn cho chúng ta ở tiền tuyến chinh chiến cái khác đại thiên thế giới, những người này lại ở hậu phương khoé gió nổi mưa. Hai đại chí tôn thấy Tần Lâm Diệp tâm ý đã quyết, lại thêm lên hắn vừa rồi trận chiến kia bày ra thực lực, cùng chí tôn bên trên con đường đối với rất nhiều chí tôn hấp dẫn. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là đè xuống lo âu trong lòng, thi hành Tần Lâm Diệp mệnh lệnh. Rất nhanh, Thánh Long Tông muốn thống nhất huyền thiên giới, cũng tổ kiến huyền thiên tông chỉ lệnh đã truyền khắp. Cứ việc những thế lực này đã sớm dự liệu được Thánh Long Tông tiếp xuống sẽ có hành động. Cũng tại huyền thiên giới bên trong khoé gió nổi mưa, nhưng không nghĩ tới một ngày này tới vậy mà là như thế nhanh. Trong lúc nhất thời, huyền thiên giới xôn xao. Tán đồng người có, người phản kháng có. Bất quá, Tần Lâm Diệp hủy diệt ba tôn minh chiến tích rõ mồn một trước mắt, cứ việc rất nhiều tông môn bất mãn Thánh Long Tông bá đạo, nhưng cũng không dám ngay lập tức nhảy ra, một nửa trở lên lựa chọn chờ đợi tình thế biến hóa. Ngược lại là cũng không ít thế lực tạo thành liên minh, như toàn cùng Thánh Long Tông đối kháng. Nhưng tại Tần Lâm Diệp lực lượng tuyệt đối chấn áp hạ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này liên minh chừng gần 200 vị trí tôn, bị Tần Lâm Diệp xuất lĩnh những đầu nhập kia với hắn trí tôn giết tán, tử thương hơn phân nửa. Trong đó, 9 thành trở lên chí tôn đều chết trên tay Tần Lâm Diệp. Trên 100 chí tôn vẫn lạc, rốt cục để huyền thiên giới thanh tỉnh lại. Sau đó huyền thiên giới thống nhất tiến độ. Rất nhanh trở nên cấp tốc lên. Mà theo Tần Lâm Diệp hoàn thành đối với huyền thiên giới thống nhất, một chút hắn ngày bình thường tiếp xúc không đến tin tức cũng là dần dần bày đặt ở trước mặt hắn. Cho nên nói, cơ hồ mỗi một cái đại thiên thế giới bên trong, đều có đặc thù thành tiểu chí tôn phương thức. Tần Lâm Diệp nhìn trước mắt tư liệu, như có điều suy nghĩ. Huyền thiên giới bên trong có thể ngưng tụ thiên mệnh, giúp người một bước lên trời, thánh thú giới bên trong có thái cổ thánh thú huyết mạch, tương đương với yếu hóa bản thiên mệnh, nhưng sản lượng cực cao, mà thần quang giới bên trong có một loại tên là thần cách trí bảo, ngưng tụ chúng sinh ý niệm mà thành, có thể trợ người có được gần như vô hạn lực lượng tinh thần, liền liền tinh không giới bên trong cũng nắm giữ lấy một loại kỳ vật, loại này kỳ vật có thể tự do tiến hành vật chất cùng năng lượng chuyển hóa, từ đó chế tạo ra năng lượng vô hạn hạm đội vô địch. Nhìn xem những tài liệu này, Tần Lâm Diệp ngẩng đầu. Thiên giới trên không, thứ gì đều không có. Nhưng toàn bộ chư thiên vạn giới lại tồn tại một cái cộng đồng tồn tại, thế giới ý chí. Lấy huyền thiên giới làm thí dụ, huyền thiên giới cho dù quy tắc khắc nghiệt, có thể hiển nhiên còn không có phát triển ra có thể có được chí tôn tình trạng, có thể hết lần này tới lần khác, thiên mệnh loại vật này, để chí tôn xuất hiện, từng vị chí tôn xuất hiện, lại không đoạn tinh nghiên cảnh giới chí tôn, cuối cùng. Khiến cho cực thiểu số tuyệt thế thiên kiêu cho dù không dựa vào thiên mệnh, vẫn có thể thành tựu chí tôn. Đây coi là trước để một số người mạnh lên, lại kéo theo toàn bộ thế giới tu hành hệ thống thăng cấp. Tần Lâm Diệp nhìn đến nơi này, xoay chuyển ánh mắt. Thái cổ chân long huyết mạch ta đã có, tiếp xuống chính là thiên mệnh, thần cách, cùng tinh không giới tinh không kỳ vật. Tần Lâm Diệp trong mắt lóe ra vẻ suy tư, thiên mệnh đã ngưng tụ thành hình. Chính ta cũng có thể nếm thử dung hợp thiên mệnh, nhưng thiên mệnh loại vật này là từ thế giới ý chí làm ra, trực tiếp tiếp xúc, sợ là có bại lộ phong hiểm, vẫn là để Triệu Hiểu Du đoạt được thiên mệnh, ta lại thông qua nàng với tư cách môi giới, gián tiếp tính nghiên cứu ra loại này đặc thù lực lượng. Mặt khác, ta muốn lệnh cưỡng chế huyền thiên giới đối với thần quang giới khởi xướng một vòng công kích, cướp đoạt một chút thần cách cùng tinh không kỳ vật tới. Chu vũ trụ, huyền hoàng tinh vực, ngược lại là có thu hoạch. Tần Lâm Diệp nhìn xem dị năng thuộc tính bên trên tăng trưởng kỹ năng điểm số giá trị, mang trên mặt vẻ tươi cười. Hắn đoán không sai, chí tôn cùng vô lượng cảnh đồng dạng, cũng bị đặt vào có thể thu hoạch được kỹ năng điểm trong phạm vi. Cái này không. Hiện tại kỹ năng điểm đã tại lấy chậm rãi tốc độ tăng lên. 10 năm trước tăng lên 3 điểm, 9 năm trước tăng lên 5 điểm. Mà từ 6 năm trước bắt đầu, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ tăng thêm bên trên một lượng điểm. Cho đến bây giờ, hắn kỹ năng điểm số lượng đã đạt tới 39 cái. Cứ việc theo thời gian chuyển rời, kỹ năng điểm tăng trưởng tốc độ thoáng chậm lại một chút. Có thể căn cứ Tần Lâm Diệp được tự phân thân tin tức, hắn hiện tại đã dẫn dắt huyền thiên giới, đối với thần quang giới, tinh không giới phát khởi chinh chiến, thậm chí còn đang tìm kiếm lấy cái khác đại thiên thế giới. Chỉ cần chiến tranh một ngày không có kết thúc, kỹ năng điểm liền có thể một mực thêm xuống dưới. Tần Lâm Diệp đoán chừng, nhiều không dám nói, chư thiên vạn giới cái này đỉnh tiêm thế giới soát xong, hắn kỹ năng điểm tích lũy vọt tới 50 trở lên vẫn là không thành vấn đề. Tiếp xuống có thể đi soát một cái ma thần. Ta hiện tại cầm lên mặt có thể trí bảo ngàn kiếm ánh sáng, chiến lực không kém hơn tiên đế, đối đầu ma thần, hẳn là có thể làm được lấy một địch 10, cứ việc săn giết ma thần so săn giết vô lượng cảnh phong hiểm lớn rất nhiều, nhưng lại có thể một lần nữa tính toán, lâu dài xuống dưới, lại soát bên trên mười mấy kỹ năng điểm không khó lắm. Tần Lâm Diệp kế hoạch rất rõ ràng, mà liên tại Tần Lâm Diệp tìm kiếm vô lượng ma thần số lượng vừa phải, chiến tranh độ chấn động vừa phải khu vực lúc, một cái tin tức từ Đồng Lai tiên đế bên kia truyền đến. Vũ trụ năm cực xuất lĩnh rất nhiều đại năng giả vây quét hỗn độn ma thần trận đầu báo cáo thắng lợi. 4 tôn hỗn độn ma thần trực tiếp vẫn lạc. Chương 572, chuyện xưa nhắc lại. Hư vô thần vực bên trong Hoa Hoàng tinh vực vị trí. Tần Lâm Diệp chiếm cứ ở đây tòa tinh vực trên không, không ngừng từ từng vị tiên đến nơi đó thu tập tin tức. Đại năng giả nhóm có thể đem tàn lưu lại tin tức hoàn toàn xóa đi, tiên đế nhưng không có cái thói quen này. Mặc dù bọn hắn đồng dạng đem chính mình phát tán ra lượng tin tức giảm xuống, nhưng Tần Lâm Diệp nghĩ thu thập chỉ có 4 tôn hỗn độn ma thần vẫn lạc tương quan tin tức. Loại này tin tức phấn chấn người tâm, chư vị tiên đế có tâm đem to lớn lực mở rộng, căn bản sẽ không tận lực giấu giếm. Ở dưới loại tình huống này, từ Hồng Ngông đạo nhân đệ tử Kim Khuyết tiên đế, từ Trúc Gâm đệ tử nơi đó Huyên Chiếu tiên đế, cùng có Hoa Hoàng đệ tử thân phận tử cực tiên đế đám người nơi đó, Tần Lâm Diệp rất nhanh đạt được mình muốn tin tức. Vũ trụ năm cực hưng sư động chúng muốn vây quét hỗn độn ma thần, nhưng chân chính vây quét hành động sớm tại trăm năm trước cũng đã bắt đầu, bởi vì một chút đọa lạc giả đem vũ trụ năm cực sắp triệu tập toàn vũ trụ đại năng giả vây quét hỗn độn ma thần tin tức cáo chi ma thần một phương, đã nhận ra nguy cơ hỗn độn ma thần triệu tập từng vị hỗn độn ma thần đến đây tụ hợp, tiếp viện, thậm chí có tâm trước giờ buộc phát quyết chiến, lấy 13 hỗn độn ma thần chi lực quét ngang tất cả đại năng. Giả. Thần Lâm Diệp hít sâu một hơi, thế nhưng là, đây chính là vũ trụ năm cực vây điểm đánh viện binh kế hoạch. Thông qua chư vị tiên đế lưu lại tin tức hắn đã hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả. Thời quang chi chủ Lâm thời tính cùng hư vô thần vực hợp mà là một, lấy hư vô thần vực là trung tâm server, cơ hồ giám sát toàn bộ vũ trụ. Những từ kia bốn phương tám hướng tiếp viện hợp thành, hướng bị quân thiên, thương thiên, hạo thiên, huyền thiên bốn tôn đại năng giả giám sát lên hỗn độn ma thần mà đi tiên thiên ma thần. Tất cả hành động quỹ tích cơ hồ đều bại lộ tại thời quang chi chủ tầm mắt bên dưới. Phải. Không phải hỗn độn ma thần, mà là tiên thiên ma thần. Bởi vì hỗn độn ma thần học xong ngụy trang, có thể khống chế năng lượng của mình ba động, đem chính mình hạ thấp tiên thiên ma thần cấp, bởi vì thời quang chi chủ tọa chấn thời quang chi tháp, giám sát vũ trụ bên trong vượt qua 100 triệu số lượng tiên thiên ma thần. Cứ việc 100 triệu số lượng tiên thiên ma thần bên trong, dùng cho hiểm hộ cái khác hỗn độn ma thần tiến đến tiếp viện bị truy tung cái kia bốn lớn hỗn độn ma thần tiên thiên ma thần số lượng chỉ có chưa tới một thành, nhưng thời quang chi chủ quả thực là từ cái này mấy triệu tôn từ bốn phương tám hướng mà tới tiên thiên ma thần bên trong không ngừng tính toán, thôi diễn, xác nhận trọn vẹn 6 tôn hỗn độn ma thần chân thân, sau đó để Hồng Mông đạo nhân, Phạm Thiên chi chủ dẫn đội, từng cái săn giết, cuối cùng đem bên trong 4 tôn hỗn độn ma thần giết chết. Khác hai tôn hỗn độn ma thần bởi vì là hai hai kết bạn mà đi, bên người còn mang theo đại lượng thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần, dẫn đến tập sát thất bại. Nhưng, 4 tôn hỗn độn ma thần, gần 1 triệu tiên thiên ma thần huy hoàng chiến tích, vẫn có thể xưng hư vô thần vực bị công phá đến nay vĩnh tổn trận doanh trước nay chưa từng có đại thắng. Gần đây 1 triệu tiên thiên ma thần bên trong, thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần chiếm gần như một thành. Chỉ sợ toàn bộ ma thần trận doanh bên trong thống lĩnh cấp ma thần đều bị giết không hơn phân nửa. Thần Lâm Diệp thu tập số liệu, thần sắc có chút rung động. Yếu nhất tiên thiên ma thần đều tương đương với người tu hành bên trong tiên hoàng, đỉnh phong tiên thiên ma thần một đối một, càng là hơi thắng tiên đế, mà thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần. Dù là người tu hành bên trong xưng bên trên đại năng dự khuyết đế tôn, đều chưa chắc có thể cùng đối kháng. Cái này là có thể tham gia đại năng giả chiến trường khủng bố tồn tại. Cứ việc đến hàng vạn mà tính thống lĩnh cấp ma thần kết thành trận thế, đồng thời trả giá đại lượng ma thần quy khư một cái giá lớn cải tạo hoàn cảnh, mới có mang cho đại năng giả uy hiếp khả năng, nhưng vẹn vẹn từ bọn hắn có thể tham gia đại năng giả chiến trường liền có thể nhìn ra, loại này ma thần cường đại đến mức nào. Ở tiên tuyến trong chiến trường, thường thường có thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần xuất hiện, liền mang ý nghĩa một trường giết chóc. Cái này thời gian, hoặc là mọi người dựa vào vũ trụ phi thuyền tốc độ giải tán lập tức, ai sống ai chết nghe ngày từ mạng, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hoặc là để tính ra hàng trăm tiên đế kết thành chiến trận cố thủ, dây dưa. Hoặc là phụ cận vừa vặn có đại năng giả tại, mượn đại năng giả tay đem thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần đánh giết. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Mà hiện tại, số lượng hàng trăm ngàn thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần tử vong. Bực này chiến quả, cũng không so chém giết 4 tôn hỗn độn ma thần kém được quá nhiều. Trước kia, ma thần một phương có 13 vị hỗn độn ma thần, cùng một loại nào đó phương diện bên trên tương đương với 5-6 tôn hỗn độn ma thần mấy trăm ngàn thống lĩnh cấp ma thần một phương chiếm cứ lấy yếu ớt ưu thế. Lại thêm lên các ma thần có thể đoàn kết một thể, có cộng đồng mục tiêu, thật muốn tiến hành quyết chiến, ma thần một phương tỷ số thắng rõ ràng cao ra một phần, có thể hiện tại. Song phương thế cục đã trái ngược. Cứ việc ma thần trận doanh mục tiêu nhất trí, có thể tại lực lượng so sánh bên trên bọn hắn đã rơi vào hạ phong. Thần Lâm Diệp thu tập những tin tình báo này. Tình báo đối với toàn bộ vĩnh tồn trận doanh đến nói có phần là có lợi, có thể với hắn mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Vây quét hành động. Trăm năm trước. Thậm chí, tại hư vô thần vực sinh ra lúc lại bắt đầu a. Tần Lâm Diệp nhìn chỉ chốc lát, cuối cùng thối lui ra khỏi hư vô thần vực. Tin tức vô cùng xác thực, lại nhìn tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Tần Lâm Diệp lập tức ngưng thần. Suy nghĩ của hắn chia làm hơn vạn phần, mỗi một phần tư duy ở trong đều có một môn môn tạo hóa pháp, trí cao pháp tại diễn luyện, lại là đem thời gian gia tốc đến gấp trăm lần trở lên diễn luyện. Tiêu hóa lấy những này tạo hóa pháp, trí cao pháp đồng thời, những này tạo hóa pháp. Chí cao pháp tinh hoa cũng là bị hắn đề luyện ra, hướng phía một môn hoàn toàn mới công pháp ngưng tụ. Toàn bộ quá trình chia hợp hợp, biến hóa ngàn vạn, có thể nhưng thủy chung khó thành hệ thống. Phân thân động tác. Được càng nhanh, ta cần thôi động chư thiên vạn giới cùng chu vũ trụ dung hợp, thấy được vũ trụ quy tắc, mượn vũ trụ quy tắc thôi động siêu thời không gia tốc, cảm ngộ đại năng giả chi cảnh chân chính thần kỳ. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Lập tức, hắn đem loại này bức thiết ý nghĩ xuyên thấu qua dáng lâm pháp trận, truyền đưa cho phân thân. Bất quá không đợi Tần Lâm Diệp tới kịp chìm hạ tâm, hắn thông tin vòng tay hơi chấn động một chút. Cơ Thiếu Bạch. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua. Hắn đã cùng Cơ Thiếu Bạch, Thường Vô Ý, Hạng Trường Đông bọn người nói qua, nếu như không có chuyện gì không nên quấy rầy đến hắn tu hành, trước mắt hắn phát tới thông tin. Sợ là chuyện gì xảy ra. Tần Lâm Diệp đem thông tin kết nối, rất nhanh, bên trong bắn ra ra Cơ Thiếu Bạch thân ảnh. Thật có lỗi, tháp chủ, quấy rầy ngài. Đại biểu cho Hồng Mông đạo nhân đóng giữ tại Hoa Hoàng tinh vực Kim Khuyết Tiên Đế điều động tùy tùng, Phỉ Thúy Tiên Đế cùng sứ đoàn đến đây, điểm danh tìm tháp chủ ngài, muốn điều tra đệ tử của hắn Nguyên Quang Hóa Giới chủ nguyên nhân cái chết. Cơ Thiếu Bạch nói y. Kim Khuyết Tiên Đế. Thần Lâm Diệp nhướng mày. Kim Khuyết Tiên Đế chính là Hồng Mông đạo nhân tam đệ tử, đóng giữ tại Hoa Hoàng tinh vực, một loại nào đó phương diện bên trên, hắn tương đương với Hồng Mông đạo nhân tại Hoa Hoàng tinh vực người phát ngôn. Mà lại, Kim Khuyết Tiên Đế dù không phải đế tôn, nhưng là có được đại năng trí bảo bản thân tiên đế, căn bản là không có cách dùng bình thường ánh mắt đi đánh giá. Như thế một tôn tiên đế, thời gian qua đi mấy trăm năm, thế mà nhắc lại điều tra Nguyên Quang Hóa Giới chủ nguyên nhân cái chết một chuyện. Thu được về tính sổ sách. Không nghĩ tới như thế nhanh. Thần Lâm Diệp thở dài một cái. Bất quá. Khoảng thời gian này thực tế bên trên cũng là vừa vặn. Trước mắt Vĩnh Tồn trận doanh thu được một trận huy hoàng đại thắng. Dựa vào hiện hữu đại năng giả số lượng tại giao đấu ma thần trận doanh lúc đều có thể chiếm được ưu thế, tại có ưu thế tình huống hạ, kiêng kỵ nhất chính là hậu phương xảy ra vấn đề. Bởi vì, ở đây cái thời gian thu được về tính sổ sách, cướp bên ngoài an bên trong, bình định phía sau tất cả tiềm tàng nguy hiểm, thực tế bên trên lại chính xác bất quá. Ta nguyên bản còn cảm thấy, vũ trụ năm cực lệnh cưỡng chế từng vị đại năng người tham chiến một chuyện sẽ mang đến tai họa ngầm, dù là sau đó vũ trụ năm cực có thể coi là sổ sách, cũng sẽ không làm sao ra tay độc ác, miễn cho gây nên nội bộ mâu thuẫn. Kết quả, đại năng giả thủ đoạn cùng làm việc. Cuối cùng không phải chúng ta có khả năng độ lượng, chúng ta cân nhở ở cờ đến vấn đề, bọn hắn đã sớm suy tính đi vào. Mặt khác, hắn cũng minh bạch, giờ này khắc này, nếu như phía sau hắn đại năng giả có thể ngay lập tức hiện thân, lấy công chủ tội, có lẽ còn có chỗ giảng hòa, nhưng vấn đề là, sau lưng của hắn không có đại năng giả. Tháp chủ, Cơ Thiếu Bạch nhìn xem Tần Lâm Diệp. Một tôn tiên đế đến đây, ngược lại là để mắt chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp hội. Tần Lâm Diệp đứng dậy, sửa sang lại một cái tự thân, ta đi gặp một lần vị này Phỉ Thúy tiên đế. Toàn bộ Huyền Hoàng Liên Hiệp hội, thuộc về vô lượng cảnh tầng này cấp người chỉ có hai cái, hắn cùng Hạ Tuyết Dương. Hạ Tuyết Dương đã đi tiền tuyến, trong thời gian ngắn không cách nào trở về, như vậy, tự nhiên chỉ có hắn tự mình kết nối. Về phần để Cơ Thiếu Bạch, Hạ Trường Đông những người này đi tiếp đãi. Vậy sẽ chỉ đem vị này Phỉ Thúy tiên đế triệt để đắc tội. Rất nhanh, Tần Lâm Diệp đã thông qua tinh môn, xuất hiện ở Huyền Hoàng Tinh. Thông qua Huyền Hoàng Tinh trung chuyển, hắn đã đi tới Huyền Hoàng Tinh biên cảnh cứ điểm, Thái Thản Tinh. Mà hắn đến Thái Thản Tinh sau đó không lâu, một chiếc vũ trụ phi thuyền chạy đến Thái Thản Tinh bên ngoài tinh tế bên NKNZ, đổ xuống dưới. Không bao lâu, thân bên trên tán phát lấy huyền ảo khí tức Phỉ Thúy Tiên Đế mang theo một vị khác tiên hoàng, hai vị tiên vương, cùng một đám giới chủ, tự vũ trụ phi thuyền bên trên đi xuống. Một cái phi thuyền Phỉ Thúy Tiên Đế ánh mắt đã rơi xuống Tần Lâm Diệp trên người, Tần Tiên Hoàng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôn giá tại thời quang xa lậu biểu hiện đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ tinh không, ta lúc ấy mọi việc bận rộn, chưa thể chứng kiến Tần Tiên Hoàng tại thời quang xa lậu đại hiện thần uy một màn, thực tại là có phần là tiếc nuối. Phỉ Thúy Tiên Đế quá khen. Tần Lâm Diệp lễ phép tính nói một tiếng. Hắn hiểu do vô lượng cảnh nhóm ở giữa đi thẳng về thẳng, lúc này đi thẳng vào vấn đề, Nguyên Quang Hóa Giới chủ bỏ mình một chuyện tiền căn hậu quả mười phần rõ ràng. Chuyện này hẳn không có cái gì đáng được điều tra mới là, Kim Khuyết Tiên Đế làm gì làm phiền Phỉ Thúy Tiên Đế huy động nhân lực. Nguyên Quang Hóa trung quy là Kim Khuyết đại nhân đệ tử, lại tuổi còn trẻ, vô lượng có hy vọng, cứ thế mà chết đi, hắn há có thể chẳng quan tâm, huống chi trong chuyện này cho đến nay còn có hai cái không thể thay đổi nghi điểm, ta vừa vặn cũng muốn mời Tần Tiên Hoàng giải đáp một phen. Ngươi nói là ta cho ăn ném tôn kia vô lượng ma thần một chuyện. Không tệ. Chuyện này truy cứu tiếp nữa ta cảm thấy không có ý nghĩa gì. Dù sao, đầu kia ma thần đã bị ta tự tay chém giết, cái này một điểm vô luận như thế nào không có sai, nếu như Phỉ Thúy Tiên Đế là chất vấn cái này một điểm, ta đã không muốn tiếp qua giải thích thêm. Tần Lâm Diệp nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, hay là nói, Phỉ Thúy Tiên Đế nhắc lại việc này, là muốn một cái lấy cớ. Chương 573, trùng hợp. Lấy cớ. Phỉ Thúy Tiên Đế đạm mạc nói một câu, Tần Tiên Hoàng, không thể phủ nhận, tại trong vũ trụ sao trời ngươi lấy được phi phàm thành tựu. Nhưng so với chúng ta mà nói, ta không thể không nói rõ một cái, Huyền Hoàng Tinh Vực chỉ là một cái thế lực nhỏ, nếu chúng ta thật muốn đối phó các ngươi Huyền Hoàng Tinh Vực, căn bản không cần đến kiếm cớ. Nói đến đây, nàng có chút trào phúng nói, chán ở dê lẽ lại, ngươi huyền hoàng tinh vực còn thật có thể gọi ra một vị đại năng người tới. Thần Lâm Diệp nhìn Phỉ Thúy Tiên Đế một chút. Hắn có thể đoán được. Đây là cảnh cáo. Ngươi cho ăn ném tiên thiên ma thần chỉ là cái thứ nhất nghi điểm, mà cái thứ hai nghi điểm. Phỉ Thúy Tiên Đế nhìn xem Tần Lâm Diệp, Tần Tiên Hoàng nói ngươi chém giết tôn kia vô lượng ma thần, như vậy có thể nói cho ta, tôn kia vô lượng ma thần thi thể ở đâu? Vô lượng ma thần thân thể sụp đổ, tất nhiên là hóa thành vật chất, phun ra đến vũ trụ tinh không. Là sao? Phỉ Thúy Tiên Đế cười lạnh một tiếng, thế nhưng là, căn cứ chúng ta gần đây điều tra, huyền hoàng tinh vực, thậm chí cả huyền hoàng tinh vực xung quanh một năm ánh sáng bên trong vật chất cũng không có gia tăng, ngược lại có vẻ lấy tính giảm bớt. Cứ việc loại này giảm bớt tại 40 năm trước đình chỉ, nhưng chúng ta dùng đặc thù dụng cụ cẩn thận kiểm tra qua, huyền hoàng tinh vực vật chất giảm bớt đặc thù rất phù hợp một tôn tiên thiên ma thần tu hành, mà lại căn cứ vật chất biến hóa tốc độ đến nhìn, liền hình như một đầu tiên thiên ma thần từ nhỏ yếu đến cường đại, lại đột nhiên biến mất, liền hình như có người cố ý tại dùng huyền hoàng tinh vực nuôi nấng đầu này tiên thiên ma thần đồng dạng. Cái này một điểm, thần tiên hoàng giải thích. Hát như thế nào? Huyền hoàng tinh vực vật chất biến hóa. Tần Lâm Diệp chuyển hướng đi theo hắn một đạo mà tới Cơ Thiếu Bạch. Cơ Thiếu Bạch có chút ngạc nhiên, giải thích nói, tháp chủ, chúng ta huyền hoàng tình cũng không có trang bị loại này chuyên nghiệp tính dụng cụ đến quan trắc huyền hoàng tinh vực vật chất biến hóa, mà lại. Ta đoán chừng vật chất cho dù có biến hóa, số lượng hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Không lớn. Toàn bộ huyền hoàng tinh một năm ánh sáng đường kính, chất lượng thấp xuống vượt qua 2%, ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa vượt qua 100 viên tương đương với huyền hoàng tinh hệ hàng tinh chất lượng biến mất. 2% vật chất biến mất. Tần Lâm Diệp nhíu nhíu mày, nói, ta có thể nhận định, đầu kia tiên thiên ma thần xác thực đã tử vong. Ngộ tính điểm đều đi ra, muốn chuyển hóa thành hỗn độn ma thần thanh đế tự nhiên đã chết không thể chết lại. Nhận định. Ngươi bằng cái gì nhận định? Phỉ Thúy Tiên Đế truy vấn nói y. Cái kia ngươi lại như thế nào cho rằng ta cùng tôn kia ma thần ở giữa có không minh bạch quan hệ? Tần Lâm Diệp có chút không vui nói, liền bởi vì chúng ta huyền hoàng tinh vực vật chất biến mất liền vọng thêm suy đoán. Sở dĩ ta đến điều tra. Phỉ Thúy Tiên Đế hờ hững nhìn xem Tần Lâm Diệp, nếu như ngươi không thẹn với lương tâm, liền để ta xâm nhập huyền hoàng tinh vực hảo hảo điều tra một phen, nếu là có thể rửa sạch cùng ngươi ma thần ở giữa hiềm nghi, chúng ta tự sẽ thối lui, nếu không, chính là tâm hoài quỷ thai. A, ngươi muốn như thế nào điều tra? Thật có lỗi, ngươi hiện tại thuộc về người hiềm nghi phạm tội, chúng ta tự nhiên không thể cáo chi ngươi điều tra phương thức, bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian ta đều sẽ đợi tại huyền hoàng tinh vực. Ngươi muốn đợi tại huyền hoàng tinh vực? Không tệ. Một đoạn thời gian là bao lâu? Thời gian, tạm định 1 vạn năm đi. Phỉ Thúy Tiên Đế nói y. 1 vạn năm. Đối với vô lượng cảnh cường giả đến nói, còn thật không coi là nhiều. Cổ xưa nhất vô lượng cảnh thậm chí có được chục tỷ lớn tuổi linh. 1 vạn năm, đối với vô lượng cảnh đến nói vẫn chưa tới phàm nhân trong cuộc đời 1 giờ. Mà Phỉ Thúy Tiên Đế đợi tại huyền hoàng tinh vực không đi mục đích, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được. Giám thị. Sắc thực nói, là giám sát sau lưng của hắn cái kia vị đại năng người. Có thể cái kia vị đại năng người không tồn tại, giấu kín không ra. Nàng giám thị mục tiêu tự nhiên là đổi thành Tần Lâm Diệp. Loại này biết rõ đối phương muốn giám thị hắn, hắn hết lần này tới lần khác còn bất lực tình huống, tất nhiên là để hắn cảm thấy biệt khuất. Một hồi lâu, Tần Lâm Diệp mới trầm giọng nói, chúng ta không là địch nhân, mà ngươi không sợ các ngươi loại này hành vi, đem chúng ta đẩy lên đối địch mặt sao. Ta vừa mới nói, Huyền Hoàng Tinh Vực nói với chúng ta tới, chỉ là một cái thế lực nhỏ. Con đẩy lên đối địch mặt. Phỉ Thúy Tiên Đế lạnh lùng nói, muốn trách, thì trách sau lưng ngươi cái kia vị đại năng người quá mức lạnh lùng vô tình đi, cùng đợi đến chúng ta cùng ma thần quyết chiến thời gian tai họa ngầm đột nhiên bộc phát, còn không bằng thật sớm đem vấn đề giải quyết, chí ít cục diện bây giờ dù là thật xảy ra vấn đề gì, chúng ta có đầy đủ năng lực có thể khống chế được nổi. Thần Lâm Diệp không nói thêm gì nữa. Đối phương là hướng về phía sau hắn đại năng giả tới. Vấn đề này, trừ phi phía sau hắn đại năng giả kịp thời hiện thân, cũng tham gia cùng vũ trụ năm cực đối với hỗn độn ma thần trong vây công, thậm chí, cái này thời gian, cái kia vị đại năng người còn được nhiều chém giết một chút thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần, hoặc cùng hỗn độn ma thần bộc phát mấy trận tử chiến, mới có thể rửa sạch trên người hiềm nghi, nếu không, loại này đề phòng, cam thủ, liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Khó giải. Quá nhanh, ta vốn dĩ là, ta có thể có 1.000, thậm chí 1 vạn năm. Kết quả? Thần Lâm Diệp không nói gì. Như vậy, thần tiên hoàng còn có gì cần hỏi thăm sao? Phỉ Thúy Tiên Đế nói y. Thần Lâm Diệp nhìn hắn một cái, một hồi lâu mới nói, ta sẽ tại gần đây đi một chuyến tiền tuyến, chém giết một chút tiên thiên ma thần, có thể Phỉ Thúy Tiên Đế ở đây, ta lại gặp thời khắc chiêu đãi, bằng không thì có mất lễ phép. Đi tiền tuyến chém giết tiên thiên ma thần. Phỉ Thúy Tiên Đế nhìn xem Tần Lâm Diệp ánh mắt thoáng dịu đi một chút, là sao? Bất quá ta đến Huyền Hoàng Tinh Vực cũng không phải chính thức viếng thăm, ngược lại không cần đến Tần Tiên Hoàng thời khắc cùng đi, Tần Tiên Hoàng muốn đi tiền tuyến, cứ việc đi qua là đủ. Tần Lâm Diệp nhẹ gật đầu, như vậy, ta liền không phục bồi, ta sẽ để cho người theo đuổi của ta Cơ Thiếu Bạch cùng đi ngươi điều tra, Phỉ Thúy Tiên Đế có gì cần trợ giúp có thể trực tiếp hỏi hắn. Đã biết rõ đối phương là vì đến giám thị hắn, hoặc là vì giám thị sau lưng của hắn vị kia không tồn tại đại năng giả, lại đuổi không đi Phỉ Thúy Tiên Đế, hắn dứt khoát đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Được. Thương vô ý, Huyền Hoàng Tinh Vực cái gọi là vật chất suy giảm là chuyện gì xảy ra? Một bên khác, Tần Lâm Diệp cùng Phỉ Thúy Tiên Đế sau khi tách ra trực tiếp tìm tới Thường Vô Ý, mặt khác, cô kia tiên thiên ma thần thi thể các ngươi cuối cùng làm sao xử lý? Chúng ta dự định trước đi xử lý tôn kia tiên thiên ma thần thi thể lúc, cỗ thi thể kia đã biến mất, đoán chừng là bởi vì thân thể sụp đổ, tất cả chất lượng đều huy sai đến trong vũ trụ sao trời, năm đó đoạn thời gian đó, chúng ta Huyền Hoàng Tinh cao năng vật chất rõ ràng nhiều hơn không ít. Thường Vô Ý nói, cũng là như mày, về sau vật chất suy kiệt lợi hại, phảng phất xuất hiện một viên ám tinh. Chúng ta cũng điều tra qua, có thể bởi vì chúng ta Huyền Hoàng Tinh tu hành hệ thống truyền hình, mọi người đều đổi tu 3000 kiếm đạo đi, 3000 kiếm đạo dù tinh sát phạt, nhưng biến hóa, thần dị phương diện lại kém xa người tu hành, bởi vì tuyệt không điều tra ra nguyên nhân gì. 3000 kiếm đạo không có cái khác thần dị vấn đề Tần Lâm Diệp tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng, được cái này mất cái kia. 3000 kiếm đạo bản thân lì hệ nờ là vì ứng đối ma thần nguy cơ, chuyên môn vì truy cầu lực sát thương mà tạo nên ra sản phẩm. Xem như đi vào sát phạt cực đoan, phương diện khác. Hắn tự nhiên là không lo được nhiều như vậy. Đi mời một ít nhân sĩ chuyên nghiệp, điều tra một cái nguyên nhân, biết rõ ràng trong đó tiền căn hậu quả. Thần Lâm Diệp nói y. Minh Bạch, ta vậy thì đi mời. Thường Vô Ý đồng ý. Thần Lâm Diệp bàn giao một phen, quay người quay trở về tới Nguyên Tinh Văn Minh chủ tinh bên trên. Hắn tự nhiên không lo lắng hỗn độn ma thần Thanh Đế chưa chết, mà là lo lắng có cái khác ma thần tiềm ẩn tại Huyền Hoàng Tinh Vực. Dù sao Huyền Hoàng Tinh Vực cách tiền tuyến quá gần, năm đó lại có qua hung ma tinh dáng lâm vết xe đổ, không phải do hắn không chú ý cẩn thận. Trung quy là thực lực, nội tình không đủ, mới có đủ loại phiền não, mà thực lực, nội tình, nhưng dựa vào kỹ năng điểm phong phú. Tần Lâm Diệp cảm giác huyền thiên giới phân thân thỉnh thoảng truyền lại mà tới tin tức. Từ khi hắn cái kia cứu cực thể thái cổ chân long thân thể hoàn thành đối với huyền thiên giới thống nhất về sau, tiếp xuống tiến trình trở nên 10 phần thông thuận. Cứu cực thể thái cổ chân long. Vô luận là đối với thần quang giới chinh chiến, vẫn là đối với tinh không giới càn quét, đều có thể xưng thế như trẻ tre. Cái này hai thế giới nguyên bản là dựa vào phối hợp với nhau mới có thể ngăn cản huyền thiên giới thế công, mà cứu cực thể thái cổ chân long cơ hồ đem huyền thiên giới đánh phục. Cứ việc không so được huyền thiên giới hơn ngàn chí tôn, có thể độc thân cùng kinh người hành động lực, luận đến uy hiếp tính, không chút nào không tại huyền thiên giới hơn ngàn chí tôn bên dưới. Ở dưới loại tình huống này, thần quang giới cũng tốt, tinh không giới cũng thôi. Đều lần lượt tan tác. Hắn thống nhất huyền thiên giới sau chỉ dùng 20 năm, thần quang giới, tinh không giới bên ngoài bên trên phản kháng lực lượng đã bị đều tan rã. Có lẽ lẻ tẻ điểm điểm dưới đất phản kháng tổ chức vẫn đang dãy rủa, nhưng lại không thành được cái gì khí lợi. Đánh hạ cái này hai tòa thế giới, viên thần cách, tinh không kỳ vật, đều bị đưa đến hắn tại huyền thiên giới phân thân tay bên trên. Thần cách cũng tốt, tinh không kỳ vật cũng thôi, loại vật này. Cứ việc tượng trưng cho bọn hắn cái kia vừa tu hành thể hệ hình thái cuối cùng, nhưng luôn cảm thấy cùng đương thời hệ thống tu luyện có chút thoát khúc. Tần Lâm Diệp hấp thu huyền thiên giới truyền đến có quan hệ với những vật phẩm kia tin tức, lẳng lặng suy tư. Liền lấy thiên mệnh làm thí dụ, trăm vạn năm trước, huyền thiên giới cứ việc có thánh giả hệ thống, nhưng, thánh giả cùng chí tôn, chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Riêng lấy lực sát thương đến nói, thánh giả nhiều nhất cùng chân tiên tương đương, dù là huyền thiên giới quy tắc khắc nghiệt, bất hủ kim tiên liền là cực hạn, có thể hướng bên trên chí tôn. Đơn thuần cảnh giới lại là trực tiếp so sánh vô lượng tiên vương. Phảng phất bên ngoài lực can thiệp hạ, vội vàng bận bịu trực tiếp nhảy qua đại la giới chủ. Tình huống bình thường, huyền thiên giới hẳn là trải qua mấy triệu năm thời gian phát triển, đem thánh giả văn hóa phát huy đến cực hạn. Tại một ngày kia, một vị tuyệt thế thiên tài hoành không xuất thế, thôi diễn ra thánh giả bên trên, cùng loại với đại la giới chủ cảnh giới tu hành, sau đó lại trải qua trên triệu năm, mấy trăm triệu năm lắng động, hoàn thành đại la giới chủ tích lũy. Lại từ một vị nào đó tuyệt thế thiên tài đẩy đạo ra so sánh vô lượng cảnh giới chi tôn. Nhưng, loại này thông thường tính phát triển, tựa hồ bị trực tiếp nhảy đi qua. Mà lại, rất trùng hợp chính là, huyền thiên giới thiên mệnh, thần quang giới thần cách, tinh không giới kỳ vật, cùng thánh thu giới thái cổ huyết mạch, đều là không hẹn mà cùng tại trăm vạn năm trước xuất hiện. Trùng hợp, Nhiều trùng hợp, cái kia liền không còn là trùng hợp, mà là cố tình làm. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 574, vũ trụ ý chí. Huyền thiên giới, hoặc là nói chư thiên vạn giới thế nhưng là tồn tại thế giới ý chí. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Lấy thế giới ý chí loại này đặc thù tồn tại, hoàn toàn có thể làm được thúc đẩy sinh trưởng ra ẩn chứa vô lượng cảnh thần dị thiên mệnh, thần cách, thái cổ huyết mạch, tinh không kỳ vật. Trăm va nờ năm. Chư thiên vạn giới lịch sử đều chỉ có trăm va nờ năm, nhưng cái này không bình thường, trăm vạn năm trước, đến cùng phát sinh cái gì? Thần Lâm Diệp suy tư. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, chờ một chút, trăm va nờ năm. Ta chỗ lấy phát hiện huyền thiên giới, là bởi vì là nguyên tinh văn minh nguyên nhân, mà nguyên tinh văn minh thủy tổ chi thụ, lần thứ nhất kết quả lúc mặc dù tại hơn 800.000 năm trước, nhưng lần thứ nhất nảy sinh, lại ước chừng là 98 vạn năm. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu hắn hiện lên một cái kinh người suy đoán. Sẽ hay không? Chư thiên vạn giới thế giới ý chí cảm giác được chu vũ trụ tồn tại, vì để tránh cho bị chu vũ trụ xâm lấn, thôn phệ, sở dĩ. Dựng dục ra đại lượng cùng loại với thiên mệnh, thần cách, thái cổ huyết mạch, tinh không kỳ vật các loại vật phẩm, mục đích chính là vì bồi dưỡng ra đại lượng đỉnh tiêm cường giả, lấy ứng đối chu vũ trụ có thể giáng lâm xâm lấn. Thần Lâm Diệp nghĩ đến nơi này, sắc mặt hơi hơi biến hóa. Ngay sau đó, hắn dùng thông tin vòng tay, trực tiếp liên lạc bên trên xà toa điện hạ. Tần giáo sư, ngài tốt. Rất nhanh, một thân váy dài trắng, nhìn qua nhu thuận động lòng người xa toa thân hình ném bắn ra. Ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một cái xa toa điện hạ. Xin mời ngài nói. Thời quang chi tháp hết thể có 44 cái đỉnh tiêm thế giới, trong đó 16 cái đã đánh dấu là màu đo. Bất kỳ cái gì không phải thế giới này, người vừa hàng lâm cái kia thế giới liền sẽ bị cái kia thế giới ý chí phát giác. Chỉ có chân linh chuyển sinh một cái phương pháp có thể đi vào cái kia thế giới. Ta muốn nói. Những thế giới kia là như thế nào nhìn rõ dáng lâm người cùng bản thổ người khác nhau? Là quy tắc. Sa Toa nói, mỗi cái thế giới sinh linh tiến vào một cái thế giới khác, hai thế giới quy tắc tất nhiên sẽ phát sinh một loại giao hội, liền giống một tên trộm tiến vào người khác nhà ở. Cho dù chủ nhân không ở nhà không có phát giác, nhưng tên trộm kia cũng sẽ lưu lại vân tay, dấu chân, mảnh vụn. Thế giới ý chí có thể thông qua những này lợi dụng quy tắc loại bỏ ra, chỉ có chân linh chuyển sinh. Tương đương với tên trộm từ chủ nhà tay bên trên mua bộ phòng này, hắn lại tiến vào bên trong thất. Nhiên là sẽ không sinh ra vấn đề. Hai thế giới quy tắc tất nhiên phát sinh giao hội. Nói cách khác, đỉnh tiêm thế giới ý chí có thể cảm giác được chu vũ trụ tồn tại. Tự nhiên, thế giới khác đều là phụ thuộc vào chu vũ trụ mà tồn tại, như thế nào cảm giác không đến chu vũ trụ. Khác nhau chính là chúng ta đối với cảm giác hiểu rõ. Sa Toa nói đến đây, cười bổ sung nói. Cũng chính là vũ trụ của chúng ta bên trong có hay không tồn tại ý chí loại vật này. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Giữa hai bên liên hệ một mực tồn tại. Khác nhau chính là thế giới, vũ trụ có hay không có thể thai nghén ra ý chí từ đó sinh ra loại này cảm giác. Thế giới ý chí. Thần Lâm Diệp đại khái ly minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Trăm vạn năm trước, thuộc về chư thiên vạn giới thế giới ý chí thức tỉnh, cũng đã nhận ra chu vũ trụ uy hiếp, ý thức được tương lai mình khả năng tao ngộ vận mệnh. Thế là gia tốc đỉnh tiêm thế giới diễn biến, thai nghén ra đại lượng cùng loại với thiên mệnh, thần cách, tinh không kỳ vật, thái cổ huyết mạch loại hình đồ vật, trợ thế giới bên trong thiên chi kiêu tử nhóm nhanh chóng bước lên đỉnh cao. Những vật này bên trong, thiên mệnh hiệu quả mạnh nhất, thần cách, thái cổ huyết mạch thứ hai, nhưng tính chất đều là giống nhau, vì để cho thế giới chúng sinh nhanh chóng hình thành sức chiến đấu, chống cự chu vũ trụ sinh linh xâm lấn. Vậy có thể hay không ở thế giới ý chí chưa từng hình thành trước thống trị một cái thế giới, sau đó chúng ta tướng chủ vũ trụ hệ thống đưa vào một cái thế giới khác, sẽ dẫn đến một cái thế giới khác chưa thai nghén ra tới ý chí chết yểu. Sa Toa giải thích nói, cá thể lực lượng không cách nào thôi động đỉnh tiêm thế giới cùng chu vũ trụ dung hợp, chỉ có những đỉnh tiêm kia thế giới ý chí mới có thể đẩy thế giới cùng chu vũ trụ dung hợp, hết lần này tới lần khác thế giới ra đời ý chí về sau, vì sinh tồn, lại hoặc là vì tiến hóa, bọn chúng không cam tâm luôn làm chủ vũ trụ chất dinh dưỡng, thế là, cá thể nhất định phải thống trị chúng sinh. Lấy chúng sinh ý chí xoay khúc thế giới ý chí. Nói đến đây, nàng mỉm cười, ở trong đó độ khó cũng không tính nhỏ, nếu không, thế gian đại năng giả sinh ra liền sẽ không như thế hiếm ít. Thần Lâm Diệp có chút một gật đầu. Nói đến, liên quan tới vũ trụ, liên quan tới hỗn độn ma thần, cho tới nay đều tồn tại đủ loại giả thuyết, có nói vũ trụ chính là một cái siêu cấp sinh mạng thể, ma thần, hỗn độn ma thần tương đương với cái kia siêu cấp sinh mạng thể bên trong tín hiệu thần kinh, đem mang theo vũ trụ tất cả vật chất. Hoặc là nói tin tức lưu lại trở về thái khư, để chu vũ trụ cái này siêu cấp sinh mạng thể thức tỉnh, mà một loại cách nói khác là, ma thần, hỗn độn ma thần thật chính là muốn tỉnh lại, trên thực. Thế là chúng ta mảnh này chu vũ trụ ý chí. Vũ trụ ý chí. Thần Lâm Diệp nhướng mày. Một chút đại năng giả cảm thấy, đây là chuyện tốt, nếu như vũ trụ ý chí chân chính thức tỉnh, lớn như vậy năng giả bên trên con đường tất nhiên càng là thông thuận, nhưng càng nhiều đại năng giả lại cho rằng, nếu như bọn hắn giả thuyết là thật. Ma thần, vì sao muốn tỉnh lại vũ trụ ý chí? Sa toa, để Tần Lâm Diệp lập tức biến sắc. Tỉnh lại vũ trụ ý chí. Tình huống như thế nào hạ cần tỉnh lại vũ trụ ý chí? Vũ trụ tao ngộ nguy hiểm. Vẫn là nói. Những này hỗn độn ma thần, thuộc về kẻ ngoại lai. Là kẻ ngoại lai thông qua thủ đoạn đặc thù lây nhiễm trong vũ trụ vật chất, đem bọn hắn chuyển hóa là ma thần giống nhau sinh mạng thể. Nó mục đích, chính là vì để vũ trụ ý chí thức tỉnh, từ đó. Là bọn hắn tương lai giáng lâm, cũng thôi động chu vũ trụ dung nhập cấp bậc cao hơn thế giới mà cung cấp chất dinh dưỡng. Đương nhiên, hết thảy đều thuộc về giả thuyết, chúng ta chu vũ trụ tiên đế tiến vào đỉnh tiêm thế giới, thường thường có thể đủ cường đại đến phá vỡ những đỉnh tiêm kia thế giới tu hành hệ thống, đồng dạng cảnh giới, có thể nhẹ nhõm chiến thắng mấy chủ, trên trăm địch nhân, từ đó hoàn thành thống nhất đại nghiệp, có thể ma thần mặc dù mạnh mẽ hơn đại năng giả, nhưng lại mạnh cũng không rõ ràng, sở dĩ, cái này giả thuyết có chút gượng ép. Sa toa ngẩng đầu, nhìn phương xa, vũ trụ chân tướng đến tột cùng là cái gì, không ai biết, thậm chí, vũ trụ bên ngoài, còn tồn tại hay không cái khác vũ trụ, cũng là không người biết được, dù sao. Chúng ta liền đi ra phương vũ trụ này đều không thể làm được. Đi không ra phương vũ trụ này. Nếu là chúng ta hướng về một phương hướng không ngừng phi hành, thoát ly 100 tỷ năm ánh sáng bán kính về sau, vật chất, năng lượng liền sẽ dần dần thưa dần, 300 tỷ năm ánh sáng bên ngoài, hầu như không còn tại vật chất cùng năng lượng khái niệm, thậm chí, liên liên vũ trụ quy tắc đều kéo dài không đến khu vực kia. Sa toa trong thần sắc mang theo một tia hướng tới, hiếu kỳ, như lại bay về phía trước. Liên sẽ tiến vào một mảnh không có vật chất, không có năng lượng, không có thời gian, không có không gian khu vực, nơi đó, không có trên dưới tứ phương, không có từ xưa đến nay, chỉ có vĩnh hằng hư vô cùng trống vắng. Vĩnh hằng hư vô cùng trống vắng. Không chỉ một đại năng giả muốn thăm dò vũ trụ bên ngoài thế giới, bọn hắn cảm thấy, vũ trụ của chúng ta, liền tương đương với trong tinh không mịt mùng một cái tinh cầu. Nhân loại tại vừa mới đạp ra tinh cầu lúc, cảm nhận được làm sao không phải vô hạn hư vô cùng trống vắng. Có thể chỉ cần chúng ta tiếp tục cường đại xuống dưới, thăm dò xuống dưới, cuối cùng có thể tìm tới cái khác hành tinh, hàng tinh, tinh hệ, thậm chí hà hệ. Nhưng bọn hắn, đều không ngoại lệ thất bại. Hoặc là tại vĩnh hằng hư vô cùng trống vắng trước mặt lùi bước, hoặc là chân chính lâm vào vĩnh hằng hư vô cùng trống vắng bên trong, lại không trả lời tin tức. Tần Lâm Diệp nghe Sa Toa lời nói, gần như có thể huyễn muốn lấy được loại kia hình tượng. Liền giống nhân loại lần thứ nhất điều khiển phi hành khí tiến vào vũ trụ. Không có trọng lực, không có phương hướng, không có không khí. Không. Thăm dò chu vũ trụ bên ngoài xa so với thăm dò tinh không muốn nguy hiểm hơn nhiều. Chỉ ít tinh không bên trong, mọi người có thể nhìn thấy hành tinh, có thể nhìn thấy ánh sáng, có thể nhìn thấy cái khác tinh thần, có thể chu vũ trụ biên giới, lại là chân chân chính chính, bất kỳ cái gì vật chất, năng lượng, thời gian, không gian đều không tồn tại hư vô cùng trống vắng. Muốn đi vào bực này khu vực thăm dò, cần sao mà kinh người dũng khí? Thăm dò chu vũ trụ cuối cùng, có ý nghĩa sao? Tần Lâm Diệp cảm thấy những đại năng giả kia tựa hồ là ăn no rồi không có chuyện làm. Ý nghĩa? Cái gì là ý nghĩa? Sa Toa quay đầu, nhìn xem Tần Lâm Diệp, những đại năng giả kia sa đoạn, cũng không phải là vì truy cầu cái gì, bọn hắn vẹn vẹn vì đi chứng minh. Chứng minh, chu vũ trụ còn có con đường phía trước, chứng minh chúng ta sinh hoạt tại trong vũ trụ cũng không cô đơn, thậm chí. Một chút cá biệt người nếu quả thật phát hiện ma thần, hỗn độn ma thần, chính là từ chu vũ trụ bên ngoài lực lượng cảm giác nhiễm ma thành. Bọn hắn sẽ mừng rỡ như điên. Mừng rỡ? Là hủy diệt mới đúng chứ? Tần Lâm Diệp nói, bọn hắn liền không lo lắng kẻ ngoại lai đối đại với chúng ta chu vũ trụ, liền giống chúng ta đối đại đỉnh tiêm thế giới đồng dạng. Thôi động đỉnh tiêm thế giới cùng chu vũ trụ dung hợp. Có thể thôi động đỉnh tiêm thế giới cùng chu vũ trụ dung hợp quá trình bên trong, đỉnh tiêm trong vũ trụ chúng sinh, cùng những đứng kia ở trên đỉnh thế giới vô lượng cảnh cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Tương phản, tiến vào chúng ta chu vũ trụ cái kia đại gia đình về sau. Bọn hắn còn có thể triển vọng đến đại năng giả chi cảnh thiên địa băng ác, chúng ta cho bọn hắn mang đến tiên tiến chữ nhật minh, bọn hắn sẽ chỉ cảm kích. Chúng ta là như thế làm không giả, nhưng ngoại lai vũ trụ người sẽ như thế nào đối đại với chúng ta, ai biết. Liên giống ma thần cùng hỗn độn ma thần, bọn hắn nhưng là muốn đối với trong vũ trụ chúng sinh chém tận giết tuyệt. Không biết, chẳng lẽ không phải nhất khiến người mê say đồ vật sao? Sa Toa có chút kỳ quái nhìn Tần Lâm Diệp một chút, liên giống chúng ta, thậm chí thà rằng bỏ xuống tường lửa. cũng muốn chứng kiến từng cái hoàn toàn mới phép tính sinh ra. Chính là bởi vì mới tính pháp có thể để chúng ta cảm thấy mới là, tìm được hoàn thiện bản thân, tiến hóa tự phương hướng của ta. Có thể nếu như chúng ta dâng lên tường lửa, đừng nói vô lượng cảnh, coi như đại năng giả đều chưa hẳn có thể đem thời quang chi tháp công phá, đến thời gian. Cái kia còn sẽ có người tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi nghiên cứu phép tính, lần lượt mang cho chúng ta kinh hỉ. Thần Lâm Diệp nghe đến nơi này, há hốc mồm. Tốt ta, đây là tin tức sinh mệnh cùng gốc cắt bọn sinh mệnh tư duy bản chất khác nhau. Như vậy, một vấn đề cuối cùng. Nếu như thế giới ý chí không lộ diện, chúng ta như thế nào xác nhận, một cái thế giới ý chí có hay không tồn tại? Thần Lâm Diệp hỏi. Nếu như thế giới ý chí không chủ động hiện thân, chúng ta không có cách nào xác nhận. Sa Toa lắc đầu, có lẽ, chỉ có khi ngoại lai người xâm nhập quang minh chính đại xâm sơ lược phương thế giới này lúc, thế giới ý chí mới có thể gián tiếp, thậm chí trực tiếp xuất thủ, đem người xâm nhập xóa đi, từ đó để chúng sinh cảm nhận được thế giới ý chí mênh mông vĩ lực. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 575, điều tra. Cùng Sa Toa một phen trò chuyện, giải khai Tần Lâm Diệp không ít nghi hoặc, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn có được càng đa nghi hơn hỏi. Chỉ tiếc, rất nhiều vấn đề, chú định chỉ có thể dựa vào chính hắn đi tìm được đáp án. Thời gian, tại Tần Lâm Diệp không ngừng hấp thu rất nhiều trí cao pháp, tạo hóa pháp tri thức quá trình bên trong trôi qua. Thời gian trăm năm, vội vàng trôi qua. Trăm năm thời gian khắc độ, đối với những có được kia vô hạn thọ mệnh vô lượng tiên vương, đại năng giả căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng, bởi vì giờ phút này hủy diệt trận doanh cùng vĩnh tổn trận doanh chính buộc phát kịch liệt đại chiến nguyên nhân, vũ trụ tinh không có thể nói cực kỳ náo nhiệt. Với tư cách tiền tuyến hoa hoàng tinh vực càng là náo nhiệt trung tâm. Ở đây 100 năm bên trong, chư vị đại năng người cứ việc không thể hoàn thành mới thu hoạch, diệt sát hỗn độn ma thần, nhưng chết trong tay bọn hắn thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần lại là đến hàng vạn mà tính. Mà lại, tại đại năng giả nhóm vây quét hạ, hỗn độn ma thần liên tục bại lui, liên đối lấy hủy diệt trận doanh chiến tuyến cũng là tại không ngừng về sau áp xúc. Bởi vì rút lui quá nhanh, một chút ma thần căn bản không kịp đi theo đại bộ đội rời đi, những này lạc đàn ma thần, thậm chí cả tiên thiên ma thần, đều trở thành đám người săn giết mục tiêu. Hy vọng thắng lợi gần trong gang tấc, tình hình chiến đấu đã tiến vào thu hết chiến lợi phẩm thời kỳ, quá trình này tất nhiên là thúc sinh ra một chút giết người cướp của sự việc. Nguyên bản đoàn kết một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực vĩnh hằng tiên minh bên trong cũng là bởi vì đủ loại phân phối không đồng đều các loại vấn đề, mang tới một chút gió tanh mưa ma u. Huyền Hoàng tinh vực bởi vì tới gần tiền tuyến, tự nhiên cũng sinh ra không ít chuyện bưng. May mà, Tần Lâm Diệp thời không liệp sát giả danh hiệu dùng tốt, bình thường tiên vương, tiên hoàng căn bản không dám trêu chọc hắn, những tiên đế kia nhóm hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết Huyền Hoàng tinh vực có đại năng giả bối cảnh. Bất quá, loại này an bình kéo dài thời gian rõ ràng đã muốn càng lúc càng ngắn. Bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Minh mấy trăm năm qua chiến đấu không ngừng thắng lợi, nguyên bản những đứng ngoài quan sát kia đại năng giả nhao nhao hiện thân, lấy công chuộc tội gia nhập vũ trụ năm cực trong đội ngũ, đuổi giết, khu trục lấy tập hợp một chỗ hỗn độn ma thần. Cho đến ngày nay, tại hư vô thần vực bên trong có qua ghi chép, cũng một mực chưa từng tham chiến đại năng giả, đã chỉ còn ba cái. Xem Hồng Ngông đạo nhân mà sống chết đại địch oán hận ma chủ một cái, Dĩ Hằng Tinh Thông Linh, tu thành đại năng Hy Viêm Tinh Chủ một cái. Cao y củ ổ y cu nờ dê. Chính là Huyền Hoàng tinh vực phía sau, truyền xuống 3000 kiếm đạo 3000 kiếm chủ. Ba vị lớn chậm chạp không chịu hiện thân tham gia cùng đối với hỗn độn ma thần vây quét, tại Vĩnh Hằng Tiên Minh thượng tầng đưa tới rất nhiều bất mãn. Tại 10 năm trước, tọa trấn tại chúng trong tiên giới bản, liên hợp hỗn độn ma chủ cùng khác ba vị đại năng người tự mình xuất thủ, trực tiếp giết vào oán hận ma chủ chiếm cứ một phương đỉnh tiêm thế giới bên trong, cùng bạo phát một trận khoáng thế đại chiến, trực tiếp đem phương kia thế giới đánh nổ, oán hận ma chủ cũng là trọng thương bỏ chạy. Chỉ sợ vài vạn năm chi công đều khó khôi phục. Chờ hắn khôi phục lại, Hồng Ngông đạo nhân, Thời Quang chi chủ, Phạm Thiên chi chủ đám người bên này chiến đấu cũng đem kết thúc. Đến thời gian, tự có Hồng Ngông đạo nhân tôn này vô thượng đại năng giả tự mình xuất thủ. Mặt khác, Hy Viêm tinh chủ hòa 3000 kiếm chủ thì bởi vì một mực chưa từng hiện thân, Vĩnh Hằng Tiên Minh cho dù có tâm giải trừ ẩn hoàn này, cũng lục soát tìm không được hai tôn đại năng giả tung tích. Phạm Thiên chi chủ đã thuyết phục Thời Quang chi chủ để Thời Quang chi chủ giống giám sát hỗn độn ma thần, tiên thiên ma thần, tìm kiếm Hy Viêm tinh chủ hòa 3000 kiếm chủ vết tích. Chỉ cần cái này hai tôn đại năng giả vừa hiện thân, nhất định có thể bị Thời Quang chi chủ phát giác. Đến thời gian, bọn hắn hoặc là rửa sạch trên người hiểm nghi, tiếp xuống mấy triệu, mấy chục triệu, trên triệu năm đều tại vũ trụ năm cực giám sát hạ sông vào trước nhất tuyến cùng ma thần chém giết, hoặc là trực tiếp đánh chết. Để bảo đảm hậu phương an định, 3 năm cái đại năng giả vẫn lạc đều tại vũ trụ năm cực ngầm đồng ý phạm vi bên trong. Cái này 100 năm bên trong, Tần Lâm Diệp một mực đợi tại Huyền Hoàng tinh vực, đối với được từ thời quang chi tháp những công pháp kia đều đã tiêu hóa, bổ sung cho chính mình nội tình. Bất quá, hắn chân chính thu hoạch vẫn là chư thiên vạn giới bên kia động tĩnh. Trải qua trên trăm năm chinh chiến, hắn lại lần nữa phát hiện năm cái đại thiên thế giới, cũng đem cái này ba tòa đại thiên thế giới đều chinh phục. Cùng lúc đó, hắn đã tại chư thiên vạn giới tất cả cấp chí tôn sinh mạng thể bên trong nhấc lên một trận truy cầu chí tôn bên trên cảnh giới thủy triều. Nhất là như thần quang giới, tinh không giới bị Tần Lâm Diệp cưỡng ép chinh phục thế giới, chạy theo sức mạnh, chí tôn bên trên cảnh giới hướng tới càng trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Tựa hồ chỉ có đột phá đến chí tôn bên trên, mới có thể thoát khỏi Tần Lâm Diệp trấn áp, một lần nữa lấy được tự do. Số 9 là số lớn nhất, chư thiên vạn giới bên trong đại thiên thế giới số lượng cũng là chi nở tòa, chinh phục cái này chi nở tòa đại thiên thế giới, chư thiên vạn giới cũng tính là bị ta triệt để chinh phục, về phần còn lại trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới. Căn bản không có thế giới ý chí chiếm cứ, không đáng giá nhắc tới. Tần Lâm Diệp cảm giác phân thân không ngừng truyền tới tin tức, hiện tại chư thiên vạn giới bên trong tất cả người đều đối với chí tôn bên trên cảnh giới tràn đầy hướng tới, ta chỉ cần lại tại một cái thích hợp thời gian điểm, ném ra chu vũ trụ, cùng đại năng giả cảnh giới tồn tại. Mới hảo hảo tiến hành dẫn dắt, tin tưởng những các chí tôn kia sẽ tự phát tính đề xuất đem chư thiên vạn giới dung nhập chu vũ trụ bên trong. Đương nhiên, khi hắn ném ra chu vũ trụ, đại năng giả những này tin tức lúc, cũng là đỉnh tiêm thế giới ý chí phản kháng kịch liệt nhất thời khắc. Đến thời gian, khẳng định sẽ có từng cái thế giới chi tử hành không xuất thế, đánh lấy tự do khẩu hiệu đến lật đổ hắn Huyền Thiên Tông, cái kia thời gian mới thật sự là khảo nghiệm. Còn phải đợi một chút, ấp ủ một phen. Đợi đến điều kiện thành thục ta liền có thể đẩy chư thiên vạn giới dung nhập chu vũ trụ bên trong, thông qua lĩnh ngộ vũ trụ quy tắc mà thấy được đại năng giả thần bí. Thần Lâm Diệp lẩm bà lẩm bẩm. Đồng thời, hắn nhìn lướt qua chính mình kỹ năng điểm dự trữ. Cái này 100 năm bên trong hắn cơ hồ đều tại trong chinh chiến vượt qua. Chinh phục 5 tòa đại thiên thế giới, chết ở trong tay hắn cấp chí tôn cao thủ vô số kể, hắn kỹ năng điểm số lượng đã trước 39 điểm, gia tăng đến 61 điểm, dòng giá 22 điểm tăng trưởng. Cái này trị số, trước nay chưa từng có giàu có. Lại muốn thu hoạch được kỹ năng điểm, nhất định phải đồng thời chém giết 61 vị chí tôn mới được, chư thiên vạn giới đã hoàn thành thống nhất, tiếp hạ chiến đấu đều là lẻ tẻ điểm điểm. Rất khó góp đủ 61 vị trí tôn cái số này, ta luôn không khả năng không có bất kỳ cái gì lý do tại chư thiên vạn giới bên trong hồ loạn giết chóc. Tần Lâm Diệp cao mày, hồ loạn giết chóc cũng không được, đối phương đánh không lại sẽ chạy, hơn 60 vị trí tôn giải tán lập tức, quỷ đuổi theo bên trên, đừng nói chi là còn có một giờ hạn chế cái này một điều kiện hà khắc. Trừ chư thiên vạn giới bên trong đại thiên thế giới cùng đại thiên thế giới giao chiến, động một tí hơn ngàn vị trí tôn giao phòng, nếu không... Không có khả năng có thể để cho ta duy nhất một lần chém giết 61 vị trí tôn hoàn cảnh. Bởi vì đủ loại nhân tố, Tần Lâm Diệp cảm thấy, nên dùng loại phương pháp thứ hai. Trước mắt chư thiên vạn giới bên trong còn có linh tinh điểm điểm phản kháng, một chút cái khác đại thiên thế giới trí tôn nghị trăm phương ngàn kế muốn lật đổ Huyền Thiên Tông thống trị, mà những này trí tôn. Tại chỗ giết, không khỏi quá mức đáng tiếc, có thể để phân thân lệnh cưỡng chế thuộc hạ, đem những trí tôn kia làm hết sức bắt sống, giam giữ, chờ góp đủ đến đầy đủ chữ số lúc. Lại tìm một cái lý do, tại một cái phong bế tính hoàn cảnh bên trong cùng bọn hắn chém giết, 61 vị trí tôn như thắng, có thể được một tuyến sinh cơ, như bại. Tất nhiên là bỏ mình. Loại này cho những người phản kháng kia một cái liều mạng cơ hội điều kiện, đã có thể giảm bớt những các trí tôn kia ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, còn có thể tăng thêm thanh danh C. A ta, càng có lợi hơn tại thôi động tương lai chư thiên vạn giới cùng chu vũ trụ ở giữa một thể hóa. Tần Lâm Diệp nghĩ đến nơi này, không khỏi nhìn thoáng qua chính mình những đệ tử kia danh sách. Thân truyền đệ tử cũng tốt, ký danh đệ tử cũng thôi, cái này trăm năm bên trong, đều không có người nào đột phá đến nguyên điểm cảnh. Ngược lại là thái khư cảnh. Một nhóm kia thiên phú cường hoành đến không kém hơn Hạ Tuyết Dương bao nhiêu ký danh đệ tử bên trong, đã ra đời trên trăm cái. Nếu như Huyền Hoàng tinh vực ở trong có thể có 10 cái 8 người đột phá đến nguyên điểm cảnh, hắn cũng có thể tại Huyền Hoàng tinh vực bên trong chấp hành cái này một kế hoạch. Chỉ dựa vào Hạ Tuyết Dương một người, hiệu suất quá chậm. Đồng thời, tính nguy hiểm có chút cao. Hơn 60 vị tiên vương là đọ sức sinh cơ, thông suốt ra hết thảy, có khả năng sức mạnh bùng lên cho dù hắn đều không có 100% tự tin có thể trấn áp hạ. Lại thêm lên bên này lại không giống chư thiên vạn giới đồng dạng, có rất nhiều thuộc hạ lấy sách và toàn, sở dĩ, ý nghĩ này chấp hành độ khó rất lớn. Trước mắt hủy diệt trận doanh ma thần đã là chim sợ cảnh cong, đuổi giết tiên thiên ma thần soát thuộc tính điểm chính là thời cơ tốt nhất, và lại, Hạ Tuyết Dương ở tiền tuyến trà trộn trăm năm, đã có đầy đủ kinh nghiệm, hai người chúng ta một đạo hành động. Chiều ứng lẫn nhau, tính an toàn cũng có thể tăng lên không ít. Lập tức, Thần Lâm Diệp không lại lãng phí thời gian. Trước mắt Huyền Hoàng tinh vực tại Thường Vô Ý, Thẩm Kiếm Tâm, Hạng Trường Đông, Đông Phương Thánh đám người chủ trì hạ đâu vào đấy, lại bọn hắn mặc dù không có đột phá đến nguyên điểm cảnh, nhưng đối phó mấy cái tiên vương vẫn là không tại lời nói hạ. Lại thêm lên có Phỉ Thúy Tiên Đế tại. Vị này tiên đế mặc dù lai giả bất thiện, có thể tại hắn đi tiền tuyến rào sát tiên thiên ma thần tình huống hạ, hắn tổng không đến mức trơ mắt nhìn xem Huyền Hoàng tinh vực bị tập kích hủy diệt. Lập tức, hắn gọi đến Thường Vô Ý, Thẩm Kiếm Tâm, Đông Phương Thánh, Quảng Hàn Thanh đám người, bàn giao một phen vụn vặt công việc. Cuối cùng, hắn mới bổ sung một tiếng, ta lần này trước đến tiền tuyến chém giết tiên thiên ma thần, nhanh thì mấy chục năm, chậm thì mấy trăm năm, chắc chắn sẽ trở về, như có chuyện gì, nhưng trực tiếp tại hư vô thần vực Trung Hòa ta liên lạc, lấy tốc độ của ta, một hai cái tháng, nhất định có thể từ tiền tuyến chạy tới. Phải. Một nhóm mấy người cung kính đồng ý. Lùi ra đi. Thần Lâm Diệp phất phất tay. Đám người nhao nhao rời đi, chỉ có Thường Vô Ý một người, vẫn giữ ở tại chỗ. Còn có việc. Thần Lâm Diệp hỏi một tiếng. Thường Vô Ý muốn nói rục rừng, do dự một lát mới nói, tháp chủ có thể nhớ kỹ trăm năm trước để ta tìm chuyên môn nhân sĩ điều tra chúng ta Huyền Hoàng tinh vực vật chất suy giảm một chuyện. Tất nhiên là nhớ kỹ, các ngươi tra ra cái gì rồi. Chúng ta phát hiện, vật chất suy giảm xác thực như Phỉ Thúy Tiên Đế lời nói, phù hợp một tôn tiên thiên ma thần trưởng thành tiêu hao. Ừm. Thần Lâm Diệp biến sắc, rất nhanh trở nên ngưng trọng lên, ngươi nói là chúng ta Huyền Hoàng tinh vực thật tồn tại một tôn tiên thiên ma thần. Phải. Thường Vô Ý nói, do dự nói, sẽ hay không? Tôn kia ma thần không hề chết hết. Không có khả năng. Thần Lâm Diệp ngôn từ chuẩn xác nói, tôn kia. Thiên hai tinh ma thần tuyệt đối đã chết, cái này một điểm tuyệt không có giả. Chúng ta loại bỏ chỗ có chỗ khả nghi, thậm chí. Người khả nghi. Cuối cùng phát hiện, Huyền Hoàng tinh vực vật chất suy giảm, khả năng. Khả năng cái gì? Khả năng cùng Tần Tiểu Tô cô nương có liên quan. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 576, nợ. Tần Tiểu Tô. Tần Lâm Diệp nao nao, chuyện này, có thể cùng Tần Tiểu Tô có liên quan. Phải. Thường Vô Ý nhẹ gật đầu. Tần Lâm Diệp cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Đoạn thời gian gần nhất hắn ngược lại thỉnh thoảng cùng Tần Tiểu Tô trao đổi qua, đồng thời cũng thông qua Lâm Giao Giao hiểu do một cái tình huống của nàng. Tần Tiểu Tô, nghe nói lập chí muốn trở thành nổ nước bạc vương. Nghe nói nàng cố ý tìm tới một cái khoa học kỹ thuật văn minh, nghiên cứu phát minh một cái nhanh chóng phát ra phần mềm, đồng thời muốn tới một cái quyền hạn cực cao vũ trụ mạng lưới số tài khoản, mạng lưới liên lạc tra nhìn lên lấy ngàn mà tính, đến hàng vạn mà tính văn minh truyền hình điện ảnh tác phẩm. Sau đó, mỗi ngày tại trên mạng nổ nước bọt. Như thế một cái mỗi ngày chỉ biết ăn cơm, đi ngủ, đuổi theo kịch, trên mạng tới người, thế mà có thể cùng một tôn hư hư thực thực tiên thiên ma thần đáng sợ tồn tại dính líu quan hệ. Nào chỉ là hoang đường. Quả thực chính là hoang đường. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Căn cứ chúng ta mời tới những nhân sĩ chuyên nghiệp kia lấy tin tức liên gây dựng lại kỹ thuật điều tra biểu hiện, năm đó tôn kia tiên thiên ma thần vẫn lạc, thân thể sụp đổ về sau, rất nhiều vật chất đều phun ra đến thiên thai tinh vùng tinh vực kia bên trong. Những này vật chất đại bộ phận bị chúng ta thu thập lại, đúc tạo thành chúng ta mấy người trong tay sử dụng chiến kiếm, nhưng chủ thể bộ phận lại bị Tần Tiểu Tô tiểu thư dùng phân thân mang đi. Nàng chạy đến thiên thai tinh đi lên chiến trường làm gì sao? Tháp chủ, chúng ta cần phải đi kỹ càng tỉ mỉ điều tra Tô tiểu thư sao? Thường Vô Ý xin chỉ thị nói y. Hắn biết Tần Tiểu Tô cùng Tần Lâm Diệp quan hệ, sở dĩ đối đãi nàng điều tra, hắn nhất định phải cẩn thận mà đi. Tần Lâm Diệp ngâm nghĩ một phen, nói, các ngươi xác định là Tần Tiểu Tô. Nàng có thể cùng ma thần kéo bên trên quan hệ thế nào? Vâng, xác thực hoàn toàn kéo không bên trên quan hệ, nhưng những phương hướng khác chúng ta đều đã hoàn thành điều tra, không có tra xuất ra bất cứ vấn đề gì, nếu như nói chuyện này duy nhất nghi điểm. Cũng chỉ có Tô Tiểu Thư một người. Nàng mang theo một bộ phận tiên thiên ma thần vật chất, trực tiếp tiến vào một viên tuổi trẻ hành tinh, sau đó viên kia hành tinh thọ mệnh rút ngắn 3 tỷ năm. Sau đó tựa hồ là bởi vì viên này hành tinh sắp trước giờ đi vào già yếu giai đoạn, nàng khống chế khối kia ma thần vật chất rời đi viên kia hành tinh, sau đó chúng ta liền đã mất đi đối với khối kia vật chất tung tích. Thường Vô Ý nói y. Hắn lời nói không hề ghi chú, nhưng viên kia hành tinh thọ mệnh rút ngắn 3 tỷ năm, trước giờ già yếu, chính là tốt nhất chứng minh. Chuyện này ngoại trừ ngươi còn có ai biết? Ta tuyệt không nói cho bất luận kẻ nào, bao quát Thẩm Kiếm Tâm, Cơ Thiếu Bạch, thậm chí liền cái kia đoàn điều tra đội ta cũng kiếm cơ qua loa tắc trách đi qua. Nói là chúng ta từng ở đây viên hành tinh bên trên làm qua thí nghiệm, dẫn đến gia tốc biến chất. Ngươi làm đúng. Tần Lâm Diệp có chút thở ra một hơi, chuyện này 89 phần 10 là Tần Tiểu Tô nha đầu kia nhàm chán lúc chơi đùa, dù sao tính cách của nàng ngươi cũng rõ ràng, từ trước đến nay rất không đứng đắn, lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ, liền sợ bị Phỉ Thúy Tiên Đế bắt lấy, chuyện bé xé ra to. Đúng, chúng ta đối với Tô Tiểu Thư đồng dạng hiểu rất rõ, nếu nói Tô Tiểu Thư thật có cái gì không tốt tâm tư. Thường Vô Ý cười lắc đầu. Hắn cũng không tin. Ta đi một chuyến Huyền Hoàng Tinh, tự mình hỏi một cái nàng. Thần Lâm Diệp nói y. Phải. Huyền Hoàng Tinh. Tần Lâm Diệp đoạn thời gian gần nhất đều đợi tại Nguyên Tinh Văn Minh chủ tinh, nhưng thỉnh thoảng cũng là sẽ về Huyền Hoàng Tinh một chuyến. Mấy trăm năm thời gian phát triển, Huyền Hoàng Tinh đã sớm biến chuyển từng ngày. Viên này tinh thần trải qua hung ma tinh thời đại khoa học kỹ thuật nổ lớn thời kỳ, lại đến hiện tại tự nhiên bảo vệ môi trường thời đại, giờ này khắc này, tràn ngập tại tinh cầu bên trên đều là non xanh nước biếc. Ngược lại là nguyên bản với tư cách cứ điểm thành thị thái thản tinh, tử vân độ sáng tinh thể tinh cầu, bị cải tạo thành rừng sắt thép, tràn đầy khoa học kỹ thuật kỳ huyễn sắc thái. Tần Lâm Diệp đến Tần Tiểu Tô ở lại viện lạc lúc phát hiện, chỗ ở của nàng trải qua một loạt cải tiến. Hiện tại đừng nói là một cái viện, nói là một tòa tòa thành hắn đều tin tưởng. Mà lại, ở đây tòa nhà vây quanh tại non xanh nước biếc bên trong công trình kiến trúc bên trong, khoa huyễn sắc thái có phần là dày đặc, đủ loại màn hình tràn ngập tại tòa thành trong ngoài, từng đài cao trí tuệ đích người máy hành tẩu tại trong thành bảo, để bảo toàn tòa thành xanh hóa cùng hoàn cảnh. Tần Lâm Diệp đi vào tòa thành bên ngoài, thoáng cảm giác một cái, rất nhanh nghe được bên trong truyền đến một trận dùng ngòi bút làm vũ khí thanh âm. Tiểu Chí, ta cho ngươi biết, ta tận tình thuyết phục ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Đúng vậy à, ngươi cho dù không tin được ngươi Cẩm tỷ, còn không tin được ngươi Tô tỷ sao, mọi người đều cảm thấy, chuyện này chính là ngươi sai. Đúng, ta cũng đồng ý A Đàn cùng Tiểu Tô thuyết pháp, Tiểu Chí, chuyện này rõ ràng là ngươi không đúng, không tin lời nói ngươi hỏi một cái trong bảy những người khác. Không cần hỏi, ta cũng cảm thấy vấn đề tại Tiểu Chí bên này. Ta đến đứng ở chính giữa lập trường bên trên nói một câu, mặc dù Tiểu Chí nhìn qua có đạo lý, nhưng hiển nhiên không có suy nghĩ qua lúc ấy hoàn cảnh bên ngoài. Từng loại thanh âm không ngừng từ trong thành bảo truyền đến, Tần Lâm Diệp chợt nghe phía dưới, tựa hồ có mấy trăm người tại đồng thời nói chuyện. Có thể một lát, hắn ngược lại là dư vị tới. Những này thanh âm chủ nhân, mặc dù đại biểu cho không cùng tuổi giai tầng, có thể bản chất tựa hồ, đều là Tần Tiểu Tô. Nàng lại tại nhất tâm đa dụng, đóng vai mấy trăm người, đồng thời đối với cái nào đó hài tử đáng thương tiến hành thuyết giáo. Tần Lâm Diệp sắc mặt có chút biến thành màu đen. Một người như vậy nếu như nói có thể có cái gì tâm cơ, lại hoặc là cùng ma thần tồn tại cái gì liên lụy, hắn cái thứ nhất không tin. Nghĩ thầm, Tần Lâm Diệp trực tiếp dùng quyền hạn của mình xâm nhập tòa thành. Thần tiên sinh, chào mừng ngài Quang Lâm. Rất nhanh, người máy thanh âm truyền đến trong thành bảo. Chính đang thuyết giáo bên trong Tần Tiểu Tô nao nao. Ngay sau đó, hư mô phỏng trong phòng họp, mấy trăm người đồng thời nhịn không được phát ra rít lên một tiếng, sau đó, tập thể rơi dây. Lại là Tần Tiểu Tô cắt ra hư mô phỏng phòng hội nghị kết nối, vội vội vàng vàng từ trong thành bảo chạy ra. Ca, ngươi đã đến. Tần Tiểu Tô một mặt lấy lòng nói y. Ngươi tu luyện bên trên sự thế nào? Tần Lâm Diệp đang muốn ý tứ chào hỏi một cái, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Tiểu Tô trong gian phòng lớn, rất nhiều màn hình bên trên đồng thời phát hình phim. Mấy cái nói chuyện phiếm phòng đang tán gẫu, thậm chí, còn có mười mấy cái trò chơi tại vận chuyển, hoặc đánh lấy băng chiến, hoặc thanh lấy phó bản, hoặc đánh lấy bột lúc, có chút vô lực đình chỉ hỏi thăm. Tốt ta, ngươi cao hứng liền tốt, tu luyện bên trên sự tùy ngươi, ngươi thích thế nào sao thế? Ca, ngươi rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Tần Tiểu Tô một mặt gieo họ. Ta chính là kỳ quái, năm đó ngươi mặc dù lười biếng, nhưng tốt xấu cũng sẽ chú trọng tu hành, mặc dù tu vi sẽ lạc hậu hơn ta. Nhưng cơ bản bên trên sẽ không kém bên trên quá nhiều, nhưng nhìn ngươi hiện tại. Tần Lâm Diệp nhìn xem Tần Tiểu Tô. Những năm gần đây, tu hành tư nguyên bên trên hắn chưa từng có thiếu nàng. Thậm chí, nàng chỗ hưởng dụng tư nguyên nếu như cầm đi cho thời quang xa lậu bất kỳ một cái nào học viên sử dụng, cái này học viên đã sớm đột phá đến đại la giới chủ chi cảnh, có thể nàng. Bất hủ kim tiên. Ta lúc ấy tu luyện còn không phải bởi vì ngươi ép sao. Ta ép. Tần Lâm Diệp nhìn xem nàng, cái kia hiện tại. Ta liền không bức ngươi rồi. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy, hiện tại Huyền Hoàng Tinh một mảnh an bình, không sẽ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Sẽ không nha, bất quá, thật có nguy hiểm, ta có thể đối phó được. Tần Tiểu Tô có chút kiêu ngạo nói y. Đối phó? Ngươi làm sao đối phó? Ta nói qua, ta là chiếm cứ tại thời không trường hà cường đại tồn tại, ta đứng tại thời không bờ bên kia, lặng lặng quan sát lấy toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ vận chuyển, mắt trái của ta giống như mặt trời chiếu sáng. Mắt phải của ta như là thái âm ngũ hình, khi ta mở mắt lúc, thời gian lưu động, khi ta nhắm mắt lúc, vạn vật quy khư. Tần Tiểu Tô lời còn chưa dứt, liền bị Tần Lâm Diệp phất tay bất mãn cắt ngang, nói tiếng người. Ta. Tần Tiểu Tô khí thế hơi hơi kém một chút, ta. Ta hình như tìm tới đem ma thần một đạo lực lượng cùng người tu hành một đạo lực lượng dung hợp một thể phương thức. Liền ngươi. Một cái bất hủ kim tiên. Tần Lâm Diệp nói, lại nhìn xem phía sau nàng trong phòng rất nhiều màn hình. Nếu như không phải cho đến bây giờ nàng vẫn phân ra tâm thần khống chế trong trò chơi nhân vật tại vào phó bản, hắn liền tin. Trước quan ngươi trò chơi. Không được không được, lại hố không thể hố đồng đội. Ta Tần Tiểu Tô là có đạo đức. Đứng đắn định, trả lời ta một vấn đề. A số 871 hàng tình suy giảm hiện tượng ngươi có cái gì muốn nói sao? Cái gì? Tần Tiểu Tô có chút mờ mịt. A số 871 hàng tinh. Thế nào? Viên này hàng tinh năng lượng suy giảm, thọ mệnh rút ngắn 3 tỷ năm. Ồ! Tần Tiểu Tô tiếp tục mở mịt. Cho nên nói, ngươi không biết A số 871 hàng tinh tình huống. Ta hẳn là biết sao. Tần Lâm Diệp nhìn xem Tần Tiểu Tô, phát hiện nàng tựa hồ thật hoàn toàn không biết A số 871 hàng tinh tình huống, lại thêm lên hắn làm sao cũng không thể tin được đã hoàn toàn phế đi Tần Tiểu Tô có thể cùng ma thần, nhất là tiên thiên cấp ma thần dính líu quan hệ. Cuối cùng hắn đành phải nói, được rồi, rõ ràng là ta suy nghĩ nhiều, người của toàn thế giới có vấn đề người đều không có vấn đề. Tần Tiểu Tâu nghe mở to đôi mắt to xinh đẹp, mặc dù ta không biết ngươi tại nói cái gì, nhưng ta cảm thấy, ngươi xem thường ta. Đang khi nói chuyện, nàng tựa hồ có chút sinh khí, ca, ngươi mặc dù thiên mệnh sở quy, nhưng cũng đừng xem thường người, ta Tần Tiểu Tâu cũng là rất có tiềm lực, chờ ta đem người tu hành lộ tuyến cùng ma thần một mạch lộ tuyến hợp mà là một ngươi liền minh bạch sự lợi hại của ta. Ít giày vo, ngươi một cái bất hủ kim tiên còn muốn tự sáng tạo con đường tu hành. Thành thành thật thật tu luyện hồng mông đại đạo, nếu như không muốn luyện hồng mông đại đạo, cái khác tạo hóa phương pháp ta cũng có thể tìm cho ngươi, nếu như ngươi không phải muốn tu luyện ma thần một mạch pháp môn. Ta 3000 kiếm đạo so ma thần một mạch pháp môn mạnh hơn nhiều, chỉ cần ngươi chịu dụng tâm luyện, ta nhất định dạy. Thần Lâm Diệp nói y. Thần Lâm Diệp. Tần Tiểu Tô thanh âm đột nhiên cao vút, ngươi ít xem thường người, thế giới này không phải chỉ có ngươi mới có thể tự sáng tạo tu hành hệ thống. Ta ngả bài. Sáng tạo hệ thống tu luyện loại sự tình này, ta, Tần Tiểu Tô, đồng dạng có thể làm được. Nói đến phần sau, nàng cố ý thả chậm ngữ điệu, mỗi chữ mỗi câu, nói ngôn từ chuẩn xác. Ngươi, Tần Lâm Diệp chính muốn lại nói cái gì? Chỉ là, được rồi, ngươi cao hứng liền tốt. Hắn kiên trì không ngừng tu luyện còn không phải là vì có thể làm cho chính mình thân thuộc, mọi người trong nhà qua nhẹ nhõm tự tại sao? Tần Tiểu Tô nếu như thực tại muốn chơi đùa lung tung, vậy thì do nàng giày vo đi. Dù sao lấy năng lực hiện tại của hắn, dù là Tần Tiểu Tô sông lớn hơn nữa họa, hắn đều bao dung được. Cô muội muội này, cũng không thể bởi vì nàng không nghe lời liền đem nàng giết tế thiên. Liền xem như chính mình đời trước thiếu xuống nợ đi. Chuyện lao bả ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 577, Tiền Tuyến. Hàng Tinh. Tần Tiểu Tô tại Tần Lâm Diệp rời đi một đoạn thời gian rất dài tựa hồ mới nhớ lại. Nàng cùng Hàng Tinh không có kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì, có thể nàng tốt như khống chế lấy cái kia ma thần phân thân tại một viên Hàng Tinh nghỉ tay hơi thở một đoạn thời gian. Tại ma thần lúc rời đi, viên kia Hàng Tinh ánh sáng tựa hồ là ảm đạm một chút. Nhưng, viên kia Hàng Tinh tên gọi là gì tới? Nghĩ nghĩ, nàng phát hiện hoàn toàn không có nửa chút ấn tượng. Liên tại nàng dự định đi đảo lộn một cái tinh đồ lúc, vòng tay ở trong đột nhiên truyền đến một cái tin tức. Ngài đặt trước chế có thể ra tốc 1000 lần video máy chiếu phim đã đến hàng, xin hỏi cái gì thời gian có thời gian tiếp nhận? Ta máy chiếu phim đến rồi. Quá tốt rồi, cái này một cái ta soát kịch hiệu suất tuyệt đối có thể nhanh hơn, ta hiện tại liền đi. Tần Tiểu Tô reo hò một tiếng, rất mau đem Hàng Tinh vấn đề quên sạch sành sanh. Từ Huyền Hoàng Tinh ra, Tần Lâm Diệp bàn giao một cái Huyền Hoàng Tinh vụn vặt sự tình, sau đó khởi động thời không phi thuyền, đến tiền tuyến tiến đến. Rời đi Nguyên Tinh Văn Minh chủ tinh. Hắn đem không cách nào kịp thời thu được cùng phản hồi phân thân tin tức, bất quá hiện tại chư thiên vạn giới tình huống đã đi bên trên chính đồ, cũng không cần hắn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Mà lại, hắn có thể thông qua kỹ năng điểm tăng trưởng tình huống miễn cưỡng điều khiển tất biết chư thiên vạn giới động tĩnh, ngược lại tính không được hoàn toàn mặc kệ. Hủy diệt trận doanh tuyến đầu cách Huyền Hoàng tinh vực thực tế bên trên chỉ có hơn 100 triệu năm ánh sáng, dù là những năm gần đây vĩnh tồn trận doanh cùng hủy diệt trận doanh cao tầng đại chiến bên trong lấy được ưu thế, hủy diệt trận doanh ma thần lần lượt tan tác, có thể trận tuyến vẫn liền đẩy về sau mấy triệu năm ánh sáng. Cái này điểm khoảng cách, đối với ngồi thời không phi thuyền Tần Lâm Diệp đến nói căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Một tháng không đến, điều khiển thời không phi thuyền hắn đã xuất hiện ở đường biên giới bên trên, cũng vượt qua đường biên giới bên ngoài chiến khu, đi thẳng tới khuynh hướng nơi trọng yếu một chỗ cứ điểm. Chỗ này cứ điểm là một viên hoàn toàn do kim loại cấu tạo, đường kính siêu 1.000 cây số nhân tạo tinh cầu. Bởi vì vị trí gần phía trước, có thể thấy rõ ràng từng chiếc theo ngoại nhân vô cùng chân quý vũ trụ phi thuyền đi tới đi lui tại phiến tinh không này bên trong. Mà cưới tại vũ trụ phi thuyền bên trong người tu hành, cơ bản bên trên đều là đại la giới chủ cùng vô lượng tiên vương. Bất hủ kim tiên cũng có, nhưng đại bộ phận đợi tại hậu cần bảo hộ bộ môn, là rất nhiều đại la giới chủ, vô lượng tiên vương phục vụ, cung cấp tin tức. Tần Lâm Diệp lái thời không phi thuyền đi vào muốn tắc bắc khu bỏ neo miệng. So với số lượng phong phú vũ trụ phi thuyền, thời không phi thuyền số lượng thiếu đi một mảng lớn. Loại này 9 thành 9 tiên đế đều không có tư cách có phi hành trí bảo, rất thuận lợi hấp dẫn ánh mắt mọi người, tự nhiên bao quát sớm đạt được tin tức ở bên kia chờ Hạ Tuyết Dương. Khi Tần Lâm Diệp từ thời gian phi thuyền bên trên xuống tới, Hạ Tuyết Dương đã ngay lập tức nên đón tiếp lấy, sư tôn. Trăm năm lịch luyện, nàng nhìn qua so với lúc trước đến đã có không ít biến hóa. Nàng tại cùng Tần Lâm Diệp hành lễ chào hỏi lúc, không còn là lúc trước như vậy không giữ lại chút nào ỷ lại, trên người tràn đầy một loại lý tính, già dặn khí tức. Thời khắc này Hạ Tuyết Dương đã chân chính có một mình đảm đương một phía tư cách. Tần Lâm Diệp nhìn xem nàng, cười chào hỏi, Tuyết Dương, hoặc là nói, Hàn Tuyết Tiên Đế. 3.000 kiếm đạo trên tay Hạ Tuyết Dương phát dương quang đại. Bởi vì nàng đối đãi địch nhân như là ngày đông giá rét Hàn Tuyết giống nhau tàn khốc, lại thêm lên nàng dành tự bên trong có cái tuyết chữ. Ngắn ngủi trăm năm, nàng đã xông hạ Hàn Tuyết Tiên Đế danh hiệu, trong thời gian này, chết tại trong tay nàng Tiên Thiên Ma Thần vượt qua 10 tôn, trong đó còn bao gồm một tôn đỉnh phong Tiên Thiên Ma Thần. Sư tôn có thể đừng giễu cợt ta, tại trước mặt ngài, ta vĩnh viễn đều chỉ là của ngài một cái đệ tử bình thường. Hạ Tuyết Dương khiêm tốn nói y. Tiên Đế cấp đệ tử, đương kim thế giới, có thể dạy bảo ra Tiên Đế cấp đệ tử người tu hành, bỏ qua một bên đại năng giả không nói, tính toán đâu ra đấy không cao hơn trăm người. Nghĩ không ra ta cũng có thể có loại này vinh hạnh. Thần Lâm Diệp cười nói y. Bỏ qua một bên đại năng giả, có thể dạy đạo ra tiên đế cấp đệ tử người tính toán đâu ra đấy không cao hơn trăm người, nhưng có thể đại lượng dạy bảo ra tiên đế cấp đệ tử, cũng chỉ có sư tôn ngài một người, hắn ca cờ sư đệ sư mù ổ y ra ngoài an toàn cân nhờ hạ cờ, cái này mấy trăm năm bên trong đều tại dụng tâm rèn luyện tinh thần, tu hành luyện thần phương pháp, đợi đến bọn hắn bắt đầu nhau nhau tấn thăng nguyên điểm cảnh lúc, chỉ sợ vừa đột phá liền có thể có được gần như tiên đế thủ đoạn, cái kia thời gian mới là chúng ta huyền hoàng tinh uy danh vang vọng chu vũ trụ thời gian. Ngày đó, sợ là còn cần mấy trăm năm, thậm chí bên trên thời gian ngàn năm. Ngàn năm mà thôi, có sư tôn cùng ta bảo vệ huyền hoàng tinh an nguy, chúng ta đợi nổi. Hạ Tuyết Dương tự tin nói y. Thần Lâm Diệp gặp, không khỏi hơi xúc động nhẹ gật đầu. Sư tôn sơ đến chấn ma số 14 cứ điểm, ta mang sư tôn giải một cái chỗ này cứ điểm tình huống. Thay sư tôn bày tiệc mời khách đồng thời vi sư tôn giới thiệu một cái ta trăm năm qua kết bạn chiến hữu. Chiến hữu? Đúng, tiên đế mặc dù có chém giết tiên thiên ma thần thực lực, nhưng tiên thiên ma thần bên trong xuất hiện cường giả sát suất quá cao, cơ hồ mỗi 3-5 vị tiên thiên ma thần bên trong liền sẽ có đỉnh phong cấp tồn tại. Hạ Tuyết Dương nói, còn hơi xúc động, may mắn những năm này đại chiến bên trong, chư vị đại năng đám người xuất thủ rào sát không ít thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần, lại thêm lên chúng ta thuộc về thừa thắng truy kích giai đoạn. Nếu không, vô lượng cảnh tại phiến chiến trường này bên trên càng thêm nguy hiểm, mỗi một đoàn đội ở trong thường thường đều phải có một vị, thậm chí mấy vị tiên đế dẫn đội mới dám xuất kích. Một tôn tiên thiên ma thần giá trị 100.000 đại công. Đỉnh phong tiên thiên ma thần càng là giá trị 1 triệu đại công. Về phần thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần, giá trị 100 triệu. Chỉ cần chém giết một tôn thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần liền có thể hối đoái một môn tạo hóa pháp. Nhưng những này đại công cũng không tốt cầm. Sư tôn, vì lý do an toàn, tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi không ngại cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Hạ Tuyết Dương nói y. Không. Tần Lâm Diệp rất rõ ràng hắn săn giết tiên thiên ma thần mục đích thực sự. Cũng không phải là vì đại công, mà là vì thu hoạch được kỹ năng điểm. Ta đơn độc hành động. Tần Lâm Diệp nói, bổ sung một phen, xác thực nói, là hai chúng ta cùng một chỗ hành động. Ta cần trước săn giết mấy tôn tiên thiên ma thần đến thích ứng một cái bên này hoàn cảnh. Sau đó, ta còn cần thông qua cùng tiên thiên ma thần chiến đấu chém giết, thử thò ra 3.000 kiếm đạo trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn. Trong thời gian này, để bảo đảm an toàn, ta cần ngươi thay ta lực trợ. Hạ Tuyết Dương nghe, nao nao, nhưng vẫn là rất nhanh đồng ý xuống dưới. Tốt, ta vậy thì đi cùng Cầm Phong, Ly Viêm hai vị tiên đế nói một cái, sau đó chúng ta thu thập một cái tin tức. Thần Lâm Diệp nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Hạ Tuyết Dương đã mang theo Thần Lâm Diệp đi vào cứ điểm nội bộ một chỗ tập nghỉ ngơi, vương lỏng. Ẩm thực, tu luyện, giao dịch làm một thể nhiều chức năng khu vực. Tại khu vực này nhìn chỉ chốc lát, hai người trực tiếp tiến vào một chỗ bị không gian trí bảo cách ly ra khu vực. Vừa tiến vào mảnh khu vực này, Xa hoa trụy lạc rừng sắt thép đã biến thành mặt trời chói chang đỉnh núi biển mây. Ở đây chỗ đỉnh núi một bên bình đài bên trên, có 4-5 bàn cổ kính cái bàn, mỗi một cái bàn bên trên đều có 3-4 người tụ cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Bình đài một bên, càng có một vị nữ tính người tu hành chính đang múa kiếm biểu diễn. Nhìn nàng tu vi, lại là một tôn vô lượng tiên vương. Cầm phong, Vũ Thanh tiên vương khi thật sự không hổ làm tên đụng đến bọn ta 13 chiến khu vô lượng cảnh, tài tình phong hoa khiến người sợ hãi thán phục. Ha ha, đáng tiếc ta người đệ tử kia bất tranh khí, cho đến nay chưa thành tựu vô lượng chi cảnh, bằng không thì nhất định phải tác hợp một cái, để hai nhà chúng ta thân càng thêm thân. Bình đài bên trên, một vị bề ngoài 30 trên dưới nam tử cởi mở cười nói y. Vũ Thanh thế nhưng là ta yêu thích nhất đệ tử, đồng thời cũng là ta nhất nhìn trọng đệ tử, ta có thể không nỡ để nàng liền sớm như vậy sớm rời đi bên cạnh ta. Được xưng là Cầm Phong, là một cái nhìn qua 18-19, tràn đầy ung dung cao nhã khí tức nữ tử. Nàng đáp lời ở giữa nhìn nam tử một chút, Ly Viêm, ngươi cùng quan tâm đệ tử ta Vũ Thanh sự còn không bằng cân nhờ ở cờ một cái chính ngươi, giống Hàn Tuyết như vậy người có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi được bắt lấy cơ hội mới được. Hàn Tuyết tiên đế. Ly Viêm tiên đế cười khổ lắc đầu, ngươi cho rằng ta không muốn sao, nhưng Hàn Tuyết tiên đế tầm mắt rất cao, ta mấy năm nay đến mặc dù hiến không ít ân cần, nhưng Hàn Tuyết tựa hồ có loại chướng mắt ta cảm giác, nếu như ta dám tỏ rõ tâm ý, giữa chúng ta sợ là liền bằng hữu đều không có làm. Hàn Tuyết tiên đế không làm gì nhàn liền cùng nàng ca cờ sư đệ sư mù ồ y nói chuyện phiếm, chỉ điểm bọn hắn tu hành, có thể thấy được là một cái cực kỳ coi trọng thân tình người, ngươi không ngại từ nàng người bên cạnh hạ thủ, vừa vặn, nàng không phải đi tiếp sư tôn của nàng, vị kia tại phép tính một đạo huy danh hiển hách thời không liệp sát giả đi dô y sao. Ngươi đến thời gian biểu hiện tốt một chút một cái. Được rồi được rồi. Ly Viêm tiên đế khoát tay áo, nàng trung quy là chỉ dùng không đến ngàn năm có tiên đế cấp chiến lược nhân vật, mắt cao hơn đầu. Ta nhìn. Vẫn là quên đi. Cầm phong tiên đế thấy thế cũng là không miễn cưỡng. Mọi người lâm thời tạo thành đội ngũ, tương giao trăm năm, trước mắt cũng chỉ là nhàn rỗi thời gian rảnh rỗi trò chuyện mà thôi, về phần nói thực sự để ai là ai kết thành đạo lữ. Tuyệt không phải trăm năm thời gian đài quan sát có thể cho ra kết quả. Chỉ là Hàn Tuyết tiên đế mang theo cái kia Tần Lâm Diệp đến tiền tuyến đến, cũng không phải cái sáng suốt lựa chọn, tiền tuyến bất đồng hậu phương an định. Nhất là trước mắt chúng ta vĩnh tổn trận doanh thắng lợi trong tầm mắt tình huống hạ, mọi người không còn giống lúc bắt đầu như vậy mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng, nhận không ra người sự việc nhiều vô số kể. Tần Lâm Diệp tầng thứ 2 công phá thời quang chi tháp kho số liệu, người mang trí bảo, hết lần này tới lần khác hắn dù sông lan ra thời không liệp sát giả tên tuổi, có thể đối với đại bộ phận dám đến cùng tiên thiên ma thần liệu mạng vô lượng cảnh đến nói, tiên hoàng cấp thực lực cuối cùng quá yếu. Ly Viêm tiên đế nói, thở dài một cái, tùy tiện đuổi đến tiền tuyến. Quả thực là trẻ em cầm vàng qua phố xá sâm ướt, một hồi chúng ta được thuyết phục một cái mới được. Thích hợp thuyết phục một cái có thể, đừng có thân thiết với người quen sơ, có thể tu thành tiên hoàng, mỗi người đều có kiên định không thay đổi ý chí, có thể không phải chúng ta những người ngoài này dằm ba câu có khả năng sửa đổi, huống chi, không phải còn có Hàn Tuyết tiên đế ở bên thay nàng hộ giá hộ tống sao. Cầm phong tiên đế nhắc nhở nói y. Ly Viêm tiên đế nhẹ gật đầu, ta tất nhiên là minh bạch. Cầm phong tiên đế chính muốn lại nói cái gì? Đột nhiên nhìn vách núi phương hướng một chút, Hàn Tuyết tiên đế tới. Lập tức, nói chuyện phía bên trong đám người nhao nhao đứng dậy. Chuyện lao bả ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 578, San Giết. 3000 kiếm đạo sát phạt vô song. Liên quan lấy Tần Lâm Diệp lấy 3000 kiếm đạo làm cơ sở sáng tạo ra Nhật Diệu, Chu Quang, Thái Khư, nguyên điểm cái này một cảnh giới tu hành, đồng dạng có được không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Mười mấy đem 3000 kiếm đạo tu hành đại thành thái khư cảnh có thể giết vô lượng, vừa đột phá đến nguyên điểm cảnh liền có thể so sánh đỉnh phong tiên hoàng, đây chính là chiến lược nghịch thiên tốt nhất chứng minh. Nhưng, cái này cái thể hệ có được chiến lược kinh người đồng thời, lại cơ hồ không có bất luận cái gì thần dị. Tại tiêm hành, lục soát, huyền hóa, mê hoặc, thôi diễn, trị liệu các phương diện, cơ hồ không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Ở dưới loại tình huống này, ra ngoài an toàn cân nhở ả cờ. Hạ Tuyết Dương tự là không thể nào lẻ loi một mình đuổi giết tiên thiên ma thần. Cùng cái khác tinh thông các nói người phối hợp tự nhiên thành lựa chọn tốt nhất. Đội ngũ của nàng bên trong trừ Cầm Phong tiên đế, Ly Viêm tiên đế bên ngoài, còn có mười mấy vị tiên hoàng, tiên vương. Những này tiên hoàng, tiên vương tồn tại ý nghĩa, chính là vì đền bù Hạ Tuyết Dương chém giết bên ngoài thủ đoạn không đủ tỉ vết. Đương nhiên, có lẽ còn cất giúp bọn hắn xử lý vụn vặt công việc tâm tư. Cầm Phong, Ly Viêm. Hạ Tuyết Dương đối với hai vị tiên đế lên tiếng chào, lại cùng cái khác tiên hoàng, tiên vương nhóm nhẹ gật đầu, sau đó mới đưa Tần Lâm Diệp dẫn ra, chư vị, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu một cái. Ha ha, Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội hội trưởng, thời không liệp sát giả Tần Lâm Diệp danh hiệu, nhất gần trăm năm ta thế nhưng là như sấm bên tai, nhất là nghe nói Tần hội trưởng nắm giữ lấy liền diễn tứ cựu tiên đế đều chưa từng nắm giữ cường đại phép tính. Tại phép tính một đạo thiên phú chi cao, thật là khiến người ghen tị đến cực điểm a. Tần hội trưởng dù là tiên hoàng, nhưng luận đến danh khí, nhìn chung vũ trụ tinh không, hơn phân nửa đếm được tiên đế sợ cũng vô pháp cùng Tần hội trưởng đánh đồng. Cầm Phong tiên đế cùng Ly Viêm tiên đế hai người khách khí chào hỏi. Hai vị tiên đế quá khen, phép tính phương diện cuối cùng chỉ là tiểu đạo, dù có thể có chỗ chút danh mỏng, có thể tại cùng tiên thiên ma thần liều mạng tranh đấu lúc, những này các ma thần cũng không sẽ bởi vì ta phép tính tinh xảo mà đối với ta mở một mặt lưới. Tần Lâm Diệp cười trả lời một câu. Hắn có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình, nhưng đối với những người khác, hắn cũng có thể thời khắc duy trì lễ phép cùng khiêm tốn. Cầm Phong, Ly Viêm, ta tiếp xuống một đoạn thời gian cần thoát ly một cái đội ngũ, sư tôn ta dự định lấy tiên thiên ma thần làm mục tiêu, kiểm tra một cái 3.000 kiếm đạo cực hạn, vì lý do an toàn, ta cần ở bên bảo vệ một hai. Hạ Tuyết Dương nói y. Cầm Phong, Ly Viêm hai vị tiên đế nghe được cảm giác có chút quái dị. Sư phó ra đến rèn luyện, đồ đệ ở bên cạnh hộ pháp. Luôn có loại làm ngược cảm giác. Bất quá. Vũ trụ mênh mông bên trong, những đồ đệ kia thanh xuất Vu Lam sư phó đi theo được nhờ ví dụ nhiều vô số kể, bọn hắn ngược lại rất nhanh tiếp nhận xuống dưới. Chỉ là, Ly Viêm tiên đế nhìn Tần Lâm Diệp một chút, chuyển hướng Hạ Tuyết Dương nói, Hàn Tuyết, cái này trăm năm bên trong ngươi đều tại chiến khu ở trong cùng chúng ta đuổi giết tiên thiên ma thần, chết ở trong tay chúng ta tiên thiên ma thần vượt qua 30 tôn, trong lúc đó chúng ta cũng là tao ngộ qua 3 lần nguy hiểm, mà cái này 3 lần nguy hiểm, ngươi hẳn là minh bạch, có 2 lần là như thế nào đưa tới. Là ngươi. Hạ Tuyết Dương nói, lần thứ nhất, chúng ta tại cùng tiên thiên ma thần chém giết lúc tiêu hao rất lớn, đột nhiên tao ngộ chặn giết, mục đích đúng là chúng ta những năm này thu hoạch. Lần thứ hai, hai vị bị 4 tôn đỉnh phong tiên thiên ma thần cùng 10 tôn phổ thông tiên thiên ma thần đuổi giết vô lượng cảnh họa thủy đồng dẫn, khiến cho chúng ta lâm vào những này ma thần vây quét, cuối cùng chém giết đẫm máu mới có thể dê tờ ra kho y chu nở dê vây. Không sai, cái này hai trận đại chiến bên trong, chúng ta hao tổn 4 người, bằng không. Chúng ta đoàn đội hẳn là có 12 người. Ly Viêm tiên đế nói, coi lại Tần Lâm Diệp một chút, Tần hội trưởng mặc dù tu vi được, càng có qua lấy lực lượng một người đánh tan Hắc Thiên Thần Điện huy hoàng chiến tích, nhưng loại thực lực này cho dù lại lật bên trên một lần, nhiều nhất cũng liền cùng 3-4 tôn tiên thiên ma thần tương đương mà thôi, càng khỏi phải nói đỉnh phong tiên thiên ma thần, hắn xâm nhập tiền tuyến bản liền nguy hiểm, mấu chốt là hắn 2 lần công phá thời quang chi tháp kho số liệu, đạt được vị này đỉnh tiêm đại năng giả bàn cho 2 loại bảo vật. Ngoài ra, hắn còn lái bồng lai tiên đế thời không phi thuyền. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, Hàn Tuyết tiên đế hẳn là so ta minh bạch, cái này là bực nào khổng lồ một bút tài phú. Hai kiện hư hư thực thực đại năng trí bảo tồn tại. Một chiếc thời không phi thuyền. Những vật này bất luận một cái nào đổi thành đại công, giá cả đều là hàng trăm triệu. Mà một đầu tiên đế xuất lĩnh đoàn đội vây quét đều có thể đứng trước nguy hiểm đỉnh phong tiên thiên ma thần mới giá trị 1 triệu. Nói một cách khác, dù là 100 triệu đại công, tiên đế đoàn đội đều phải mạo hiểm 100 lần, vây quét 100 tôn đỉnh phong tiên thiên ma thần mới có thể góp đủ, đừng nói chi là Tần Lâm Diệp trên người tài phú căn bản không thể dùng 100 triệu để cân nhắc. Trong lúc nhất thời, Hạ Tuyết Dương không khỏi đưa mắt nhìn sang Tần Lâm Diệp. Ta có thời không phi thuyền, hoàn toàn có thể tránh đám người, và lại, ta cùng Hạ Tuyết Dương hai người không phải kẻ yếu, những người khác cho dù thật muốn gây bất lợi cho ta, sợ cũng phải hảo hảo kế hoạch, ít nhất phải góp đủ 3 năm vị tiên đế mới được. Mà muốn tập hợp đủ cái này đội hình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tần Lâm Diệp nói y. Địa phương khác muốn góp đủ 3 năm vị tiên đế rất khó, một chút hoang vu tinh vực, thậm chí mấy trăm triệu năm đều chưa chắc có thể đụng tới một tôn vô lượng tiên vương, nhưng mảnh này chiến khu. Đuổi giết ma thần vương, tiên thiên ma thần, bản thân liền đem người tu luyện cấp thấp bài trừ, theo không chính xác tính ra, tiền tuyến chiến trường có vô lượng cảnh vượt qua 3 triệu, căn cứ tiên đế tại vô lượng cảnh bên trong bình thường tỷ lệ, chiến khu bên trong tiên đế tất nhiên đến hàng vạn mà tính. Một bên Cầm Phong tiên đế đi theo thuyết phục nói y. Ta tại chiến khu bên trong cũng không sẽ đợi bao nhiêu thời gian, đồng thời, phát giác được không đúng, ta sẽ ngay lập tức cưỡi thời không phi thuyền rời đi. Thần Lâm Diệp lại lần nữa nói một tiếng. Thấy thế, Cầm Phong tiên đế, Ly Viêm tiên đế cũng không tiếp tục nói cái gì. Mặc dù bọn hắn rất muốn nói, thời không phi thuyền cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, nhưng thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ. Bọn hắn đã nhắc nhở qua Tần Lâm Diệp mảnh này chiến khu nguy hiểm, hắn vẫn lựa chọn khư khư cố chấp xuống dưới, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản. Lập tức, Hạ Tuyết Dương lại lần nữa cùng Ly Viêm, Cầm Phong tiên đế cáo biệt một tiếng, mang theo Tần Lâm Diệp rời đi. Nhìn xem hai người sau khi rời đi, Ly Viêm Tiên Đế cùng Cẩm Phong Tiên Đế liếc nhau một cái, vị này Tần hội trưởng. Ai? Hy vọng sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Hai người thở dài, cũng không có chú ý tới phía sau bọn họ một vị tiên hoàng trong mắt tựa hồ hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Sư tôn, chúng ta tiếp xuống làm sao làm? Tiếp xuống, tất nhiên là tìm kiếm tiên thiên ma thần. Tần Lâm Diệp nói, mang theo Hạ Tuyết Dương trực tiếp lên thời không phi thuyền. Tìm kiếm tiên thiên ma thần. Ngược lại là cần muốn cẩn thận một chút, sư tôn mặc dù có thời không phi thuyền, nhưng mảnh này chiến khu quá mức hung hiểm, vô luận là người tu hành vẫn là ma thần, nguy cơ không biết cái gì thời gian liền giáng lâm, lý do an toàn, chúng ta vẫn là từ màu lam khu vực bắt đầu thăm dò. Hạ Tuyết Dương tựa hồ nghe tiếng Ly Viêm Tiên Đế, Cẩm Phong Tiên Đế hai người, có chút huyền chuyển khuyên lơn. Tần Lâm Diệp nhìn thoáng qua Hạ Tuyết Dương dùng vòng tay ném bắn ra tinh đồ. Tinh đồ căn cứ tiền tuyến chiến trường độ chấn động, phân chia màu lam, màu vàng, màu đỏ ba cái khu vực, màu lam khu vực tiên thiên ma thần mật độ nhỏ nhất, màu đỏ khu vực tiên thiên ma thần mật độ thì lớn nhất, đồng thời có được không nhỏ tỷ lệ tao ngộ thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần. Ngày bình thường Hạ Tuyết Dương đội ngũ cơ bản bên trên tại màu vàng khu vực du đãng, nhưng hiện tại, không cần, ta trên đường tới bên trên đã tìm tòi một chút lạc đàn, hoặc nhỏ cô tiên thiên ma thần vị trí, chúng ta trực tiếp đi qua. Thần Lâm Diệp mỉm cười nói, lạc đàn hoặc nhỏ cô tiên thiên ma thần. Hạ Tuyết Dương khẽ giật mình, sư tôn, màu đỏ khu vực thì cũng thôi đi, màu lam khu vực, thậm chí màu vàng khu vực bên trong, lạc đàn cùng nhỏ cỗ tiên thiên ma thần cũng không dễ tìm, có khi chúng ta thậm chí được dự phòng là những người khác cố ý bày ra cả bẫy. Phục sát người tu hành thu hoạch có khi so tiên thiên ma thần càng phong phú. Sư tôn mặc dù có thời không phi thuyền, tiến thối tự nhiên, nhưng cũng không phải là không có lai lịch kinh người đại năng đệ tử điều khiển thời không phi thuyền du đãng trong chiến trường. Tần Lâm Diệp tự nhiên minh bạch cái khác tiên đế trong tay cũng sẽ nắm giữ thời không phi thuyền, nhưng trừ phi là đại năng giả đích thân đến, nếu không, hắn không cho là người nào nắm giữ thời không phi thuyền có thể so sánh hắn bay càng nhanh. Tiến thối, hắn có thời không phi thuyền. Do xét, hắn có hư vô thần vực thất giai quyền hạn. Cứ việc thất giai quyền hạn không phải vạn năng, đại năng giả cùng hỗn độn ma thần, thậm chí một chút tận lực tiên đế đều có thể xóa đi chính mình lưu lại tin tức, nhưng xóa đi tin tức khu vực bản thân liền 10 phần khả nghi, hắn chú ý tránh đi những này khu vực là đủ. Chính là bởi vì có cái này hai lá vương bài tại, hắn mới dám tại người mang cự phú tình huống hạ bước vào tiền tuyến, săn giết tiên thiên ma thần. Ta tâm lý nắm chắc. Tần Lâm Diệp trở về một tiếng, rất nhanh điều khiển lên thời không phi thuyền, chạy về phía chiến trường. Hắn thời không phi thuyền cất cánh không lâu, không ít vũ trụ phi thuyền theo sát lấy bay lên. Lai giả bất thiện. Sư tôn. Hạ Tuyết Dương nhắc nhở một câu. Tần Lâm Diệp mỉm cười, rất nhanh ra tốc, thời không phi thuyền trực tiếp tiến vào gấp 10 vận tốc bên trong, nương theo lấy hoàn cảnh chung quanh biến ảo, trong chốc lát biến mất tại trấn ma số 14 cứ điểm bên ngoài tinh không bên trong. Hạ Tuyết Dương thấy thế, có chút thở phào nhẹ nhõm. Nàng trong lòng ám hạ quyết tâm, sư tôn săn giết tiên thiên ma thần lúc, nàng nhất định phải treo lên 12 phân tinh thần, lưu ý tất cả đến gần người tu hành, một khi có người tới gần, mặc kệ thân phận thực lực, trước để sư tôn bên trên thời không phi thuyền lại nói. Thương lượng vấn đề, nàng toàn quyền phụ trách. Ông ngong. Thời không phi thuyền xuyên qua bất quá một giờ, đã ngừng lại. Liên tại mảnh khu vực này. Thần Lâm Diệp nói một tiếng. Nơi này. Hạ Tuyết Dương bốn hạ cảm ứng đến, rất nhanh, đã nhận ra phía trước tinh không lực hút dị thường. Loại này lực hút cường độ. Chính là tiên thiên ma thần. Lập tức, nàng vội vàng nói, sư tôn, ta đi trước giúp ngươi xem xét một cái. Không cần đến. Thần Lâm Diệp có chút buồn cười. Loại cảm giác này, hai người người bảo vệ cùng được bảo hộ người thân phận tựa hồ còn thật đảo ngược. Ta bảo ngươi đến đây là vì để phòng vạn nhất, ngươi không cần khẩn trương như vậy, đối với ta có chút lòng tin. Đang khi nói chuyện, hắn để thời không phi thuyền tiến vào đi theo hình thức, chính mình thì là trái tay run một cái, ngàn kiếm ánh sáng xuất hiện trên tay hắn. Đây là thời quang chi chủ ban cho đại năng trí bảo. Tần Lâm Diệp giới thiệu một tiếng, đồng thời nói, không có đại năng trí bảo lúc ta liền có thể lấy lực lượng một người đánh tan Hắc Thiên Thần Điện, trước mắt có đại năng trí bảo ngàn kiếm ánh sáng tại tay, thì sợ gì chỉ là một đầu tiên thiên ma thần. Ta đây cũng là lo lắng những tiên thiên kia ma thần xung quanh còn có mai phục. Hạ Tuyết Dương nói y. Tần Lâm Diệp không có nói tỉ mỉ, trên người màu trắng lóa lưu quang lóe lên, trực tiếp tiến vào siêu thời không thái, lấy vượt tốc độ ánh sáng bắn về phía trăm triệu cây số bên ngoài tôn kia tiên thiên ma thần. Sư tôn, chờ ta một chút. Hạ Tuyết Dương vội vàng toàn lực đuổi theo. Có thể cái này một đuổi theo nàng mới ngạc nhiên phát hiện, Tần Lâm Diệp tốc độ. So với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Nếu như nói nàng tại siêu thời không thái hạ là gấp đôi tốc độ ánh sáng, như vậy Tần Lâm Diệp đến bằng 1/10 tốc độ ánh sáng. Sư tôn thật nhanh. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 579, tới gần. Tần Lâm Diệp tốc độ dù nhanh, nhưng với tư cách nguyên điểm cảnh Hạ Tuyết Dương, có thể là có thể đem sát na vĩnh hằng bực này thủ đoạn thần thông khi thông thường kỹ có thể sử dụng. Ngày bình thường cùng tiên thiên ma thần chém giết lúc, nàng không tốt bại lộ cái này hư hư thực thực thần thông kỹ năng, nhưng tại Tần Lâm Diệp trước mặt, tất nhiên là không có có nhiều như vậy bận tâm. Theo nàng thân hình bị quang mang bao khỏa. Sau một khắc, thân hình của nàng trực tiếp xuyên qua thời gian cùng không gian, xuất hiện tại Tần Lâm Diệp trước người. Đồng thời, cũng bại lộ tại tôn kia tiên thiên ma thần tầm mắt bên trong. Tôn này tiên thiên ma thần rõ ràng là chim sợ cành cong, từ Hạ Tuyết Dương triển lộ ra tốc độ bên trong liền ý thức được hai cái này người tu hành khó mà đối đầu, lập tức không chút do dự, lấy tốc độ nhanh nhất buôn tập hướng một khỏa tinh thần, đồng thời không ngừng hấp thu lên bốn phía chất lượng, dự định mượn nhờ khổng lồ vật chất cùng hai người chết đập. Về phần chạy trốn, ma thần trừ tinh môn kỹ thuật đáng giá xưng nói bên ngoài, hoàn toàn không có nhanh chóng đi đường năng lực. Nếu không sẽ không tại đánh hạ sáng thủy thần vực sau lâu như thế đều không thể đánh tới hoa hoàng tinh vực. Thiên thiên ma thần A. Tần Lâm Diệp nhìn xem tôn này phảng phất một viên di động như lỗ đen đáng sợ sinh mạng thể, nhịn không được cảm khái không thôi. Tôn này tiên thiên ma thần bởi vì tốc độ cao nhất phi nước đại, quang chi tầm nhìn đã vượt qua 1 triệu cây số. Từng vòng trói lọi đến cực hạn quang huy vây quanh lấy thân thể của hắn, khiến cho thường nhân cơ hồ đã nhìn không ra bản thể hắn bộ dáng. Về phần lực hút bán kính, 100 triệu cây số bên ngoài Tần Lâm Diệp, Hạ Tuyết Dương liền có thể cảm thụ rõ ràng. Năm đó để ý chúng ta huyền hoàng tinh vực, dự định tại chúng ta vùng tinh vực kia thành lập siêu cấp tinh môn, chính là lớn Lê Ma Thần, khi đó hắn, vẹn vẹn điều động một cái kẹo ma thần tướng, liền suýt nữa mang cho chúng ta, cùng chúng ta vùng tinh vực kia rất nhiều văn minh tai họa ngập đầu, có thể hiện tại. Tần Lâm Diệp nhìn xem tôn này tràn đầy kinh hoàng tiên thiên ma thần, hơi xúc động, chúng ta đã có thể dễ dàng đuổi giết cùng lớn Lê Ma Thần một cấp bậc tiên thiên ma thần. Huyền hoàng tinh có thể có biến hóa to lớn như vậy, đều là sư tôn ngươi công lao. Nếu như không có sư tôn ngươi đem chúng ta tự bùn đất khi bên trong chọn lựa mà ra, ta hiện tại chỉ sợ đã theo thời gian trôi qua cùng chúng sinh, tại mấy trăm năm tuế nguyệt trôi qua bên trong quy về bụi bặm. Là vàng chỗ nào đều có thể phát sáng, ta tin tưởng cho dù không có ta, ngươi cũng tất nhiên có thể tại trong giới tu hành bộc lộ tài năng. Thần Lâm Diệp nói y. Hạ Tuyết Dương lại lắc đầu. Nàng biết, nộ tính của nàng có lẽ xưng bên trên không sai, nhưng trong vũ trụ sao trời, nộ tính cùng nàng một cái cấp độ. Thậm chí so với nàng tốt người đều nhiều vô số kể, có thể những người này cuối cùng có thể thành tựu vô lượng người, chưa tới một thành, còn lại 9 thành, hoặc là nửa nói chết yểu, hoặc là không có lên cao đường đi cuối cùng phí thời gian tuế nguyệt, chẳng khác người thường. Tần Lâm Diệp cải biến nhân sinh của nàng. Đây cũng là cho tới nay, nàng đối với Tần Lâm Diệp tràn đầy cung kính, cũng vô điều kiện cho tín nhiệm nguyên nhân. Loại này tín nhiệm cùng năm đó Hạo Thiên, Thái Thượng, Nguyên Thủy đám người hoàn toàn khác biệt. Đầu này tiên thiên ma thần lại giao cho ta đi. Tần Lâm Diệp nói một tiếng, thân hình xuyên qua, trong chốc lát giết vào tồn kia tiên thiên ma thần biến thành quang chi tầm nhìn. Hạ Tuyết Dương ở bên tập trung tinh thần lực trận. Một khi Tần Lâm Diệp cùng tôn kia tiên thiên ma thần chém giết xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, lại hoặc là tôn này phổ thông tiên thiên ma thần đột nhiên chiến lực tăng vọt đến đỉnh phong tiên thiên ma thần cấp độ, nàng đều sẽ trực tiếp xuất thủ, tận tốt chính mình người hô đạo chuẩn bị. May mà Tần Lâm Diệp biểu hiện xa xa vượt quá dự liệu của nàng bên ngoài. Mạnh như tiên thiên ma thần, căn bản không phải hắn một hiệp chi địch. Dựa vào 3.000 kiếm đạo cùng ngàn kiếm ánh sáng phối hợp, một cái giao thoa ở giữa, tôn này tiên thiên ma thần đã bị Tần Lâm Diệp xuyên thủng. Một cái hô hấp về sau, quang chi tầm nhìn tiêu tán, tiên thiên ma thần thân thể bắt đầu sụp đổ, mà Tần Lâm Diệp thì tự sụp đổ trường hấp dẫn bên trong xuyên qua mà ra. Sư tôn thực lực so ta tưởng tượng bên trong càng cường đại hơn. Cái này một màn rơi xuống Hạ Tuyết Dương trong mắt, để trước mắt nàng có chút sáng lên. Tốt, chờ tôn này tiên thiên ma thần triệt để sụp đổ hình thành hạch tâm, liền mang theo hạch tâm tiến đến tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tần Lâm Diệp thần sắc có phần là nhẹ nhõm. Tựa hồ chém giết tôn kia tiên thiên ma thần với hắn mà nói chỉ là một cái đơn giản làm nóng người mà thôi. Hạ Tuyết Dương nhẹ gật đầu. Tiên thiên ma thần thân thể sụp đổ, liền giống siêu tân tinh bộc phát đồng dạng, đại bộ phận vật chất sẽ lấy năng lượng hình thức phun ra mà ra. Nhưng vị trí hạch tâm liền sẽ ngưng tụ thành đủ loại hạch tâm, loại này hạch tâm chính là 3.000 kiếm đạo người tu hành rèn đúc chiến kiếm, chiến giáp tốt nhất vật liệu. Nếu để một vị đem 3.000 kiếm đạo tu hành đại thành thái khư cảnh cường giả phân phối tốt tiên thiên ma thần vật liệu đúc thành chiến kiếm, chiến giáp, bọn hắn thậm chí có thể tại nhục thân phụ tải chưa từng đạt tiêu chuẩn trước, dựa vào siêu thời không thái một mực cùng vô lượng tiên vương của nhau. Chờ đợi chỉ chốc lát, hai người thu hoạch tâm, tiếp tục lên đường tiến về cái kế tiếp Tần Lâm Diệp đã sớm để ý mục tiêu mới. Cùng lúc đó, hắn cũng là nhìn lướt qua dị năng thuộc tính bên trên tin tức. Đánh giá, huy hoàng quốc chiến, kỹ năng điểm 1. Một cái đơn giản tin tức, đã chứng sáng tỏ hắn trong lòng suy đoán. Quả nhiên, xoát lên ma thần đến, có thể một lần nữa tính toán ở. Hắn mang trên mặt vẻ mỉm cười. Ma thần có thể quét xuống, như vậy, nhiều không dám nói, 10 cái kỹ năng điểm còn có thể góp đủ. Vận khí tốt, tại đột phá đến nguyên điểm cảnh trước, hắn nói không chừng có thể góp đủ 100 cái kỹ năng điểm. Dựa vào cái này 100 cái kỹ năng điểm, tương lai hắn đem mới công pháp sáng tạo sau khi ra ngoài, có thể một hơi thêm đến giai đoạn đại thành. Tạo hóa pháp bên trên pháp môn thêm đến đại thành. Khi đó hắn mới đưa chân chính có lật bàn năng lực. Ma thần, người tu hành. Tần Lâm Diệp nhìn chằm chằm cái này đạo tín hơi thở, dễ dàng một lát dần dần lâm vào suy ngẫm. Hắn hiện tại đã coi như là gần với đại năng giả đám người kia, đã có thăm dò loại tình huống này phía sau tư cách. Vì sao ma thần cùng người tu hành sẽ tách ra tính toán? Là hủy diệt trận doanh cùng vĩnh tồn trận doanh nguyên nhân. Tần Lâm Diệp nhíu mày. Hắn cảm thấy, hẳn không có đơn giản như vậy. Ngay sau đó, hắn liên tưởng đến lúc trước cùng Sa Toa Điện Hạ trò chuyện. Ma thần, có lẽ thuộc về ngoại lai người xâm nhập. Bọn hắn cũng không phải là chu vũ trụ ý chí, nghĩ ngưng tụ vũ trụ ở giữa tất cả vật chất, đến tỉnh lại tên là hỗn độn chu vũ trụ, khiến cho thức tỉnh, mà là bị ngoại đến người xâm nhập lấy thủ đoạn đặc thù lây nhiễm, tạo nên, lấy ma thần loại hình thức này, cướp đoạt chu vũ trụ tất cả vật chất, lại nhiệm kỳ thôn phệ. Nói một cách khác, ma thần chính là cái kia không biết là có hay không chân thực tồn tại gieo hạt xuống tới hạt giống. Liên giống một chút cường đại tiên đế tại ăn mòn những đỉnh tiêm kia thế giới lúc, lựa chọn dùng ý chí tiến vào cái kia thế giới, cổ hoặc dân chúng, khiến cho thành làm tín đồ, lại ban cho tín đồ lực lượng, khiến cho tại tòa kia đỉnh tiêm thế giới bên trong khoé gió nổi mưa. Sở dĩ, tách ra tính toán cơ sở, là bản vũ trụ sinh mệnh, cùng bên ngoài vũ trụ sinh mệnh. Thần Lâm Diệp nghĩ đến nơi này, cũng là rất nhanh lắc đầu. Dù sao ma thần chính là kẻ ngoại lai ăn mòn vũ trụ thủ đoạn cũng thuộc về một loại giả thuyết. Còn có một loại giả thuyết xưng, Newton vĩnh hằng tồn sống tiếp vĩnh tồn trận doanh người tu luyện mới thật sự là virus, bất tử bất diệt, cũng không đoạn tiêu hao chu vũ trụ năng lượng, ma thần thực tế bên trên tương đương với chu vũ trụ hệ thống miễn dịch, mục đích đúng là vì tiêu diệt tất cả vĩnh sinh người, làm vũ trụ ở giữa sinh diệt trật tự quay về cân bằng. Đủ loại giả thuyết nhiều vô số kể, Tần Lâm Diệp nghĩ lại một phen, cũng là một trận thiên đầu và tự. Đợi đến đại năng giả giai đoạn liền có thể tiếp xúc đến vũ trụ quy tắc, có thể trực tiếp tiếp xúc vũ trụ quy tắc lời nói, đối với chúng ta phương vũ trụ này hẳn là có thể càng hiểu hơn. Tần Lâm Diệp cưỡng ép bỏ dở suy nghĩ của mình. Bởi vì, mục tiêu mới, đến, lần này, là hai tôn tiên thiên ma thần. Thời gian lưu chuyển. Tần Lâm Diệp chính ở tiền tuyến săn giết từng tôn tiên thiên ma thần. Mà tại huyền hoàng tinh vực, cư ngụ trên trăm năm lâu. Đã đem huyền hoàng tinh vực đi khắp phỉ thúy tiên đế lại là tại một viên bí ẩn vệ tinh bên trên, liên lạc bên trên hồng mông đạo nhân tam đệ tử, đại biểu cho chúng tiên giới đóng giữ tại hoa hoàng tinh vực tổng chỉ huy, kim khuyết tiên đế. Theo lưu quang lóe lên, kim khuyết tiên đế hư ảnh bắn ra mà ra. Tại hắn bắn ra xuất thân hình thời khắc, ánh mắt đã hướng bốn phía đánh giá một phen. Sư huynh, ta đã đem phương viên 100 mét đều phong tỏa, không có bất luận kẻ nào có thể cảm giác được mảnh khu vực này bên trong tình huống. Cũng sẽ không có bất luận cái gì tin tức ba động tiết ra ngoài. Phỉ Thúy Tiên Đế nói y. Hắn không phải Hồng Mông Đạo Nhân đệ tử, nhưng đã từng tại Hồng Mông Đạo Nhân tòa hạ nghe giảng, lại thêm có thể tu thành Tiên Đế, tự là có tư cách đối với Kim Khuyết Tiên Đế lấy sư huynh tương xứng. Ừm, ngươi trên người có ta tự mình ban cho trí bảo, chống không kính, đại năng giả đều khó mà thấy được ngươi trên người cụ thể tin tức. Kim Khuyết Tiên Đế nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hỏi nói, điều tra thế nào? Ta không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ với vị kia 3000 kiếm chủ tin tức, thậm chí ta thần không biết quỷ không hay mê hoặc huyền hoàng liên hiệp hội một chút cao tầng, từ bọn hắn trong miệng tiến hành nghe ngóng, bọn hắn đối với 3000 kiếm chủ vị đại năng này người cũng là không biết chút nào, bọn hắn đều tin chắc huyền hoàng tình có được tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều dựa vào Tần Lâm Diệp vị này huyền hoàng liên hiệp hội hội trưởng mang tới. Không có vị kia 3000 kiếm chủ tin tức. Sư huynh, ngươi nói, sẽ hay không, vị kia 3000 kiếm chủ căn bản chưa từng tồn tại. Hết thảy chính là Tần Lâm Diệp đang hư trương thanh thế. Không có khả năng. Kim Khuyết Tiên Đế lắc đầu, Hoa Hoàng cùng Trúc Gâm hai tôn đại năng giả từng gặp 3000 kiếm chủ, cũng ẩn ẩn thử dò xét một phen, cái này 3000 kiếm chủ xác thực một người khác hoàn toàn, không có khả năng cùng Tần Lâm Diệp nói nhập là một. Nói đến đây, hắn thần sắc nghiêm túc nói, người bình thường không biết rõ tình hình, nhưng Tần Lâm Diệp đệ tử tất nhiên biết được, ngươi có thể dùng bí thuật mê hoặc đệ tử của hắn, còn có cái kia gọi Cơ Thiếu Bạch người chủ sự, từ đám bọn hắn trên người hỏi thăm một phen. Cái này, nếu chúng ta thật làm như vậy, một khi bị Tần Lâm Diệp phát giác, chỉ sợ dễ dàng đánh cỏ động rắn. Hiện tại đã không phải là đánh cỏ động rắn không đánh cỏ động rắn vấn đề, mà là nhất định phải bức 3000 kiếm chủ hiện thân. Kim Khuyết Tiên Đế nói, nhìn Phỉ Thúy Tiên Đế một chút, chúng ta cùng Hỗn Độn Ma Thần quyết chiến, sớm tại Sáng Thủy Thần vực bị công phá lúc lại bắt đầu, Hỗn Độn Ma Thần dụ làm chúng ta một phương đại năng giả sa đoạ, nhưng đại năng giả cho dù sa đoạ mục tiêu của bọn hắn cùng Hỗn Độn Ma Thần đều cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Trong lúc này, chúng ta thông qua sa đoạ đại năng giả nắm giữ một chút không muốn người biết tình báo, thông qua những tin tình báo này so sánh, chúng ta phát hiện 3000 kiếm chủ có vấn đề. Phỉ Thúy Tiên Đế đồng tử có chút co rụt lại. Sở dĩ nghĩ trăm phương ngàn kế, bước 3000 kiếm chủ hiện thân. Cần thiết thời gian, ta cho phép ngươi vận dụng hết thảy thủ đoạn. Ta hiểu được. Chuyện lao bả ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 580, tập sát. Tiền tuyến chiến trường. Tần Lâm Diệp, Hạ Tuyết Dương hai người xa xa đi theo một đám tiên thiên ma thần, tùy thời mà động. Mà nhìn xem những này ma thần, Hạ Tuyết Dương trên mặt rõ ràng mang theo một tia lo lắng. Sư tôn, đây chính là 13 vị tiên thiên ma thần. Cho dù ta đem bên trong đầu kia đỉnh phong tiên thiên ma thần dẫn đi còn lại 12 tôn, nếu ngươi gặp được nguy hiểm. Ngươi quá lo lắng, cái này 22 năm bên trong, chúng ta từng bước một giết đi lên, chết trong tay ta tiên thiên ma thần số lượng, so ngươi trăm năm bên trong giết đều muốn nhiều a. Không thể tính như vậy, chỉ có thể nói là sư tôn ngài nắm giữ lấy phi phàm thần dị thăm dò thủ đoạn, tìm kiếm thích hợp hạ thủ tiên thiên ma thần hiệu suất cao hơn chúng ta nhiều. Nhưng lần trước ta đồng thời chém giết 11 con tiên thiên ma thần lúc, cũng không có bước ra cực hạn của ta. Có thể ngài lúc ấy cũng đã thụ thương. Hạ Tuyết Dương nói y. Vết thương nhỏ mà thôi, không đáng mỉm cười một cái. Tần Lâm Diệp kiên trì nói, mục đích của ta là đo ra 3000 kiếm đạo cực hạn, mà hiện tại, ta cách cực hạn còn kém một chút. Có thể đồng thời chém giết 11 tôn tiên thiên ma thần, sư tôn chiến lực đã không kém hơn bất luận cái gì một tôn tiên đế, như thế cường đại 3000 kiếm đạo, có thể xưng trước nay chưa từng có. Ta cơ hồ không dám tưởng tượng, khi sư tôn ngài đột phá đến nguyên điểm cảnh lúc có thể cường đại tới trình độ nào, chỉ sợ. Người tu hành bên trong đế tôn đều khó mà cùng sư tôn sánh vai, cũng chỉ có những thống lĩnh kia cấp tiên thiên ma thần. Không, hẳn là những có kia 13 trí cường danh hiệu thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần tài năng cùng sư tôn đánh đồng. Hạ Tuyết Dương từ đáy lòng nói, sư tôn, 3000 kiếm đạo hoàn thiện đến loại trình độ này, hoàn toàn đầy đủ. Đã chưa đụng chạm lấy chân chính cực hạn, làm sao có thể vừa lòng thỏa ý? Tần Lâm Diệp nhìn về phía trước những ẩn ẩn kia phát giác được bọn hắn chỗ tại tiên thiên ma thần, mở đường người, liền nhất định phải dốc hết toàn lực đem con đường khai thác bao la, như thế mới có thể để cho bọn hậu bối tại cực hạn này bên trên, lần lượt lại lần nữa hoàn thiện, cũng lần nữa đột phá cực hạn, nếu như ngay cả ta cái này mở đường người tại có một điểm thành tựu sau đều vừa lòng thỏa ý, lựa chọn bỏ dở nửa chừng, từ nay về sau, lại còn ai vào đây có thể đem 3000 kiếm đạo hoàn thiện đến chân chính hoàn mỹ chi cảnh. Sư tôn, không cần nhiều lời, ta đi đối phó cái kia 12 tôn tiên thiên ma thần, người dẫn đi tôn kia đỉnh phong tiên thiên ma thần lúc cũng cẩn thận một điểm, đỉnh phong cấp tiên thiên ma thần tuyệt không phải kẻ yếu. Tần Lâm Diệp nói y. Hạ Tuyết Dương thấy Tần Lâm Diệp tâm ý đã quyết, lập tức đành phải âm thầm quyết tâm, lấy tốc độ nhanh nhất diệt sát tôn này đỉnh phong tiên thiên ma thần, lại đi chiến trường, bảo vệ Tần Lâm Diệp an nguy. Cứ việc cái này mấy chục năm chiến đấu bên trong nàng đã ý thức được, sư tôn dù chưa tấn đến nguyên điểm, nhưng luận đến chiến lực, cũng không kém nàng. Có thể tại sư tôn cần nàng lúc, nàng vẫn hy vọng mình có thể ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tần Lâm Diệp cùng Hạ Tuyết Dương phân công hợp tác. Hạ Tuyết Dương phụ trách đem thực lực cường hoành đỉnh phong tiên thiên ma thần dẫn đi, Tần Lâm Diệp thì tiếp tục dùng phổ thông tiên thiên ma thần đến kiểm tra chính mình trước mắt vị trí cực hạn. Bất quá, hai người không có chú ý tới chính là, tại cách bọn hắn chừng trăm triệu cây số xa một chỗ tinh không, đang có 6 người lặng yên không tiếng động đến gần. 6 người này, tiên đế chiếm 4 cái, còn lại hai người cũng là tiên hoàng cấp tồn tại, hơn nữa còn là tiên hoàng bên trong người nổi bật. Nếu như lúc này Hạ Tuyết Dương có thể thấy rõ hai vị tiên hoàng khuôn mặt liền có thể phát hiện một người trong đó. Đúng là bọn họ trong đội ngũ phụ trách truy tung, cảm giác xương trắng tiên hoàng. Trừ cái đó ra, Hoàng Thành, Qua Lưu, Lôi Kiếp, Huyễn Vô Tứ Đại Tiên Đế cũng là uy danh hiển hách. Nhất là Huyễn Vô Tiên Đế. Vị này tiên đế mặc dù không tinh chém giết, nhưng lại nắm giữ lấy không có gì sánh kịp huyễn thuật, mê hoặc phương pháp. Đồng thời, hắn giống như Tần Lâm Diệp, từng công phá qua thời quang chi tháp kho số liệu, thu được thời quang chi chủ ban thưởng xuống một kiện đại năng trí bảo, dựa vào cái này đại năng trí bảo cùng bản thân hắn huyễn thuật phối hợp, hắn tại tiên đế ở trong cũng là có thể xưng đỉnh tiêm. Hắn huy hoàng nhất một trận chiến tích chính là tập kích một cái có được tiên đế tọa chấn tông môn, đem cái kia trong tông môn một tôn tiên đế, 9 đại tiên hoàng, cùng hơn 60 vị vô lượng tiên vương đều chôn vùi tại huyễn thuật bên trong, khiến cho mọi người tự giết lẫn nhau mà chết. Giờ phút này bọn hắn lặng yên không tiếng động tới gần Tần Lâm Diệp, Hạ Tuyết Dương vị trí chiến trường, đồng thời không có tiết lộ bất luận cái gì động tĩnh, hiển nhiên chính là huyễn vô tiên đế công lao. Cái này Tần Lâm Diệp, tưởng thật được. Nhìn xem chính chém giết lấy 12 tôn tiên thiên ma thần, cũng còn ẩn ẩn chiếm cứ lấy một tia thượng phong đạo thân ảnh kia, qua lưu tiên đế từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, mặc dù là dựa vào trôi này đại năng trí bảo cấp thần kiếm, nhưng bản thân chiến lực đồng dạng không thể coi thường, sợ là đã không kém hơn một tôn bình thường tiên đế. Lúc đầu, chúng ta không muốn ra tay với hắn, nhưng là hắn trên người bảo vật nhiều lắm, đại năng trí bảo, thời không phi thuyền, đỉnh tiêm phép tính. Bên nào giá trị chuyển đổi thành đại công đều hàng trăm triệu, tương đương với mấy trăm vị đỉnh phong tiên thiên ma thần, mà giết hắn, so giết đỉnh phong tiên thiên ma thần nhẹ nhõm nhiều. Mặc kệ hắn trên người đến tột cùng có vật gì tốt, đều không có ý nghĩa, hôm nay qua đi, hắn liền phải chết, trong tay hắn đại năng trí bảo cũng là sẽ luôn là chiến lợi phẩm của chúng ta. Lôi kiếp tiên đế nhàn nhạt nói, cuối cùng, hắn còn bổ sung một tiếng, chúng ta đầu tiên nói trước, hỗn độn thần lôi giá trị không cần ta nhiều lời, cho dù tạo hóa chi môn bên trong đều không thể dùng đại công hối đoái, bởi vì nếu quả thật muốn ta tế ra hỗn độn thần lôi, ta muốn hắn món kia đại năng trí bảo. Minh bạch. Hoàng thành tiên đế cùng qua lưu tiên đế nhẹ gật đầu. Nếu như nói hỗn độn chi lôi là thu thập hỗn độn ma thần lưu lại lực lượng cô đọng mà thành, cái kia hỗn độn thần lôi cơ hồ có hỗn độn ma thần một kích đặc tính. Tạo hóa chi môn chỗ lấy không có liệt ra bực này trí bảo hối đoái, chính là bởi vì loại bảo vật này một khi nhiều, đối với đại năng giả đều có thể tạo thành tổn thương. Bởi vậy có thể thấy được hỗn độn thần lôi uy lực đáng sợ đến bực nào. Chúng ta một phương tuy có tứ đại tiên đế, nhưng Hạ Tuyết Dương chiến lực cao minh, chúng ta trong mấy người trừ lôi ngoại kiếp, hoàng thành sợ là đều không có tuyệt đối nắm chắc có thể đè ép được nàng. Cái này Tần Lâm Diệp cũng là cho thấy không kém hơn tiên đế cấp chiến lực. Không, dựa vào đại năng trí bảo, chiến lực của hắn so với bình thường tiên đế đến còn muốn hơi thắng một phần. Huống chi, hắn công phá qua thời quang chi tháp kho số liệu 2 lần. Chúng ta tuyệt không thăm dò được thời quang chi chủ ban thưởng cho hắn một phần khác ban thưởng là cái gì, lý do an toàn. Chúng ta trước tập kích, diệt sát Tần Lâm Diệp lại nói, chí ít, được bức ra hắn món kia át chủ bài. Qua lưu tiên đế nói y, hy vọng không phải phòng ngự tính đại năng trí bảo, mà là phép tính, công pháp loại hình đồ vật, tốt nhất là công pháp, lại đỉnh tiêm công pháp, hắn mới vào tay mấy trăm năm, khẳng định phát huy không ra uy lực gì. Hoàng thanh tiên đế nói y, những người khác cũng đi theo nhẹ gật đầu. Mặc dù Tần Lâm Diệp cho dù có phòng ngự tính đại năng trí bảo, cũng tất nhiên có thể bị hỗn độn thần lôi vây mở, chỉ khi nào lôi kiếp tiên đế vận dụng hỗn độn thần lôi, bọn hắn tương đương muốn ít phân một kiện đại năng trí bảo, tự nhiên sẽ cảm thấy đau lòng. Chưa cần nấp đi qua, chờ cái kia Tần Lâm Diệp chém giết những này tiên thiên ma thần thời khắc hung hiểm nhất lại động thủ, Huyễn Vô Tiên Đế trực tiếp tế ra người mạnh nhất huyễn thuật, xương trắng lời nói, Hạ Tuyết Dương lớn nhất yếu điểm ở chỗ tinh thần ý chí, nghĩ đến Tần Lâm Diệp cũng là như thế. Bọn hắn đối với huyễn thuật hẳn là khó mà ngăn cản. Đương nhiên, nếu như hắn chết ở đây chút tiên thiên ma thần tay bên trên liền không còn gì tốt hơn, chí ít cũng không cần lo lắng kéo bên trên tôn kia 3000 kiếm chủ phiền phức. Tôn kia 3000 kiếm chủ Úc còn không mang nổi mình Úc, vĩ đại thời quang chi chủ nghe theo Phạm Thiên chi chủ đề nghị, đã đem hắn đặt vào giám sát phạm vi bên trong, chỉ cần hắn xuất hiện tại chu vũ trụ bất kỳ một cái nào tin tức lưu thông nơi hẻo lánh, tuyệt đối sẽ ngay lập tức bị thời quang chi chủ phát giác. Huyễn Vô Tiên Đế nói y, cái khác tiên đế cũng là theo chân nhẹ gật đầu. Chính là bởi vì nguyên nhân này, những này tiên đế nhóm mới dám không chút kiêng kỵ có ý đồ với Tần Lâm Diệp. Đi. Lục đạo thân hình mượn Huyễn Vô Tiên Đế điểm hộ, lặng yên không tiếng động không ngừng tới gần. Bất quá, liên tại bọn hắn tới gần Tần Lâm Diệp ngàn vạn cây số phạm vi lúc, chính đang chém giết lấy những tiên thiên kia ma thần, Tần Lâm Diệp biểu tình tựa hồ có như vậy trong chốc lát biến hóa. Loại biến hóa này bé nhỏ không đáng kể, cách xa nhau ngàn vạn cây số, cảm giác lại nhạy cảm tiên đế cũng vô pháp phát giác. Bất quá tại loại biến hóa này qua đi, Tần Lâm Diệp chém giết lên những này tiên thiên ma thần rõ ràng trở nên khó khăn một phần. Chờ hắn lại lần nữa chật vật chém giết 2 tôn tiên thiên ma thần lúc, hắn càng bị một vị khác ma thần gây thương tích. Trong lúc nhất thời, thân hình của hắn không ngừng lấp lóe, đang tránh né may mắn còn sống sót 4 tôn tiên thiên ma thần phản kích là, một cỗ tràn đầy kiểm chế năng lượng ba động từ hắn trên người bắt đầu ngưng tụ. Hắn đây là muốn thi triển tuyệt chiêu. Hoàng thành tiên đế trong mắt tinh quang lóe lên. Đồng thời đối mặt 12 đầu tiên thiên ma thần rõ ràng đã là cực hạn của hắn, ở dưới loại tình huống này hắn không thể không đem hết toàn lực, bất quá hắn đem hết toàn lực, chính là chúng ta cơ hội chỗ tại, chờ hắn phóng thích ra cái này một vòng thế công về sau, lực lượng vận chuyển tất nhiên xuất hiện trì trệ, chúng ta thừa dịp này cơ hội, toàn lực xuất thủ, trực tiếp đem hắn đánh chết. Lôi kiếp tiên đế có chút phân chấn. Ngược lại là qua lưu tiên đế, trong thần sắc tràn đầy thận trọng, cẩn thận có trá. Bất quá cái này thời gian, nơi xa dẫn ra đỉnh phong tiên thiên ma thần Hạ Tuyết Dương tựa hồ đã nhận ra Tần Lâm Diệp tình cảnh nguy cơ, thế công đồng dạng trở nên hung hãn lên, rất có không để lại dư lực tiêu hao toàn lực đánh lui tôn này ma thần, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến tiếp viện Tần Lâm Diệp. Không thể lại tiếp tục trì hoãn, lại trì hoãn, Hạ Tuyết Dương đánh tan tôn kia đỉnh phong tiên thiên ma thần chạy đến chi viện về sau, thế cục chắc chắn bằng thêm biến số. Xuất thủ. Thấy thế, những này tiên đế nhóm không do dự nữa. Huyễn Vô Tiên Đế hai tay hợp lại, sau lưng hiện lên ra một đạo cự đại môn hộ bên trong, vô tận ánh sáng bay lượn mà ra, trong chốc lát đem bọn hắn, đem Tần Lâm Diệp, bao quát bốn tôn tiên thiên ma thần trô tại không gian đều bao phủ tại bên trong. Đại năng chí bảo, huyễn giới chi môn. Mấy vị tiên đế nháy mắt phân biệt nhận ra Huyễn Vô Tiên Đế trong tay món chí bảo này. Mà tại huyễn giới chi môn hình thành huyễn cảnh phía dưới, Tần Lâm Diệp thậm chí đang cùng hắn chém giết tiên thiên ma thần tựa hồ đều hứng chịu tới cái này đại năng chí bảo ảnh hưởng, động tác hơi chậm lại. Chết! Thừa dịp này cơ hội, Hoàng Thành Tiên Đế, Qua Lưu Tiên Đế, Lôi Kiếp Tiên Đế ba người đồng thời xuất thủ. Trên người bọn họ, thế giới không ngừng thanh nén, diễn sinh, lại trong thời gian cực ngắn đi hướng tiêu vong, chôn vùi. Thế giới chôn vùi cùng biến mất quá trình bên trong, bạo phát không có gì sánh kịp năng lượng dòng lũ, liền giống chính phản vật chất chính diện va chạm. Đủ loại ánh sáng trong khoảnh khắc tràn ngập băng lãnh mê ngông vô ngân tinh không. Bất quá liền tại tứ đại tiên đế đồng thời xuất thủ thời khắc, nguyên bản tựa hồ đang thai nghén đại chiêu, muốn oanh sát bốn tôn tiên thiên ma thần Tần Lâm Diệp đột ngột quay người. Siêu thời không thái. 3000 kiếm. Gấp 10 thời không tăng phúc. Hắn phảng phất căn bản không có nhận Huyễn Vô Tiên Đế lấy đại năng trí bảo thúc dục huyễn giới ảnh hưởng, trực tiếp quay người, xuất kiếm, mang theo bọc lấy cơ hồ có thể nháy mắt oanh sát tiên thiên ma thần lực lượng, trực tiếp cùng sông nhất nhanh Hoàng Thành Tiên Đế đụng vào nhau. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 581, thực lực chân chính. Tốc độ tại rất nhiều thời gian sẽ cùng tại lực lượng. Đại năng giả cho nên có thể hoàn thành nghìn lần thời không gia tốc, dựa vào cũng không phải là bọn hắn tự thân lực lượng, mà là vũ trụ quy tắc. Nói một cách khác, chỉ có ỷ lại vũ trụ quy tắc mới có thể đẩy nghìn lần cấp thời không gia tốc, bạo phát ra siêu việt thời gian, siêu việt không gian một kích. Trước mắt Tần Lâm Diệp kích phát siêu thời không thái. Kích phát ngàn kiếm ánh sáng gấp 10 thời không gia tốc, so với chân chính đại năng một kích đến từ là kém một mảng lớn, nhưng chỗ bạo phát đi ra mức năng lượng, vẫn xa xa áp đảo bình thường vô lượng cảnh bên trên. Tuyệt đối tốc độ diễn dịch mà thành khủng bố sát thương, lấy vượt qua Hoàng Thành Tiên Đế phản ứng tốc độ, xoắn nát thân thể của hắn. Lại thêm lên ngàn kiếm ánh sáng bản thân có hấp thu va chạm lực lượng đặc tính, cả hai va chạm lúc tác dụng lực, vẹn vẹn để Tần Lâm Diệp hàng quang chi kiếm kết cấu một trận lắc lư, xuất hiện một tia khe hở. Một điểm băng liệt xu thế đều không có. Ở trong mắt thường nhân, chỉ thấy Tần Lâm Diệp hóa thành siêu việt tốc độ ánh sáng kiếm mang, xuyên thủng Hoàng Thành Tiên Đế thân thể, tại chỗ đem vị này tiên đế đụng thành phấn vụn. Oeng. Tại Hoàng Thành Tiên Đế thân thể vỡ nát về sau, cuồng bạo năng lượng ba động cùng óng ánh tinh không quang huy mới ẩm vàng chợt hiện, hóa thành kinh khủng sóng xung kích càn quét tứ phương. Hoàng Thành. Thời không gia tốc. Qua Lưu Tiên Đế, Lôi Kiếp Tiên Đế hai người đồng thời tâm thần đại chấn. Quá nhanh. Huyễn Vô Qua Lưu Tiên Đế ý chí chấn động. Không cần Qua Lưu Tiên Đế đưa tin, Huyễn Vô Tiên Đế đỉnh đầu bên trên món kia đại năng chí bảo huyễn giới chi môn quang huy đã lấp lóe đến cực hạn, bắn ra ra nhiều vô số kể huyễn cảnh quang huy hướng phía Tần Lâm Diệp bao phủ tới. Những quang huy kia bên trong, tựa hồ tràn đầy nhiều vô số kể thật thật giả giả huyễn tượng, thậm chí những này huyễn tượng thông qua năng lượng cùng vật chất chuyển hóa, cùng chân chính trải qua hoàn toàn nhất trí. Nhất niệm sinh thế giới. Một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, từ huyễn tượng tạo dựng mà thành thế giới. Nhưng mà, chính là như thế một cái đã có thể tính là thuộc về chân thực thế giới, Tần Lâm Diệp lại phảng phất căn bản không cảm ứng được, thế mà không nhìn Huyễn Vô Tiên Đế tất cả công kích. Không đợi Qua Lưu, Lôi Kiếp hai vị tiên đế công kích bao trùm Tần Lâm Diệp thân hình, mượn nhờ ngàn kiếm ánh sáng cùng siêu thời không thái, bạo phát ra gấp 20 lần thời không gia tốc hắn đã lóe ra, trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh thân. Làm sao có thể? Cái này một màn, lập tức để Huyễn Vô Tiên Đế có chút sụp đổ, ta huyễn tượng thế giới thế mà vô hiệu. Hắn thủ đoạn mạnh nhất, hơn nữa còn là lấy đại năng trí bảo tăng phúc, có thể tạo dựng gần như thế giới chân thật huyễn tượng công kích đối với Tần Lâm Diệp thế mà vô hiệu. Muốn biết, dựa vào chính mình nắm giữ huyễn thuật cùng trong tay trí bảo, hắn từng đem một tôn tiên đế và mấy chục vị tiên hoàng, tiên vương đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, dễ như trở bàn tay chi phối lấy sinh tử của bọn hắn, càng từng dùng huyễn tượng lâm thời tính khống chế một vị tiên đế, đối với một vị khác tiên đế khởi xướng qua tự sát thức công kích. Hắn huyễn vô tiên đế danh hiệu, cho dù tại tiên đế ở trong đều để người nghe mà biến sắc. Nhất là những học sinh mới, lại hoặc là không có tu hành cường đại luyện thần pháp tiên đế, càng là liền cùng hắn đối mặt dũng khí đều không có. Có thể hiện tại, ở đây đợi cực kỳ trọng yếu vây giết bên trong, hắn huyễn tượng thế giới, lại là không ảnh hưởng tới Tần Lâm Diệp nửa phần. Muốn biết, hắn huyễn tượng thế giới đối với tinh thần ý chí mạnh ra hắn một lần hai lần người đều có thể sinh ra hiệu quả, mà tại đại năng trí bảo huyễn giới chi môn tăng phúc hạ, tinh thần ý chí cao hơn hắn ra ba lần bốn lần người, đồng dạng khó thoát huyễn tượng. Thậm chí liền số ít không tinh luyện thần đế tôn, cũng sẽ có trong chốc lát thất thần. Có thể Tần Lâm Diệp, đại năng trí bảo, ta đã biết, là đại năng trí bảo. Huyễn vô tiên đế thần niệm chấn động, nhất định là đại năng trí bảo. Hắn hai lần công phá thời quang chi tháp lúc hối đoái hai đại bảo vật bên trong, một kiện là cái kia thanh thần kiếm, một kiện khác, liền là có thể thủ hộ tâm thần, không nhận bất luận cái gì ý chí chấn động đại năng trí bảo. Trừ cái này một nhân tố, hắn nghĩ không ra bất kỳ khả năng. Mặc kệ nguyên nhân gì, dốc toàn lực, lôi kiếp. Qua lưu tiên đế ý chí chấn động, nháy mắt truyền lại tin tức, cùng lúc đó, hai tay của hắn hợp lại, toàn bộ thế giới tựa hồ nghiêng băng mà xuống. Một cái không có gì sánh kịp cự dẫn nguyên xuất hiện tại cái kia thế giới vị trí hạch tâm, liền phảng phất có một tôn hỗn độn ma thần sắp ở vị trí nào sinh ra, từ không tới có, đem hết thảy, toàn bộ thôn phệ. Không chỉ có thể lượng, vật chất, quang mang, liền thời gian, không gian, đều chạy không khỏi chỗ này cự dẫn nguyên xoay khúc. Đây là qua lưu tiên đế đại sát chiêu biển sao gào the tờ. Lôi kiếp tiên đế cũng là minh bạch qua lưu tiên đế thi triển ra cái này một đại chiêu, cũng chào hỏi hắn nguyên nhân. Tần Lâm Diệp thời không ra tốc quá nhanh, cứ việc đến tiên đế cấp độ, bọn hắn đối với thời không hoặc nhiều hoặc ít cũng có hiểu biết, không đến mức xuất hiện cùng không bên trên đối phương thời không ra tốc tần suất hiện tượng, nhưng có loại này thời không ra tốc năng lực Tần Lâm Diệp nếu như một lòng thoát ly chiến trường, bọn hắn chưa hẳn có thể chặn đường. Một khi để Tần Lâm Diệp thoát ly chiến trường, bằng vào đối phương thời không phi thuyền ưu thế, bọn hắn vĩnh viễn đừng nghĩ cùng được bên trên, đến thời gian, trừ phi bọn hắn tứ đại tiên đế một mực ở cùng một chỗ, nếu không đối phương cùng Hạ Tuyết Dương hai người liên thủ, hoàn toàn có thể tại lần lượt đánh lên chúng, đem bọn hắn tứ đại tiên đế từng cái chém giết. Thậm chí, Tần Lâm Diệp nếu là bỏ được lấy một kiện đại năng trí bảo làm đại giá, hoàn toàn có thể mời đế tôn xuất thủ, giết bọn họ bốn người. Vô luận loại nào kết quả, tình cảnh của bọn hắn đều đem giữ nhiều lành ít. Bởi vì, Tần Lâm Diệp, phải chết. Sau một khắc, lôi kiếp tiên đế lật tay một cái. Một cô ẩn chứa khiến người run rẩy lực lượng hủy diệt lôi quang đã trên tay hắn xuất hiện. Hỗn độn thần lôi. Uy lực gần như hỗn độn ma thần một kích hỗn độn thần lôi. Bất quá, liền tại lôi kiếp tiên đế sắp cầm ra hỗn độn thần lôi trước một sát na, Tần Lâm Diệp đột nhiên tâm huyết dâng trào, trong đầu đột nhiên hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này tứ đại tiên đế dám can đảm đến vây giết hắn, tất nhiên có thể diệt sát lá bài tẩy của hắn. Nếu không, tại biết rõ 3000 kiếm đạo tinh thông tốc độ, đồng thời hắn trên người còn có thời không phi thuyền tình huống hạ, bọn hắn không có khả năng làm chuyện vô ích. Ở dưới loại tình huống này, quang thần cấp phép tính phi tốc lưu chuyển. Có quan hệ với trước mắt tứ đại tiên đế tình báo trong chốc lát tự trong đầu chạy qua. Cuối cùng, tập trung trên người lôi kiếp tiên đế. Vị này tiên đế, bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được một viên hỗn độn thần lôi, cũng thông qua hỗn độn thần lôi dựng dục ra đại lượng hỗn độn chi lôi tiến hành bán, từ đó xông ra lôi kiếp cái này một tên hiệu. Mà hỗn độn thần lôi, đây chính là gần như hỗn độn ma thần một kích lực lượng. Tại hỗn độn ma thần trước mặt, tất cả thời gian, không gian khái niệm bị hết thể xoay khúc, làm nhạt, mỗi một vị hỗn độn ma thần đều tương đương với bao trùm năng lượng, vật chất, thời gian, không gian, tinh thần khái niệm hỗn độn, đại năng giả nghìn lần cấp thời không gia tốc đều không thể trên người hỗn độn ma thần phát huy tác dụng, huống chi hắn thời khắc này gấp 20 lần. Không có nửa điểm do dự, Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần bên trong một điểm màu trắng lưu quang lấp lánh. Cũng sau đó một khắc, tự thế giới tinh thần của hắn bên trong ầm vang bắn ra, giống như siêu tân tinh bộc phát phun ra mà ra chói lọi cùng nóng ánh. Xí bạch chi quang. Tần Lâm Diệp trực tiếp kích phát chính mình những năm gần đây bởi vì khổ luyện viên mãn cấp độ tạo hóa chi môn luyện thần pháp, đã nhảy lên tới 77 điểm lực lượng tinh thần, màu trắng lóa lưu quang, lấy siêu việt không gian, siêu việt thời gian, giống như là tư duy tốc độ. Tại lôi kiếp tiên đế cầm ra hỗn độn thần lôi sát na, đánh vào thế giới tinh thần của hắn. Rộng cái cáo, ta gần nhất tại dùng đuổi theo sách áp, hoàn tồn đọc sách, họ phở lìn đọc trưởng. Lập tức, lôi kiếp tiên đế tư duy đọc lại. Sau một khắc, kiếm quang gào thét, lôi kiếp tiên đế thân thể trực tiếp bị siêu việt tốc độ ánh sáng kiếm quang thôn phệ. Diệt sát lôi kiếp tiên đế, Tần Lâm Diệp thế giới tinh thần phát ra một trận đinh thai nhức góc huy giải. Tạo hóa chi môn hiện hiện. Trung trung điệp điệp thần quang từ này tòa đại môn ở trong ùn ùn không ngừng khuyết tán mà ra, lấy thế tồi khô lạp hủ đem huyễn vô tiên đế bao trùm giữa sân tất cả mọi người huyễn tượng thế giới ép thành phấn vụn. Cùng thế giới chân thật không có nửa điểm khác biệt huyễn tượng không gian đối mặt tạo hóa chi môn phản kích, nháy mắt sụp đổ. Liên liên huyễn vô tiên đế đỉnh đầu bên trên cái kia phiến huyễn giới chi môn, cũng là một trận chấn động, phảng phất bị thương nặng, quang mang cấp tốc cảm đạm, yên lặng về huyễn vô tiên đế thế giới tinh thần bên trong. Đại năng chí bảo bị thương. Huyễn tượng thế giới sụp đổ. Tính liên tục đả kích, để huyễn vô tiên đế thế giới tinh thần bỗng nhiên bị phản phệ, sau lưng đủ loại thần dị hết thể tiêu tán. Tinh thần loại công kích bản thân lì hệ N là cực kỳ hung hiểm bí thuật. Nếu là có thể có hiệu lực, mặc cho địch nhân có gì loại thủ đoạn bảo mệnh, đều có thể từ căn bản bên trên trực tiếp diệt sát. Nhưng nếu là công kích thất bại, phản phệ mang tới tổn thương cũng là sẽ để cho người công kích bản thân trọng thương. Huyễn vô tiên đế với tư cách sở trường huyễn thuật người tu hành, bản thân càng tinh luyện hơn qua luyện thần phương pháp, tinh thần trị số chi cao, sợ là đạt tới 72, thậm chí 73, mà đại năng trí bảo huyễn giới chi môn, chí ít đem hắn huyễn tượng thế giới uy lực tăng lên một lần, khiến cho hắn tinh thần trị số so sánh 74, 75. Loại này trị số, đối đầu cái khác tiên đế tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Có thể đối đầu Tần Lâm Diệp. Cho dù là lực lượng tinh thần của hắn tăng gấp đôi nữa, hai lần cũng vô sự vô bổ. Sư tôn. Huyễn tượng tiêu tán. Chính chém giết lấy tôn kia đỉnh phong tiên thiên ma thần Hạ Tuyết Dương lập tức đã nhận ra tình huống bên này, lập tức phát ra một trận kinh sợ gọi. Sau một khắc, nàng đúng là trực tiếp quay người, thi triển sát na vĩnh hằng, nháy mắt bạo phát ra mấy chục lần thời không gia tốc, lấy gần như vượt qua tất cả người lý giải phương thức, cường thế giết vào chiến trường. Đáng chết. Duy nhất giữ hoàn chỉnh chiến lực qua lưu tiên đế nhìn xem bị nháy mắt quay người tập sát hoàng thành tiên đế, cùng bị Tần Lâm Diệp một kích luyện thần bí thuật oanh sát lôi kiếp tiên đế. Lại nhìn thoáng qua bị phá mất huyễn tượng thế giới, liền liền đại năng đến bảo quang mang đều ảm đạm đi huyễn vô tiên đế, một loại trước nay chưa từng có hồi hộp xông lên đầu. Khủng bố. Khủng bố. Cái này Tần Lâm Diệp. Sức chiến đấu quả thực khủng bố. Hắn bên ngoài bên trên có lẽ xác thực cùng tiên đế tương đương, có thể cho dù ai đều không nghĩ tới, hắn thế mà còn có được như thế cường đại tinh thần ý chí, cũng tu thành một môn có thể trực tiếp chấn áp đại năng trí bảo luyện thần bí thuật. Bực này sát chiêu. Ai có thể ngăn cản? Không tính luyện thần bí thuật, Tần Lâm Diệp chỉ có thể nói là dựa vào đại năng trí bảo chồng đi lên tiên đế. Tính bên trên luyện thần bí thuật, liền xem như đế tôn, hắn cũng phải đánh qua sau mới biết thắng bại. Mắt thấy Hạ Tuyết Dương đã giết tới, qua lưu tiên đế không có nửa điểm do dự, bước ra nhanh lùi lại. Ngăn lại hắn, một tên cũng không để lại. Tần Lâm Diệp đối với Hạ Tuyết Dương quát khẽ một tiếng, mà thân hình của hắn đã tại siêu thời không thái tăng phúc hạ, đồng nhiên lướt qua ở vào tinh thần phản vệ hạ huyễn vô tiên đế. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 582, toàn diệt. Tần hội trưởng. Dừng tay. Có chuyện từ từ nói. Huyễn vô tiên đế tinh thần chấn động, tràn đầy gấp rút, kinh hoàng. Có thể vây quanh tại hàng quang chi kiếm hạ, lấy siêu thời không thái bắn giết Tần Lâm Diệp nhưng không có nửa phần đình trệ, thân hình ngang nhiên bắn vào huyễn vô tiên đế gian nan hiển hóa mà ra một giải hào quang bên trong. Mảnh này lưu quang từ vô số nhỏ vụn đến nguyên tử cấp lạnh lăng tạo thành, có thể phản xạ, quấy nhiêu bất kỳ lực lượng nào vận chuyển. Nhưng, khi tốc độ nhanh đến cực hạn lúc, bất kỳ cái gì phòng ngự, đều chỉ là hư ảo. Huyễn vô tiên đế trước người lưu quang không ngừng nổ tung, nhân kiếm hợp nhất Tần Lâm Diệp hung hăng đụng vào mảnh này lưu quang bên trong. Va chạm kịch liệt bên trong, hắn cái kia xuất hiện một tia khe hở hàng quang chi kiếm cũng là gần như sụp đổ. Thấy thế, Tần Lâm Diệp trực tiếp đem hàng quang chi kiếm ở trong lực lượng toàn bộ thiêu đốt, thôn phệ lưu quang, diễn dịch ra thế giới chi kiếm, đem huyễn vô tiên đế thân hình đều thôn phệ. Không. Sen lẫn thê lương thần niệm chấn động theo thế giới chôn vùi đều tiêu vong. Mà một bên khác, Hạ Tuyết Dương trong thần sắc cũng là tràn đầy vô tận sắc cơ, tại đuổi theo bên trên qua lưu tiên đế lúc, nàng cũng là tế ra thế giới chi kiếm, cũng đem thế giới chi kiếm cùng sát na vĩnh hằng hợp mà là một, bật hết hỏa lực. Trong lúc nhất thời, cái kia tương đương với lấy hàng quang chi kiếm làm tế sát na vĩnh hằng lấy mấy chục lần vận tốc, ầm vang đụng phải qua lưu tiên đế thân thể, vô tận quang mang cùng chói lọi tại cả hai va chạm ở giữa đều phóng xuất ra. Trong hư không, liền hình như một viên siêu tân tinh bộc phát, cho dù tại trăm triệu vạn cây số bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng. Quang mang cùng năng lượng dòng lũ tràn ngập tại tất cả mọi người cảm giác. Tuyết Dương. Thần Lâm Diệp biến sắc. Hạ Tuyết Dương loại công kích này, cơ hồ tương đương với cùng qua Lưu Tiên Đế Ngọc Thạch câu phần. Đương nhiên, đối bọn hắn cảnh giới cỡ này người tu hành đến nói, chỉ cần không có tại chỗ tử vong hoặc là chân linh trọng thương, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Thậm chí, dựa vào vật chất cùng năng lượng không ngừng chuyển hóa, bọn hắn vượt qua suy yếu kỳ đều dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hắn chỗ lấy động dung, là Hạ Tuyết Dương chiến đấu quyết tâm. Mắt thấy Hạ Tuyết Dương tiêu hao tự thân toàn bộ lực lượng, một kích vánh sát qua Lưu Tiên Đế, Tần Lâm Diệp xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh rơi xuống còn sót lại hai tôn tiên hoàng trên người. Hưu. Dự ngọn lửa màu trắng lại lần nữa tại hắn ngàn kiếm ánh sáng bên trên ngưng tụ. Bất quá, bởi vì hắn hàng quang chi kiếm đã tại thi triển thế giới chi kiếm lúc tiêu hao sạch sẽ, hắn giờ phút này đang đứng ở suy yếu nhất thời khắc, liền siêu thời không thái đều không thể vận dụng. Nguyên bản Bạch Vũ Tiên Hoàng cùng chiếu nước tiên hoàng trên mặt tràn đầy bất an. Có thể khi nhìn đến Tần Lâm Diệp ngưng tụ mà thành mũi kiếm uy thế không đủ lúc trước một thành lúc, rất nhanh ý thức được cái gì, trên mặt hiện lên ra tuyệt cảnh phùng sinh kinh hỉ. Hạ Tuyết Dương đánh giết qua Lưu Tiên Đế sau tự thân cũng bị trọng thương, một đoạn thời gian rất dài khó khôi phục, mà cái này Tần Lâm Diệp hiện tại rõ ràng cũng thuộc về nọ mạnh hết đà. Trời cũng giúp ta, hai người chúng ta hợp lực, lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn sư đồ hai người đánh giết, lại cướp đoạt hắn thời không phi thuyền thoát đi. Bạch Vũ Tiên Hoàng kinh hỉ nói y. Chiếu nước tiên hoàng nhẹ gật đầu, cái này cũng là bọn hắn sinh cơ duy nhất. Giết ta. Tần Lâm Diệp trong tay ngàn kiếm ánh sáng chấn động. Sau một khắc, thân hình của hắn cấp tốc xuyên qua. Hắn không dùng đến siêu thời không thái, nhưng đại năng trí bảo ngàn kiếm ánh sáng như thường có thể để cho hắn có được gấp 10 thời không gia tốc. Đương nhiên, đơn thuần gấp 10 thời không gia tốc chưa chắc có thể để cho lực lượng suy kiệt lợi hại Hàn Nhờ Dê tờ chê tờ hai đại tiên hoàng, nhưng liên tại Tần Lâm Diệp thân hình cấp tốc xuyên qua đánh giết mà khi đến, hai vị tiên hoàng trước mắt phảng phất bị một trận màu trắng lóa lưu quang đều tràn ngập. Hư Thiên Luyện Ma Quyết viên mãn diễn sinh ra luyện thần bí thuật, Xí Bạch Chi Quang. Cho đến ngày nay, Tần Lâm Diệp thủ đoạn mạnh nhất đã không còn là 3000 kiếm đạo lăng lệ công kích, mà là viên mãn tầng cấp tạo hóa chi môn luyện thần pháp ban cho khủng bố lực lượng tinh thần. 3000 kiếm đạo tại liên tục diệt sát 3 tôn tiên đế về sau, liền hàng quang chi kiếm đều tại lần lượt siêu thời không ra tốc hạ vỡ vụn, khiến cho hắn không thể không đem chuyển hóa là thế giới chi kiếm thả ra ngoài, nhưng lực lượng tinh thần của hắn không chỉ kháng trụ huyễn vô tiên đế huyễn tượng thế giới, trấn áp đại năng trí bảo huyễn giới chi môn, cho dù là hiện tại vẫn có đầy đủ chiến lực. Ông ngong. Tại Xí Bạch Chi Quang quanh kích hạ, đứng núi chịu sào chiếu nước tiên hoàng căn bản không có kịp phản ứng, thân hình đã bị cầm ngàn kiếm ánh sáng Tần Lâm Diệp xoắn nát. Không chỉ thân thể vỡ nát, liền liền hắn tàn lưu lại thần niệm cũng là bị Xí Bạch Chi Quang triệt để san bằng, tống táng hắn tất cả phục sinh khả năng. Ngược lại là Bạch Vũ Tiên Hoàng. Bởi vì bản thân liền tinh thông dò xét, cảm giác, tinh thần trị số tương đối cao, lại thêm lên Tần Lâm Diệp liên tục bộc phát Xí Bạch Chi Quang loại thủ đoạn này, đối với hao tổn vô hình không ít, trong lúc nhất thời hắn thế mà vùng vây ra. Tha mạng! Tha mạng! Ta là bị huyễn vô tiên đế huyễn thuật khống chế, nếu không, bằng vào ta cùng Hàn Tuyết tiên đế ở giữa sinh tử chi giao, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy, ta là bị buộc. Bạch Vũ Tiên Hoàng lấy tốc độ nhanh nhất đưa tin. Tần Lâm Diệp thấy thế, thân hình có chút dừng lại, ánh mắt nhìn phía một lần nữa ngưng tụ xuất thân thân, nhưng rõ ràng hết sức yếu ớt Hạ Tuyết Dương. Ngươi bị buộc kia là ngươi sự tình. Mặc kệ có nguyên nhân gì, tại ngươi dám can đảm ra tay với sư tôn ta lúc, chính là ta Hạ Tuyết Dương địch nhân. Hạ Tuyết Dương một mặt hờ hững. Hiểu nhầm, Hàn Tuyết Tiên Đế, thật sự là hiểu nhầm, cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám cùng các ngươi là địch. Bạch Vũ Tiên Hoàng sắc mặt biến đổi vội vàng nói. Cái này thời gian, Thần Lâm Diệp lại đưa mắt nhìn. Đã thấy mấy trăm ngàn cây số bên ngoài, một đạo khí tức, cơ hồ tránh đi Hạ Tuyết Dương cảm giác, phảng phất một đạo yêu ớt lưu quang. Chính lấy tốc độ nhanh nhất hướng tinh không bên trong chạy như điên. Chính là Bạch Vũ Tiên Hoàng. Mà trước mắt đang cùng Tần Lâm Diệp, Hạ Tuyết Dương giao lưu cầu xin tha thứ, rõ ràng là Bạch Vũ Tiên Hoàng một đạo hóa thân. Sư tôn ngươi lại nghỉ ngơi, ta đi giết chết hắn. Hạ Tuyết Dương trầm giọng nói y. Để ta đi. Tần Lâm Diệp nhìn Hạ Tuyết Dương một chút, tình trạng của ngươi bây giờ có thể chưa chắc làm gì được Bạch Vũ Tiên Hoàng. Nói xong, hắn đã sai bước, thẳng hướng Bạch Vũ Tiên Hoàng đuổi theo. Sư tôn. Hạ Tuyết Dương nhìn xem Tần Lâm Diệp thân ảnh, trong mắt lóe lên phát ra từ nội tâm kính nể. Từ khi nàng thành tựu nguyên điểm, cũng ở tiền tuyến chém giết mấy chục tiên thiên ma thần sau nàng đã cảm thấy, nàng bây giờ thực lực cũng đã áp đảo sư tôn bên trên, dù là sư tôn trong tay có đại năng trí bảo ngàn kiếm ánh sáng, giữa hai bên thắng bại nhiều nhất đều chỉ là 8 lạng nửa cân. Có thể thẳng đến lúc này giờ phút này nàng mới phát hiện, nếu như nàng thật cùng sư tôn tiến hành liều mạng tranh đấu, nàng gánh không được một cái Xí Bạch Chi Quang. Lôi kiếp tiên đế chính là tốt nhất tấm gương. Sư tôn. Vẫn là sư tôn. Hắn trừ tự sáng tạo ra 3000 kiếm đạo bực này có thể để cho ta bước vào nguyên điểm lúc thẳng trèo lên tiên đế pháp ngoài cửa, còn đã sáng tạo ra tạo hóa chi môn luyện thần pháp bực này cường đại pháp môn. Chỉ là, thiên phú của ta cuối cùng chênh lệch một chút, cho đến nay đối với tạo hóa chi môn luyện thần pháp tu hành đều không có cái gì thành tích. Hạ Tuyết Dương nhìn xem Tần Lâm Diệp rời đi, ánh mắt không khỏi chuyển hướng cái khác tiên thiên ma thần. Những tiên thiên kia ma thần từ huyễn vô tiên đế huyễn tượng thế giới dãy rủa sau khi ra ngoài, căn bản không có tiếp tục cùng Tần Lâm Diệp, Hạ Tuyết Dương đám người chém giết tâm tư, từng cái nhao nhao đảo vong hướng bốn phương tám hướng. Đương nhiên, lấy Tần Lâm Diệp cảm giác, những này tiên thiên ma thần không có khả năng toàn thân trở ra là được. Không bao lâu, Tần Lâm Diệp một lần nữa trở về. Hắn tay bên trên còn cầm một kiện tấm gương bảo vật. Món bảo vật này chính là Bạch Vũ Tiên Hoàng bản mạng chi vật, đang dò xét bên trên có thần kỳ tác dụng. Liên bản mạng bảo vật đều rơi xuống Tần Lâm Diệp tay bên trên, vị kia tiên hoàng hạ tràng đã vô dụng nhiều lời. Nhìn thấy khí tức đồng dạng có chút suy yếu Tần Lâm Diệp, Hạ Tuyết Dương tiến lên có chút áy náy nói: "Sư tôn, là lỗi lầm của ta, cái kia Bạch Vũ Tiên Hoàng vốn là chúng ta đoàn đội bên trong một viên, 89 phần 10 là thông qua một ít không biết phương pháp lấy được vị trí của ta, lúc này mới chặn lại sư tôn ngài. Loại sự tình này không thể tránh né, ngươi về sau chú ý một chút, bên ngoài lúc tận lực không nên để lại hạ chính mình cá nhân tin tức, ghen tin tức, 3000 kiếm đạo bên ngoài tu hành hệ thống nắm giữ lấy đủ loại thần dị, cẩn thận một điểm luôn luôn không sai." Thần Lâm Diệp nói: "Sư tôn, trước mắt hành tung của chúng ta đã bại lộ, lại thêm lên ngài trên người đại năng trí bảo sát thực rất dễ dàng làm cho người dòm dò xét, hoặc là chúng ta tạm thời trở về Huyền Hoàng Tinh. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi." Thần Lâm Diệp nói: "Tại không có đem kỹ năng điểm tích lũy đến cực hạn trước, hắn không có ý định liền như thế trở về. Thế nhưng là sư tôn, nếu quả thật có tiên đế dự định đánh ta trên người đại năng trí bảo chủ ý, cho dù chúng ta trốn đến Huyền Hoàng Tinh bên trên, bọn hắn vẫn sẽ dùng đủ loại lấy cớ đánh đến cửa đi, thà rằng như vậy, chúng ta lưu lại tại ngoại giới, nói không chừng còn an toàn một chút, chí ít dạng này sẽ không đem phiền phức mang cho Huyền Hoàng Tinh. Chúng ta có thể đem chúng ta diệt sát Huyễn Vô Tiên Đế đám người tin tức thả ra, Huyễn Vô Tiên Đế uy danh hiển hách, tuyệt đối đủ để chấn nhiếp rất nhiều nhỏ vụn. Có thể bởi như vậy, lại ra tay với chúng ta người thế tất càng thêm cường đại." Nói đến đây, Thần Lâm Diệp ngữ khí có chút dừng lại, huống hồ thế cục cũng không có đến núi nghèo nước tận thời gian, ta hiện tại đã đem nguyên điểm cảnh nộ ra, cần thiết thời gian, ta sẽ trực tiếp đột phá, tấn thăng nguyên điểm chi cảnh. Tấn thăng nguyên điểm cảnh. Không tệ. Thần Lâm Diệp cười cười, như đến nguyên điểm cảnh, trừ phi đại năng giả đích thân đến, nếu không. Đừng nói tiên đế, cho dù trực diện đế tôn, ta cũng không sợ nửa phần. Cái này một điểm Hạ Tuyết Dương tin tưởng. Tần Lâm Diệp còn mới thái khư cảnh lúc đã cường hoành đến loại tình trạng này, như thành nguyên điểm cảnh. Vô lượng cảnh bên trong, có ai có thể xưng đối thủ của hắn? Dù là những tu thành kia thần thông đế tôn cũng ép không được sư tôn. Đừng quên, sát na vĩnh hằng cũng thuộc về thần thông. Môn thần thông này trên tay nàng chỗ lấy uy lực không hiện, là bởi vì là nàng chưa lĩnh ngộ thời không huyền liền diệu, hoàn toàn dựa vào lấy 3000 kiếm đạo kinh người kiêm dung tính mới có thể thi triển. Tối cao thời không gia tốc không đủ gấp trăm lần. Chỉ có lĩnh ngộ thời không huyền diệu, nàng mới có thể chân chính phát huy ra môn thần thông này uy năng, đến thời gian đem có thể nháy mắt tính bạo phát ra nghìn lần thời không gia tốc, khiến cho thành là chân chính so sánh đại năng một kích thủ đoạn thần thông. Tốt, đi kiểm kê một cái chiến lợi phẩm của chúng ta, sau đó tiếp tục đi. Tần Lâm Diệp nói, 3000 kiếm đạo cực hạn ta không sai biệt lắm thí nghiệm ra, tiếp xuống đối phó tiên thiên ma thần lúc, ta đem vận dụng tất cả thủ đoạn lấy kiểm tra một cái ta hiện tại cực hạn. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 583, trở về. Sư tôn cực hạn sao? Hạ Tuyết Dương lần này không tiếp tục nói cái gì. Lúc trước Tần Lâm Diệp lần lượt kiểm tra 3000 kiếm đạo cực hạn nàng còn có chút lo lắng, kết quả phát hiện, Tần Lâm Diệp thế mà còn cất giấu luyện thần bí thuật cái này một sát chiêu không dùng. Trước mắt hắn kiểm tra bắt nguồn từ thân cực hạn, hiển nhiên bao gồm luyện thần bí thuật. Cứ như vậy, đối phó tiên thiên ma thần số lượng dù là lại nhiều một ít, cũng không sẽ trở thành vấn đề lớn. Lập tức hai người rất nhanh từ từng vị bị rào sát tiên đế chỗ, đem từng kiện chiến lợi phẩm kiểm kê ra. Những chiến lợi phẩm này bên trong, hiển hách nhất, không thể nghi ngờ là Huyễn Vô Tiên Đế trong tay đại năng trí bảo, Huyễn Giới Chi Môn. Cùng Lôi Kiếp Tiên Đế trong tay Hỗn Độn Thần Lôi. Huyễn Giới Chi Môn không cần phải nói, dựa vào cái này đại năng trí bảo, cơ hồ tương đương với đem hắn tinh thần trị số lật ra gấp mấy lần. Mà Hỗn Độn Thần Lôi càng là cao minh. Nếu đem Hỗn Độn Thần Lôi dẫn bạo, sức mạnh bùng lên, có gần như Hỗn Độn Ma Thần một kích uy thế. Gần như Hỗn Độn Ma Thần một kích. cái kia đã so đại năng giả một kích đến còn muốn sơ lược mạnh nửa bậc. Uy lực của nó, đại khái tương đương với đế tôn đem hết toàn lực thi triển thần thông. Hạ Tuyết Dương đem những vật này toàn bộ thanh điểm ra, giao cho Tần Lâm Diệp. Một lát, nàng càng là tìm tới một quyển truyền thừa. Sư tôn, đây là Huyễn Vô Tiên Đế vạn tượng không ta trải qua, ngài tại luyện thần pháp bên trên có được kinh người như thế tạo nghệ, như có thể đem tu thành, lại dựa vào huyễn giới chi môn món trí bảo này, phát huy ra chiến lực tất nhiên xa tại Huyễn Vô Tiên Đế bên trên. Tần Lâm Diệp cầm cái này sách điển tịch lật nhìn một lát, rất nhanh phân rõ ra cái này sách điển tịch cấp độ. Màu trắng tạo hóa pháp. Tạo hóa pháp, đối ứng vô lượng cảnh cùng đại năng giả. Có thể tu thành vô lượng cảnh, cơ bản bên trên đều người mang tạo hóa pháp. Đương nhiên, cũng không thể ưu một chút người dựa vào trí cao pháp, lại đột nhiên đốn ngộ xông lên vô lượng cảnh, dù sao chúng sinh nhiều vô số kể, tổng hội bước lên ra như vậy một hai cái đột biến gen người. Bất quá, vô lượng cảnh người cho dù người mang tạo hóa pháp, có thể đại bộ phận vẫn là màu trắng cấp độ, màu lam cấp độ tạo hóa pháp đều cực kỳ thưa thớt, về phần màu tím, kim sắc tạo hóa pháp, thường thường thì là cùng loại với Huyên Chiếu Tiên Đế, Kim Khuyết Tiên Đế, Sa Toa Điện Hạ, Thời Nhạc Phủ Chủ như vậy đại năng thân truyền. Một chút người thậm chí chỉ nắm giữ tạo hóa pháp trước thiên, chỉ có thể tu luyện tới đại thành, thậm chí tiểu thành cấp, khó khăn lắm bước vào vô lượng cảnh cấp độ. Trước mắt cái này sách vạn tượng không ta trải qua ngược lại là hoàn chỉnh tạo hóa pháp, nhưng phẩm chất quá thấp. Hết lần này tới lần khác tu luyện còn có phần là phức tạp. Tần Lâm Diệp suy nghĩ, nếu như không dựa vào kỹ năng điểm, hắn muốn đem cái này môn tạo hóa pháp luyện thành, sợ là được hơn ngàn năm lâu. Hơn ngàn năm, tu luyện một môn màu trắng tạo hóa pháp. Liên vị để tương lai mình có được gáp đảo đại đa số tiên đế bên trên chiến lực. Có loại thời giờ này, còn không bằng đem chính mình tạo hóa bên trên pháp môn sớm sáng tạo ra tu hành. Lãng phí thời gian. Tần Lâm Diệp nói, ánh mắt chuyển hướng cái kia viên hỗn độn thần lôi. Ngược lại là vật này, có thể xương sắc khí, đồng thời, đối với bất luận cái gì tiên đế đều có uy hiếp cực lớn. Sư tôn có ý tứ là, trước không đổi. Tần Lâm Diệp nói, chờ chúng ta trở về huyền hoàng tinh vực dự định tiềm tu lúc, liền thả ra chúng ta đánh giết Huyễn Vô Tiên Đế, lôi kiếp tiên đế đám người tin tức, đồng thời để người đời biết được, chúng ta nắm giữ lấy một viên hỗn độn thần lôi. Sư tôn không phải nói, chúng ta nếu như bại lộ chính mình thực lực chân chính, tương lai đánh chúng ta chủ ý người sẽ càng ngày càng mạnh sao? Hạ Tuyết Dương có chút không hiểu. Tần Lâm Diệp nhìn hắn một cái. Vô luận hắn có hay không bại lộ chính mình thực lực chân chính, dòm dò xét người, cùng loại với Phỉ Thúy Tiên Đế như vậy, phục lệnh đến đây thử dò xét người đều sẽ không là số ít. Bởi vì, cái gì thời gian phong thích ra hắn nắm giữ một viên hỗn độn thần lôi tin tức, quan hệ đến hắn có thể hay không ở đây đợi dung chuyển thời kỳ tranh thủ đến đủ nhiều thời gian. Có thời gian, mới có thở dốc cơ hội. Bất quá ở trong đó tế tiết hắn tự nhiên không tốt cùng Hạ Tuyết Dương nói tỉ mỉ. Đến thời gian căn cứ thế cục biến hóa lại làm quyết định đi. Thần Lâm Diệp nói y. Hạ Tuyết Dương tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, cũng không tiếp tục hỏi thăm. Ngược lại là cái này huyễn giới chi môn. Ta đã không đi huyễn thuật con đường, cái này đại năng trí bảo liền không có tác dụng gì. Ta cầm đi treo tại tạo hóa chi môn khu giao dịch, hối đoái một kiện tạo điều kiện cho ngươi sử dụng đại năng trí bảo. Như trong tay ngươi cũng có thể có cùng loại với ngàn kiếm ánh sáng như vậy bảo vật. Bình thường 2-3 tôn đỉnh phong tiên thiên ma thần. Sợ cũng khó khăn trốn bị ngươi một người chấn sát, cứ như vậy chúng ta săn giết cũng có thể an toàn hơn một chút. Ta không cần đến, sư tôn, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, hoặc là dứt khoát đổi bên trên một kiện phòng ngự tính trí bảo, để cho an toàn của ngài tính càng bên trên một tầng. Phòng ngự tính trí bảo. Tần Lâm Diệp ngược lại là muốn đổi, nhưng hiện tại hắn càng muốn hơn, là làm hết sức soát càng nhiều kỹ năng điểm. Lập tức hắn lắc đầu, không đổi, chúng ta tìm kiếm tiên thiên ma thần hiệu suất cực nhanh, chờ thêm bên trên một đoạn thời gian. Nói không chừng đều góp đủ hối đoái một kiện đại năng trí bảo công lớn, cái kia thời gian đổi lại phòng ngự tính đại năng trí bảo không mượn. Hạ Tuyết Dương liên tưởng đến Tần Lâm Diệp tìm kiếm thoạt đầu ngày ma thần tinh chuẩn tính. Quả thực liền cùng mở toàn bộ bản đồ treo đồng dạng, tựa hồ rất nhiều tiên thiên ma thần phân bố hắn đều rõ ràng tại tâm. Có bực này ưu thế tại, không chỉ soát thoạt đầu ngày ma thần đến hiệu suất kinh người, còn không cần lo lắng sẽ tao ngộ nguy hiểm, góp đủ đại công hiệu suất tất nhiên là cực kỳ kinh người. Lập tức Hạ Tuyết Dương không cưỡng cầu nữa. Hai người hao tốn một đoạn thời gian, tu dưỡng tự thân trạng thái, đợi đến khôi phục đỉnh phong về sau, lại lần nữa bắt đầu săn bắn lên chiến khu tiên thiên ma thần tới. Trong lúc đó, vừa lúc có một kiện hơi thích ứng 3000 kiếm đạo đại năng trí bảo xuất hiện tại khu giao dịch, Tần Lâm Diệp lập tức dùng huyễn giới chi môn, lại bổ 3 triệu đại công, thuận lợi đem chuôi này cấp độ đại năng thần kiếm đổi xuống dưới. Thanh này bị Hạ Tuyết Dương mệnh danh là Xích Dương kiếm mặc dù so với Tần Lâm Diệp ngàn kiếm ánh sáng chênh lệch một chút, nhưng chung quy là đại năng chí bảo. Đủ để cho nàng chiến lực tăng vọt. Đơn độc đối đầu đỉnh phong tiên thiên ma thần nàng đã có thể chính diện chém giết, cho dù ba tôn đỉnh phong tiên thiên ma thần nàng cũng có thể gắt gao dây dưa, là Tần Lâm Diệp cung cấp chém giết phổ thông tiên thiên ma thần thời gian. Có điều kiện này, hai người soát thoạt đầu ngày ma thần hiệu suất không thể nghi ngờ nhanh một mảng lớn. Thời gian nhoáng một cái, đã là 200 năm. 200 năm tuế nguyệt, đừng nói là đối với vô lượng cảnh, coi như đối với đại la giới chủ đến nói, đều không có quá lớn cảm giác. Có lẽ, chỉ có vạn năm cấp tuế nguyệt trôi qua, mới có thể để cho bọn hắn thoáng chú ý một cái. Cái này trong 200 năm, Tần Lâm Diệp soát đến kỹ năng điểm cũng không nhiều. Thu hoạch được kỹ năng điểm cần thiết chém giết tiên thiên ma thần vẹn vẹn trước 12 cái, đẩy lên tới 19 cái. Nói một cách khác, hết thể liền đánh ra 7 lần huy hoàng cuộc chiến. Có thể cho dù là 7 lần huy hoàng cuộc chiến, trong lúc đó vẫn trải qua nhiều lần hung hiểm. Nguy hiểm nhất một lần là một tôn vốn chỉ là phổ thông cấp tiên thiên ma thần, đột nhiên bạo phát ra thống lĩnh cấp chiến lực. Muốn biết, Tần Lâm Diệp tại mỗi đối phó một đám tiên thiên ma thần lúc, thường thường đều sẽ tại hư vô thần vực bên trong thu thập bọn hắn trăm năm qua hành động quy tích, lấy bảo đảm chính mình không lại đột nhiên đụng bên trên thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần. Kết quả, vẫn dẫm lôi. Nếu như không phải bởi vì bọn hắn kịp thời quyết định sử dụng viên kia đến từ lôi kiếp tiên đế tay, dự định với tư cách át chủ bài hỗn độn thần lôi, chỉ sợ hắn cùng Hạ Tuyết Dương nhất định phải có một người chết ngay tại chỗ. Hắn trên người còn có một cái thuộc tính điểm, chết còn có thể lại phục sinh một lần. Nhưng thời không phi thuyền, ngàn kiếm ánh sáng đều đem theo hắn bỏ mình mà di thất, đến thời gian tổn thất lớn, có thể nghĩ chính là bởi vì tao ngộ loại này hung hiểm, Tần Lâm Diệp cùng Hạ Tuyết Dương tiếp xuống hành động trở nên càng là cẩn thận. Mỗi lần tại đối phó cái kia một đám băng tiên thiên ma thần lúc, hắn thậm chí muốn mượn hư vô thần vực tìm kiếm lên bọn hắn vạn năm qua tin tức, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Nếu như một tôn thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần có thể ẩn tàng trên vạn năm không có tiếng tăm gì, hắn cũng nhận. Hành động cẩn thận, hiệu suất tự nhiên chậm một mảng lớn. 200 năm, 7 cái kỹ năng điểm chính là tốt nhất chứng minh. Bất quá, đến hôm nay, Tần Lâm Diệp không thể không ngừng lại. Một phương diện, hắn đã sắp ép không được cảnh giới đột phá. Một phương đi hệ nở kha cờ. Đã 20 năm, không có ngoài định mức gia tăng qua kỹ năng điểm. Những trong năm này, hắn tại chiến trường bên trên soát lấy tiên thiên ma thần, đánh ra lần lượt huy hoàng cuộc chiến, mà tại chư thiên vạn giới bên trong, cách mỗi 10 năm 8 năm, cũng là sẽ gia tăng một cái kỹ năng điểm. Phân thân bên kia, mới là gia tăng kỹ năng điểm đầu to. Nhưng lúc này đây, khoảng cách lần trước kỹ năng điểm gia tăng, ngừng dòng dã 20 năm. Chư thiên vạn giới bên kia xảy ra ngoài ý muốn rồi. Chính tại một khối thiên thạch bên trên nghỉ ngơi Tần Lâm Diệp nhíu mày. Hắn vẫn chờ chư thiên vạn giới phân thân cải tạo tư tưởng của tất cả mọi người trào lưu, chờ duy trì cái ngàn năm tuế nguyệt, đem thế giới ý chí xoay khúc về sau, liền tay thôi động chư thiên vạn giới cùng chu vũ trụ dung hợp, lấy thấy được vũ trụ quy tắc, thấy rõ đại năng giả huyền bí, hoàn thiện tạo hóa bên trên pháp môn cuối cùng một khối nền tảng. Kết quả, cái này thời gian, quét dọn xong chiến trường Hạ Tuyết Dương chạy tới. Lần này bọn hắn gặp phải là lạc đàn một chi ma thần tiểu đội, cứ việc trong đội ngũ chỉ có hai đầu tiên thiên ma thần. Nhưng tốt xấu là công hân, ma thần hạch tâm còn có thể chế tạo binh khí, chiến giáp, bọn hắn tự nhiên sẽ không lãng phí. Sư tôn. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp, Hạ Tuyết Dương há miệng muốn nói cái gì. Có thể nàng mới mở miệng, đã bị Tần Lâm Diệp đưa tay ngăn lại, ta biết ngươi muốn nói cái gì, tốt, chuẩn bị một cái đi. Chuẩn bị một cái. Hạ Tuyết Dương khẽ giật mình, ngay sau đó, kinh hỉ nói, chúng ta. Trở về. Tần Lâm Diệp gật đầu cười, đúng. Tốt. Quá tốt rồi. Chúng ta có thể đi trở về. Hạ Tuyết Dương nhịn không được hoan hô một tiếng. Tại bọn hắn tao ngộ thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần lúc, Hạ Tuyết Dương liền tại không ngừng thuyết phục Tần Lâm Diệp, mà những năm gần đây, bởi vì thu hoạch được kỹ năng điểm cần muốn chém giết tiên thiên ma thần số lượng càng ngày càng nhiều, hung hiểm tính không ngừng kéo lên, Hạ Tuyết Dương thuyết phục tần suất rõ ràng tăng lên không ít. Trước mắt Tần Lâm Diệp rốt cục nguyện ý trở về, không còn ở tiền tuyến mạo hiểm, nàng tự nhiên mừng rỡ không thôi. Tính toán thời gian, rời đi Huyền Hoàng Tinh đã có hơn 320 năm, ta hiện tại đã không thể chờ đợi được muốn trở về Huyền Hoàng Tinh, nhìn xem Huyền Hoàng Tinh biến hóa, nhìn xem sư đệ sư muội bọn hắn. Hạ Tuyết Dương hơi xúc động nói y. Đối với bình thường vô lượng cảnh đến nói, hơn 300 năm không tính cái gì, có thể đối với Hạ Tuyết Dương mà nói. Khoảng thời gian này thật dài đằng đẵng. Tốt, trở về đi. Tần Lâm Diệp liên tưởng đến cơ thiếu bạch trong khoảng thời gian này không ngừng gửi đi đến, có quan hệ với Phỉ Thúy Tiên Đế đủ loại gây chuyện. Những vấn đề này, nhất định phải giải quyết. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 584, không thể nhịn được nữa. Huyền Hoàng Tinh Vực. 200 năm, Huyền Hoàng Tinh Vực trở nên càng thêm phồn hoa. Tần Lâm Diệp cùng Hạ Tuyết Dương ở tiền tuyến chém giết từng tôn tiên thiên ma thần, mang tới chỗ tốt là 3000 kiếm đạo truyền bá độ cao hơn. Nhất là được Xích Dương kiếm Hạ Tuyết Dương, nàng lẻ loi một mình, xông vào một cái có được một tôn đỉnh phong tiên thiên ma thần, 6 tôn phổ thông tiên thiên ma thần trong tiểu đội, tới lui tung hành, tồi khô lạp hủ đem cái này tiểu đội đánh tan, tiêu diệt hình tượng bị một vị tinh thông dò xét tiên hoàng thâu xuống tới, cũng bên trên truyền đến hư vô thần vực, càng làm cho 3000 kiếm đạo uy danh như mặt trời ban trưa. Hạ Tuyết Dương tu luyện đến nay bất quá ngàn năm. Thời gian ngàn năm, liền có thể tung hoành chiến khu, chém tiên thiên ma thần tại không có gì, cái này là thực lực cỡ nào? Ở dưới loại tình huống này, Huyền Hoàng tinh vực trong tinh không địa vị kịch liệt kéo lên, Huyền Hoàng Liên Hiệp hội uy danh cũng là càng phát ra vang dội, vô số thế lực, tư bản, mang theo đủ loại tư nguyên tiến vào Huyền Hoàng tinh vực bên trong, tự phát tính đối với Huyền Hoàng tinh vực tiến hành một vòng vòng kiến thiết, toàn bộ quá trình đều tại chiều vui vẻ phồn vinh phát triển. Bất quá, tư bản vào ở, rất nhiều thế lực tiến vào, không thể tránh khỏi sẽ cho Huyền Hoàng tinh vực mang đến một chút hỗn loạn. May mà, Tần Lâm Diệp, Hạ Tuyết Dương hai người danh hiệu ở tiền tuyến cực kỳ vang dội, thế lực này nên cũng không dám tại Huyền Hoàng tinh vực hành động thiếu suy nghĩ. Trở về, thời không phi thuyền bên trên, Tần Lâm Diệp nhìn xem tinh đồ bên trên biểu hiện vị trí, nói một tiếng. Rốt cục trở về, quê hương của chúng ta. Hạ Tuyết Dương hơi xúc động. Trực tiếp tiến vào Huyền Hoàng tinh đi. Tần Lâm Diệp nói, khống chế lên thời không phi thuyền. Cứ việc hai người trở về 10 phần điệu thấp, có thể tọa chấn ở đây Phỉ Thúy Tiên Đế, cùng đại biểu cho Hoa Hoàng tinh vực, Trúc Quang Chi Hải, Lăng Tiêu Hải Tiên Hoàng, Tiên Đế nhóm cũng là nhao nhao có phát giác. Trong lúc nhất thời, gặp mặt xin trực tiếp giao cho hai người tay bên trên. Đối với những này gặp mặt xin Tần Lâm Diệp tuyệt không trực tiếp hồi phục, mà là ngay lập tức đưa tin cho Cơ Thiếu Bạch, Thường Vô Ý, Thẩm Kiếm Tâm, cùng Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh các chư vị đệ tử. Ta cùng Hạ Tuyết Dương đã trở về. Sư tôn trở về, quá tốt rồi. Tháp chủ. Đón đến Tần Lâm Diệp tin tức, đám người vừa mừng vừa sợ. Trong đó Quảng Hàn Thanh nhịn không được hỏi một tiếng. Sư tôn, ngài là điều tra ký ức thiếu thốn một chuyện mà tới sao? Ký ức thiếu thốn. Tần Lâm Diệp ánh mắt lập tức rơi xuống mấy người trên người. Nhìn Tần Lâm Diệp bộ dáng, đám người minh bạch đến cũng không phải là như thế. Lập tức Cơ Thiếu Bạch giải thích nói, gần nhất mấy năm chẳng biết tại sao, trí nhớ của chúng ta đều có chút chênh lệch, liền hình như người bình thường muốn làm chuyện nào đó lúc, đột nhiên đem sự kiện kia quên đi đồng dạng. Ta vốn dĩ là đây là ta tu luyện thần pháp xảy ra vấn đề, kết quả khi ta cùng mấy người khác giao lưu lúc, phát hiện bọn hắn cũng có cùng loại tưởng tượng, hình như ký ức bị mất một khối. Nói đến đây, hắn vội vàng bổ sung, chúng ta hiện tại chính tại nội bộ điều tra việc này, Thường Vô Ý bọn hắn nói muốn liên lạc tháp chủ, nhưng tháp chủ chính ở tiền tuyến chém giết tiên thiên ma thần, lại thêm lên chúng ta tự thân cũng không có thu được ảnh hưởng gì cùng tổn thương, liền không có ý định vì cái này điểm vụn vặt sự tình quấy nhiễu ngài. Ký ức thiếu thốn, đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Tần Lâm Diệp thần sắc nghiêm trọng, ta rất nhanh liền sẽ đến Huyền Hoàng Liên Hiệp hội, đến ta phòng hội nghị đến thấy ta. Đúng. Đám người nhao nhao đồng ý. Nhìn thấy Tần Lâm Diệp treo đoạn thông tin, Hạ Tuyết Dương mới tiến lên, sư tôn. Ngươi hoài nghi. Có người động đậy hắn ký ức, còn không chỉ một lần. Tần Lâm Diệp thần sắc có chút lạnh lẽo, nếu như một tôn tinh thông tin tức bắt được, ý thức nhìn rõ, ký ức đọc đến các loại thủ đoạn tiên đế xuất thủ, bằng Cơ Thiếu Bạch, Thường Vô Ý, Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh bọn hắn tu vi tiêu chuẩn, căn bản không phát hiện được nửa phần dị thường, trước mắt bọn hắn thế mà xuất hiện ký ức thiếu thốn hiện tượng. Bọn hắn trong trí nhớ bí ẩn, sợ đã bị đều đào móc. Nói xong, trong mắt của hắn đã hiện ra một tia sắc cơ. Bất kể là ai, nhưng loại này hành vi đã cùng trực tiếp xuất thủ đối phó hắn không hề khác gì nhau. Sớm biết những người này như thế lớn mật, ta hẳn là về sớm một chút mới là. Hạ Tuyết Dương trong thần sắc cũng là mang theo vẻ tức giận. Ngươi trở lại chưa ý nghĩa, thậm chí, liền liền ngươi cũng chưa chắc phòng ngừa được đối phương ký ức dòm dò xét. Thần Lâm Diệp nhìn Hạ Tuyết Dương một chút. Những năm gần đây hắn mặc dù một có thời gian liền chỉ điểm Hạ Tuyết Dương tạo hóa chi môn luyện thần pháp, có thể nàng vẫn chưa thể đem cái này môn luyện thần pháp tu thành, tinh thần cường độ, nhiều nhất liền 66. 67 trên dưới, mặc dù đạt đến tiên hoàng tiêu chuẩn, nhưng cũng không xuất sắc. Tốt, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, ngươi lưu ý một điểm, một khi cảm giác tinh thần tình trạng không đúng, ngay lập tức chuyển cáo ta, bọn hắn lại nhiều lần dòm dò xét Cơ Thiếu Bạch bọn hắn ký ức, có thể gặp bọn họ cũng không có tìm được bọn hắn muốn đổ vỡ. Như vậy, cái kế tiếp, 89 phần 10 sẽ xuống tay với ngươi. Thần Lâm Diệp nói y. Minh Bạch. Mặt khác, chúng ta những năm gần đây chém giết tiên thiên ma thần tính ra hàng trăm. Đi hư vô thần vực tạo hóa chi môn chúng tuyển một kiện bảo vệ tinh thần bảo vật đến, loại vật này đối với ngươi, đối với Thường Vô Ý, Hạng Trường Đông bọn hắn đều rất trọng yếu. Thần Lâm Diệp lại lần nữa nhắc nhở. Hạ Tuyết Dương nhẹ gật đầu. Thời không phi thuyền rất nhanh vượt qua Huyền Hoàng Tinh vực ngoại vây, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Huyền Hoàng Tinh tầng khí quyển bên ngoài. Chúng ta Huyền Hoàng Tinh hệ thống phòng ngự cũng cần đổi mới. Tần Lâm Diệp nhìn xem cho đến nay đều không có nửa điểm cảnh báo Huyền Hoàng Tinh nói y. Sư tôn ngài cưỡi chính là thời không phi thuyền, Huyền Hoàng Tinh hệ thống theo dõi phản ứng không kịp hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Đổi thành phổ thông vũ trụ phi thuyền Huyền Hoàng Tinh cũng chưa chắc có thể ngay lập tức phát giác, tiếp xuống ta sẽ thông qua thời quang chi tháp mua một bộ mới hệ thống theo dõi tới, chí ít được giám sát tiên đế tung tích mới được. Hạ Tuyết Dương nghe, nhẹ gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất chết trong tay bọn hắn tiên thiên ma thần tính ra hàng trăm, trong đó bao quát dùng hỗn độn thần lôi oanh sát một tôn thống lĩnh cấp tiên thiên ma thần, bọn hắn trên người đại công số lượng đạt đến kinh người 300 triệu hơn 6.000 vạn. Khoản tiền này, mua một bộ có thể giám sát được tiên đế hành tung hệ thống theo dõi cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, nếu như vị kia tiên đế trước đó cố ý mua giấu kín tính dụng cụ thiết bị lại coi là chuyện khác. Thời không phi thuyền rất mau tiến vào Huyền Hoàng Tinh tầng khí quyển, cũng lơ lửng đến Huyền Hoàng Liên Hiệp hội bỏ neo đài. Theo Tần Lâm Diệp cùng Hạ Tuyết Dương hai người đi hạ thời không phi thuyền, thu được tin tức chạy tới Thường Vô Ý, Cơ Thiếu Bạch, Hạ Trường Đông đám người vội vàng nên đón tiếp lấy, sư tôn. Một chút người càng là hướng Hạ Tuyết Dương chào hỏi, sư tỷ. Tần Lâm Diệp, Hạ Tuyết Dương hai người mỉm cười gật đầu. Trong đó, Tần Lâm Diệp ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Cơ Thiếu Bạch trên người. Hắn có thể rõ ràng phát giác ra, Cơ Thiếu Bạch ký ức bị người từng dở trò. Nhưng, phát giác là một chuyện, đem kẻ sau màn bắt tới lại là một chuyện khác. 3.000 kiếm đạo sát phạt vô song, tạo hóa chi môn luyện thần pháp cũng là không tầm thường, nhưng, luận đến biến hóa cùng thần dị, tu hành đến nay bất quá ngàn năm Tần Lâm Diệp còn xa xa không sánh bằng những uy tín lâu năm kia vô lượng cảnh. Nếu như đối phương núp ở phía sau mặt dở trò, hắn chỗ có thể vận dụng thủ đoạn không nhiều. Hắn tại bước vào Huyền Hoàng Tinh lúc đã khởi động hư vô thần vực quyền hạn thu thập tin tức, cũng mượn quang thần phép tính loại bỏ lên, hy vọng có thể đạt được đầu mối hữu dụng. Huyền Hoàng Tinh vực tình huống bên này ta đã biết, trước mắt tiến vào Huyền Hoàng Tinh vực quá nhiều thế lực, quá loạn, nhất định phải nghiêm ngặt xét duyệt. Thần Lâm Diệp trực tiếp nói y. Tháp chủ, có thể nhanh chóng như vậy tiến vào chúng ta Huyền Hoàng Tinh vực thế lực, cơ bản bên trên đều thuộc về loại kia lai lịch bất phàm cá thể, một chút thế lực càng là có đại năng giả bối cảnh. Trực tiếp nghiêm tra, sợ là sẽ phải gây nên không ít phiền phức. Thường Vô Ý nói y. Có phiền phức liền giải quyết, Tuyết Dương, ngươi tự mình theo vào việc này. Nếu quả thật có người cố ý tìm phiền toái, không cần kha cờ hở khi với bọn họ. Vâng, sư tôn. Hạ Tuyết Dương nhẹ gật đầu. Thường Vô Ý nghe, cũng là cười nói, có Hàn Tuyết Tiên Đế thay chúng ta hộ giá hộ tống, chúng ta nói chuyện đều có thể có lực lượng. Lực lượng. Nếu như các ngươi tu hành có thể nghiêm túc một điểm, chính mình đột phá đến nguyên điểm cảnh, tự nhiên là có nói với bọn họ không lực lượng, Huyền Hoàng Tinh vực cũng không trở thành khắp nơi bị quản chế. Thần Lâm Diệp nói y. Lời nói này, để Thường Vô Ý, Cơ Thiếu Bạch, bao quát đệ tử của hắn Hạng Trường Đông, Quảng Hàn Thanh, Đông Phương Thánh, Lý Cầu Đạo, Hồng Trấn Hoang mấy cái, đều là mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy. Mấy trăm năm xuống tới, trong bọn họ vẫn không có người nào có thể đem 3.000 kiếm đạo tu hành viên mãn, đạp lên nguyên điểm chi cảnh. Tần Lâm Diệp cùng đám người thoáng gặp một cái mặt về sau, để Hạ Tuyết Dương đi hiệp trợ Thường Vô Ý trọng chỉnh Huyền Hoàng Tinh trật tự. Về phân phỉ Thúy Tiên Đế đám người, hắn tạm thời không có có tâm tư đi để ý tới. So với bọn hắn, hắn chân chính quan tâm vẫn là chư thiên vạn giới bên trong sự. Bởi vì tại đem vụn vặt công việc bàn giao một phen về sau, hắn rất nhanh thông qua tinh môn, đi tới nguyên tinh văn minh chủ tinh. Vừa đến viên tinh cầu này, hắn đã nhíu mày. Khí tức. Tại viên tinh cầu này bên trên, hắn phát hiện những người khác tin tức. Không. Cũng không thể nói là những người khác tin tức. Mà là, hắn tận lực lưu lại một bộ phận tin tức, bị trực tiếp thanh trừ. Tại sao phải thanh trừ những này tin tức? Lý do. Rất đơn giản. Đối phương muốn thanh trừ chính mình lưu lại tin tức. Tại thanh trừ chính mình tin tức đồng thời, không thể tránh khỏi đem hắn lưu lại coi như tọa độ một chút tin tức dọn dẹp. Ngoài ra, Tần Lâm Diệp thoáng cảm giác một phen chư thiên vạn giới bên trong tình trạng, càng là nhíu mày. Người tu hành rời xa phân thân vị trí thế giới liền khó có thể cảm thụ phân thân truyền tới tin tức. Tần Lâm Diệp lúc trước vì đuổi giết tiên thiên ma thần, liên chiến mấy tỷ năm ánh sáng, lười nhắc vì tiếp thu một lần chư thiên vạn giới tin tức mà hoa tới mấy năm đến Huyền Hoàng Tinh vực đi một chuyến. Đến mức 20 năm trước, phân thân của hắn bại lộ, cũng bị nhốt lại một chuyện hắn đều không biết chút nào. Tần Lâm Diệp lẳng lặng cảm giác phân thân tích lũy 200 năm khổng lồ tin tức, rất nhanh, trong mắt của hắn đã bắn ra ra một tia lanh ý. Thực sự là thật to gan. Phân thân chỗ lấy bị cầm tù, là thế giới ý chí xuất thủ. Thế giới ý chí phối hợp một vị cùng loại với thiên mệnh sở quy thế giới chi tử, đem hắn thái cổ chân long thân đinh tại khóa long nguyên bên trong, cũng ở thế giới ý chí dẫn dắt hạ, phân tích lên hắn chân chính lai lịch. Mà thế giới ý chí sở dĩ có thể trực tiếp khóa chặt hắn thân phận. Có người mật báo, đánh lấy đầu tư, học tập ngụy trang cưỡng ép tiến vào huyền hoàng tinh vực không nói, còn không kiêng nể gì cả dòm dò xét đệ tử ta, thuộc hạ ký ức, hiện tại, liền liền ta phát hiện chư thiên vạn giới, các ngươi cũng muốn đi vào kiếm một chén canh. A, Tần Lâm Diệp cười lạnh một tiếng, quả thật cho rằng từng cái hậu trường cứng ngạnh, ta Tần Lâm Diệp liền không dám giết người sao. Hắn nhìn thoáng qua cái kia đã đạt tới 3 chữ số kỹ năng điểm. Cái này cấp, không ép cũng thôi. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 585, đột phá. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội. Đại biểu cho Kim Khuyết Tiên Đế mà tới Phỉ Thúy Tiên Đế, cùng Tử Cực Tiên Đế đồng hành Xích Huyết Tinh vực vực chủ tọa Xích Tiên Hoàng, Lăng Tiêu Hải Lãnh Vân Tiên Đế, từng vị đại nhân vật xuất hiện ở đây tòa Huyền Hoàng Tinh chuyên môn xử lý đối ngoại công việc công trình kiến trúc bên trong. Không biết Tần hội trưởng ở đâu? Chúng ta đã thấy Tần hội trưởng thời không phi thuyền, đồng thời Tần hội trưởng cũng tiếp kiến chư vị nên sẽ không muốn nói cho ta hắn hiện tại vẫn chưa trở về à. Ta đại biểu cho sư tôn ta Lăng Tiêu Thiên Đế mà đến, hy vọng cùng Tần hội trưởng giao dịch phép tính, Tần hội trưởng hiện tại người đều tới, lại tránh mà không gặp, chán ở dê lẽ lại đối với ta Lăng Tiêu Hải, đối với sư tôn ta có cái gì thành kiến. Đối diện với mấy cái này động một chút thì là tiên đế, tiên hoàng cấp nhân vật, phụ trách tiếp đại thưởng vô ý, hạng trường đông áp lực cực lớn. Vội vàng giải thích, chư vị, cũng không phải là sư tôn ta không muốn hiện thân, chỉ là hắn vừa mới trở về huyền hoàng tinh, giờ phút này còn có rất nhiều chuyện quan trọng xử lý, có phần là bận rộn, tạm thời hoàn mỹ thoát thân, đợi đến có rảnh rỗi. Có rảnh rỗi. Hắn Tần Lâm Diệp bận rộn, chúng ta liền không bận rộn rồi. Ở đây mỗi một người không đều là một ngày trăm công ngàn việc. Một mình hắn, lại để chúng ta nhiều người như vậy chờ hắn. Không sai, Tần Lâm Diệp giá đỡ khó tránh khỏi có chút quá lớn. Lãnh Vân Tiên Đế, Phỉ Thúy Tiên Đế hai người nói y. Chư vị nếu như chờ không được, đi thẳng về, cũng không có người nào lôi kéo các ngươi, dắt các ngươi không để các ngươi đi. Cái này thời gian, một thanh âm từ Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội bên trong truyền ra. Chính là Hạ Tuyết Dương. Nhìn thấy Hạ Tuyết Dương hiện thân, giữa sân mọi người sắc mặt có chút ngưng lại. Tần Lâm Diệp chém giết Huyền Vô Tiên Đế, Lôi Kiếp Tiên Đế, Hoàng Thành Tiên Đế tin tức chưa thả ra. Có thể Hạ Tuyết Dương cầm kiếm tung hoành tinh không chém giết Tiên Thiên Ma Thần một trận chiến lại vừa lúc bị người ghi chép hạ, nàng lúc ấy bày ra chiến lược. Giữa sân không có bất kỳ cái gì một vị tiên đế dám nói có thể so sánh nàng làm càng tốt hơn. Đây chính là Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội đái khách chi đạo. Lãnh Vân Tiên Đế hở hững nói y. Nếu như người tới là khách, ta tự nhiên hảo hảo chiêu đãi, nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy không mời mà tới, còn đốt đốt bức bách khách nhân. Hạ Tuyết Dương trực tiếp nói y. Nàng tại Tần Lâm Diệp trước mặt biểu hiện cung kính có thêm, có thể những năm gần đây ở tiền tuyến chinh chiến, chém giết tiên thiên ma thần vô số, kiên quyết mười phần, trừ đại năng giả bên ngoài, nhưng không có ai có tư cách để nàng ăn nói khép nép. Hàn Tuyết Tiên Đế, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bị người như thế bắt nịch, Lãnh Vân Tiên Đế sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cái kia ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hạ Tuyết Dương cười lạnh một tiếng. Ngươi! Lãnh Vân Tiên Đế mánh hơi vung tay. Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội vô lễ ta xem như gặp được, xem ra căn bản không có đem chúng ta Lăng Tiêu Hải để vào mắt. Chúng ta Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội nếu như khách khách khí khí với ngươi, Lăng Tiêu Hải chả nở dê lẽ lại còn có thể giúp ta thành tựu đại năng giả. Hạ Tuyết Dương suy cười một tiếng, bằng vào ta hiện tại tu vi thân phận, trừ đại năng giả, ta còn được cho ai không đúng. Nàng lời nói này, để Phỉ Thúy Tiên Đế, Toại Xích Tiên Hoàng, Tử Cực Tiên Đế đồng thời sắc mặt biến hóa. Lấy trước mắt vị này Hàn Tuyết Tiên Đế phân lượng. Trừ đại năng giả cùng những đế tôn kia bên ngoài, ai dám cưỡng ép bức bách nàng làm cái gì nàng không nguyện ý sự. Cho dù thật vạch mặt, đối phương thống hạ sát thủ, mấy người bọn hắn đơn đả độc đấu, ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Huống chi, chính bọn HN cũng biết mình tình trạng, liền là muốn áp bách Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội, ép Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội phía sau vị kia 3000 kiếm chủ ra mặt. Trước mắt vị kia 3000 kiếm chủ không muốn hiện thân. Bọn hắn cũng không để ý tại Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội bên trên vớt một chút chỗ tốt. Như 3000 kiếm đạo hoàn chỉnh truyền thừa, Tần Lâm Diệp nắm giữ đủ loại đỉnh tiêm phép tính, lại đào móc một cái Huyền Hoàng tinh vực khả năng ẩn tàng bí mật chờ chút. Hiện tại đem Huyền Hoàng Liên Hiệp Hội ép bắt đầu bán ngược. Bọn hắn liền phải chú ý cẩn thận một chút. Trước hướng lên phía trên báo cáo một cái, lại làm bước kế tiếp định đoạt. Vừa nghĩ đến đây, Phỉ Thúy Tiên Đế trước tiên mở miệng, đã Tần hội trưởng hiện tại thực tại không có thời gian, vậy chúng ta liền xin cáo từ trước, chờ Tần hội trưởng có rảnh rỗi lại đến tiếp. Tử Cực Tiên Đế cùng Toại Xích Tiên Hoàng cũng là thức thời nhẹ gật đầu. Sư tôn ta có rảnh lúc, ta tự sẽ thông báo cho chư vị. Hạ Tuyết Dương cũng đi theo nói một câu. Vậy chúng ta liền xin cáo từ trước. Mấy vị tiên đế nói, quay người rời đi. Lãnh Vân tiên đế thấy thế, cũng không dám thật một người cùng Huyền Hoàng Liên Hiệp hội chết đập, lập tức mặt tâm trầm, quay người rời đi. Đợi đến những người này rời đi, Hạng Trường Đông mới tiến lên, Tuyết Dương sư tỷ, dạng này làm sợ là đem bọn hắn hoàn toàn đắc tội. Cục diện bây giờ, không đắc tội bọn hắn liền sẽ từ bỏ ý đồ sao. Thà rằng như vậy, dứt khoát không còn cùng bọn hắn dối trá xuống dưới. Hạ Tuyết Dương nói, trực tiếp nói, tiếp xuống những thế lực này bên trong phạm là có người dám tại Huyền Hoàng tinh vực quấy rối, trực tiếp động thủ, nên bắt thì bắt, đáng giết giết, các ngươi không đối phó được thông chi ta, ta tự mình xuất thủ. Chúng ta Huyền Hoàng tinh vực đặt chân tinh không, dựa vào xưa nay không là hủy khúc cầu toàn, trước mắt chàng nguy cơ này lại lớn, cũng lớn bất quá là năm đó hung ma tinh xâm lớn. Hạng Trường Đông vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hạ Tuyết Dương cùng Hạng Trường Đông, thường vô ý bản giao một phen, rất nhanh xuyên thấu qua hư vô thần vực liên lạc Tần Lâm Diệp. Sư tôn, chúng ta đã biểu lộ thái độ của chúng ta, bất quá tiếp xuống, bọn hắn thủ đoạn chỉ sợ cũng sẽ không như thế ôn hòa, chỉ là đơn thuần Phỉ Thúy Tiên Đế, Lãnh Vân Tiên Đế, Tử Cực Tiên Đế thì cũng thôi đi, ta liền sợ đến thời gian Kim Khuyết Tiên Đế chi lưu tự mình xuất thủ. Hạ Tuyết Dương nói y. Kim Khuyết Tiên Đế nội tình mạnh hơn Hạ Tuyết Dương, lại thêm lên có được đại năng trí bảo. Như thật liều mạng tranh đấu, Hạ Tuyết Dương cũng không có chiến thắng Kim Khuyết Tiên Đế năm chắc. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tần Lâm Diệp trên mặt bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm hỉ nộ, chúng ta hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian. Nói, hắn trực tiếp nói, 3 năm sau, đem có quan hệ với ta chém giết Huyễn Vô Tiên Đế, Lôi Kiếp Tiên Đế, Hoàng Thành Tiên Đế tin tức có thể thả ra, ta đoán chừng, 3 năm, bọn hắn hẳn là chính hảo kế hoạch ra đối phó chúng ta phương pháp, kịp thời thả ra cái này tin tức có thể tái tranh thủ thời gian mấy năm. Ta minh bạch. Hạ Tuyết Dương nhẹ gật đầu, có thể tiếp xuống chờ đối đãi chúng ta, cũng tất nhiên là lôi đình một kích. Chính là không biết bọn hắn sẽ tìm cớ gì động thủ. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Thần Lâm Diệp nói y. Ngay sau đó, thân hình của hắn tự hư vô thần vực bên trong biến mất. Hắn giờ phút này, chính điều ly lấy chính mình tinh khí thần, khiến cho trạng thái nhảy lên tới đỉnh phong, đồng thời. Lặng yên không tiếng động tu luyện 3.000 kiếm đạo. Đúng vậy, tu luyện 3.000 kiếm đạo. Xưa nay không từng chủ động tu luyện 3.000 kiếm đạo hắn, chủ động vận chuyển lên cái này môn tạo hóa phương pháp. Theo cái này môn tạo hóa pháp tu luyện, cả người hắn trạng thái đã phát sinh biến hóa cực lớn. Suy nghĩ của hắn dần dần yên lặng, biến hóa, tìm kiếm lấy một cái điểm. Cái này điểm, là hết thể bắt đầu, cũng là hết thể kết thúc. Là tư duy nơi đản sinh, lại là ý chí diễn sinh chỗ. Hắn đã có thể là dòng năng lượng chuyển trạm trung chuyển, cũng có thể là sinh mệnh hạch tâm khởi nguyên địa. Đây là nguyên điểm nguyên. Hết thể khởi nguyên. Nguyên điểm. Thần Lâm Diệp trong miệng lẩm bà lẩm bẩm. Không có đột phá nhật diệu cảnh lúc oanh oanh liệt liệt. Cũng không có đối kháng tinh cầu quy tắc, vũ trụ quy tắc kinh thiên động địa, có, chỉ là một loại không cách nào ngôn ngữ huyền ảo. Thần Lâm Diệp thân thể đột nhiên sụp đổ. Không chỉ thân thể, liên quan lấy hắn lấy 3.000 kiếm đạo tu thành hàng quang chi kiếm, cũng là đều sụp đổ. Lực lượng thuộc tính tiêu vong, nhanh nhẹn thuộc tính tiêu vong, thể chất thuộc tính tiêu vong, tinh thần thuộc tính tiêu vong. Hết thể tất cả, đều tiêu vong, cũng hướng phía một loại khác không cách nào ngôn ngữ, không cách nào kể ra hình thái đi chuyển hóa. Loại trạng thái này hạ, hắn không cảm giác được vật chất, không cảm giác được năng lượng, không cảm giác được thời gian, không cảm giác được không gian. Vĩnh hằng băng lãnh, vĩnh hằng hắc ám, vĩnh hằng hư vô, vĩnh hằng trống vắng. Mà tại loại này băng lãnh hắc ám, hư vô trống vắng bên trong, hắn duy nhất có thể cảm nhận được, chỉ có một loại khái niệm. Loại này khái niệm chính là ta. Ta nghĩ, cho nên, ta tại. Nương theo lấy cái này khái niệm diễn sinh, hết thể hư, hết thể không. Dần dần bị đánh vỡ. Mà hắn tinh khí thần, hắn lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần đủ loại thuộc tính bởi vì đều tiêu vong, mơ hồ nguyên nhân, hỗn tạp cùng một chỗ, biến thành một loại hỗn độn. Không có bất kỳ cái gì hình thái, nhưng lại có thể diễn biến xuất thế ở giữa tất cả hình thái. Không có bất kỳ cái gì thuộc tính, nhưng lại dựng dục thế gian sinh, chết, huyễn, diệt, bắt đầu, không. Không có bất kỳ cái gì khái niệm, nhưng lại ẩn chứa ngươi, hắn, vũ trụ, vạn vật. Chúng sinh, chính là hỗn độn. Lấy ta làm căn cơ, hết thảy đều quy về hỗn độn. Nhưng, bởi vì cái này một loại hỗn độn chính là hắn tất cả mọi thứ sụp đổ mà thành, đến mức hắn có thể rõ ràng trưởng khống loại này hỗn độn. Thế là, thu ta ảnh hưởng. Hỗn độn, là sinh, cũng là chết. Là có, cũng là không. Là bắt đầu, cũng là cuối cùng. Là thời gian, cũng là không gian. Là vũ trụ, cũng là chúng sinh. Là trật tự, cũng là hỗn loạn. Nguyên điểm. Thần Lâm Diệp tự lẩm bẩm. Trừ ta là nguyên bên ngoài, hết thảy tất cả đều là tô điểm. Sau một khắc, Thần Lâm Diệp bốn phía hỗn độn bắt đầu biến hóa, diễn sinh. Rất nhanh, thuộc về hắn Thần Lâm Diệp nhục thân xuất hiện. Ngay sau đó, hàng quang chi kiếm xuất hiện. Thân hình của hắn phảng phất đã trải qua một vòng gây dựng lại, nhưng từ bên ngoài nhìn vào đi lên lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng, Thần Lâm Diệp biết, hắn thay đổi, biến hóa rất lớn. Giờ này khắc này hắn, duy nhất còn có thể chứng minh hắn còn thuộc về hắn chính là nguyên điểm lúc ban đầu cái kia một ta khái niệm. Nếu như không có cái này khái niệm, hắn có lẽ vẫn thuộc về một loại sinh mệnh, một loại hình thái, một loại năng lượng, nhưng hắn lại không sẽ thuộc về hắn. Liền giống như là người thực vật, có được thân thể, nhưng không có hồn phách. Liền giống nhật nguyệt, phổ chiếu chúng sinh, lại tuyên cổ bất biến. Liền giống vũ trụ, đi tới đi lui vận chuyển, chăm chỉ hệ u năm không suy, lại vô tướng không ta. Đây chính là nguyên điểm cảnh A. Thần Lâm Diệp thở dài một cái. Hắn sớm dự liệu được theo hắn tu vi không ngừng tăng trưởng, hắn cũng không còn cách nào gắn bó chính mình sinh mệnh hình thái. Thế là, hắn tìm tới Lâm Giao Giao, hy vọng có thể ở cái thế giới này lưu hắn lại từng trải qua vết tích. Kết quả, mấy trăm năm ở chung, cái gì cũng không có lưu lại. Hai loại bất đồng năng lượng mức năng lượng, căn bản là không có cách thuận lợi kết hợp thai nghén ra sinh mệnh. Bất quá, khi đó hắn sinh mệnh hình thái mặc dù phát sinh biến hóa, nhưng chung quy mà nói, còn thuộc về sinh mạng thể, chỉ là kiêm dung lấy gốc cắt bòn sinh mệnh, gốc xí liệt sinh mệnh, năng lượng sinh mệnh, ải ẩn sinh mệnh đủ loại đặc thù mà thôi. Có thể hiện tại, dứt bỏ sinh mệnh hình thái trói buộc, nguyên điểm tương lai. Thần Lâm Diệp thân hình một trận huyễn hóa. Thân hình chỗ đến, hết thảy tất cả đều quy về hỗn độn hình thái. Vô hạn, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 586, hỗn độn bản nguyên. Hỗn độn. Thần Lâm Diệp đưa tay, hắn sinh mệnh hình thái, từ ta khái niệm, cùng bao vây lấy ta loại này khái niệm hỗn độn cấu thành. Mà hỗn độn chính là từ hắn lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, cùng hắn nhận biết tất cả năng lượng, vật chất, thời gian, không gian chuyển hóa mà thành. Nói một cách khác, hỗn độn cũng có thể bao dung, chuyển hóa những này tất cả vật chất. Cái này cùng vô lượng cảnh nắm giữ lấy năng lượng, vật chất chuyển hóa giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, Thần Lâm Diệp chuyển hóa càng là triệt để. Trừ ta cái này khái niệm bên ngoài, hết thảy đều có thể bị hắn chuyển hóa. Bao quát thời gian, bao quát không gian. Cho tới nay vũ trụ ở giữa tồn tại một loại thuyết pháp, cho vô lượng cảnh vô hạn thời gian, vô hạn ý chí, vô lượng cảnh có thể làm cho chính mình vũ trụ trưởng thành đến chiếm đoạt chu vũ trụ. Nhưng, vô lượng cảnh tinh thần ý chí có hạn, thời gian đồng dạng có hạn, lại thêm vũ trụ tại không ngừng bành trướng. Sở dĩ, vô lượng cảnh lại làm sao vô hạn xuống dưới, cũng siêu qua không được một phương vũ trụ. Thần Lâm Diệp rất lý giải cái này khái niệm. Liên giống một người, không có cực hạn, chỉ cần tập chống đẩy hít đất liền có thể tăng cường lực lượng. Lý luận bên trên chỉ cần hắn một mực trưởng thành tiếp, tương lai có thể đánh nổ vũ trụ. Nhưng vấn đề là, hắn mỗi ngày tăng trưởng lực lượng có khả năng phá hoại vật chất có lẽ chỉ có 1.000 khắc, mà vũ trụ. Mỗi ngày bành trướng tăng trưởng vật chất, 100 triệu khắc. Ở dưới loại tình huống này, sức mạnh của người này lại làm sao vĩnh viễn vô hạn tăng trưởng, cũng vĩnh viễn không cách nào đem vũ trụ phá hủy. Về phần đại năng giả, bản chất bên trên cùng vô lượng cảnh tương đương. Nếu như bất luận năng lượng, bọn hắn chỉ là tương đương với cường đại nhất, cổ xưa nhất tiên đế. Nhưng, bọn hắn nắm giữ lấy thời không gia tốc thủ đoạn, có thể đem thời không gia tốc đến 1000 lần, tình huống đặc biệt hạ thậm chí có thể bạo phát ra vạn lần thời không gia tốc. Ở dưới loại tình huống này, cùng là vô lượng cảnh, đại năng giả sức mạnh bùng lên hạn mức cao nhất lại đạt tới vô lượng cảnh 1000 lần, vạn lần cấp, đối phó lên bình thường vô lượng cảnh, thậm chí cả tiên đế đến, tất nhiên là tồi khô lạp hủ. Liên giống giữa hai bên đều dùng kiếm sắt giao chiến, lý luận bên trên đều có thể giết chết đối phương, có thể cái trước một giây chỉ có thể ra một kiếm, cái sau một giây lại có thể ra 1000 kiếm. Tốc độ và số lượng tăng phúc, lại có thể để cho cái sau bạo phát ra vượt xa ra cái trước có thể hiểu được lực sát thương, cũng tồi khô lạp hủ đánh bại mấy vạn cái, mấy trăm ngàn cái trước. Đại năng giả cường đại thành lập tại thời không chi lực cơ sở bên trên, nhưng, thời không xoay khúc thủ đoạn lại không phải đại năng giả độc hữu, đừng nói đế tôn, liền liền số ít tu hành cao cấp nhất tạo hóa pháp tiên đế, đồng dạng có thể nắm giữ lấy thời không gia tốc khả năng, bất quá bọn hắn có khả năng nắm giữ thời không gia tốc bội suất cực thấp. Đại năng giả chân chính cường đại một điểm ở chỗ quy tắc, bọn hắn thôi động quy tắc chi lực, đi khu xử thời không gia tốc, từ đó đem thời không gia tốc bội suất từ mấy lần, trực tiếp tiêu thăng đến hơn 1000 lần, mấy ngàn lần, hơn vạn lần. Thần Lâm Diệp hư thủ vung lên. bao vây lấy ta quyển này nguyên khái niệm hỗn độn lực lượng phát sinh biến hóa, hoàn nguyên thành nguyên bản năng lượng của hắn thuộc tính. Hỗn độn ở trong không có không gian, khái niệm thời gian, sở dĩ hắn muốn vận dụng thời không gia tốc, phải dùng hỗn độn chi lực mô hình mô phỏng thành hắn chưa đột phá đến nguyên điểm cảnh lúc trạng thái mới được. Trong lúc đó nhiều hơn một loại thủ tục, thực tế bên trên tạo thành năng lượng lãng phí. Bất quá, hỗn độn năng lượng kiêm dung tính so với 3000 kiếm đạo hàng quang chi kiếm cường đại vô số lần, dựa vào hỗn độn đặc tính đối với năng lượng nghịch hướng chuyển hóa, một chút lãng phí lại không đáng giá nhắc tới. Trừ ta loại này khái niệm, cùng hỗn độn thuộc tính bên ngoài, hẳn là còn cần một cái nền tảng mới có thể đem ta hệ thống tu luyện triệt để hoàn thiện, mà cái này nền tảng chính là quy tắc. Nếu như đem ta hiện tại hệ thống tu luyện coi như xây nhà, ta cái này khái niệm tương đương với hành động lực, hỗn độn thuộc tính tương đương với gạch đá, có thể cho dù có hành động lực cùng gạch đá, nếu như không có cốt thép những vật này với tư cách phòng ốc giàn khung, nhà này phòng ở cũng tu không được bao lớn, mà cốt thép xi măng chính là ta cái này tu hành thể hệ cuối cùng một vòng, quy tắc. Khái niệm bản nguyên, hỗn độn thuộc tính, vũ trụ quy tắc. Tạo dựng hắn cái này vừa tu hành thể hệ đại năng con đường. Quy tắc cường độ, quyết định phòng ở độ cao. Hỗn độn thuộc tính, quyết định phòng ốc rộng nhỏ. Khái niệm bản nguyên, quyết định phòng ở tu kiến tốc độ. Quy tắc. Thần Lâm Diệp thoáng nghĩ ngợi.